La Khang An nói lời này kỳ thật có dụng ý khác, Lâm Huynh biết hung thủ là ai. Lâm Nguyên, ngươi muốn vì Tuyết Lan báo thủ. Báo thủ. La Khang An mở mịt, đều nói một đêm vợ chồng trăm đêm ân, với hắn mà nói có lẽ không đến mức, nhưng Tuyết Lan cứ như vậy bị người mưu hại, trong lòng bao nhiêu là có chút không thoải mái. Trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại nói không rõ cảm giác, có đối với vưu vật quyến luyến, còn không có chơi chán đâu. Còn có chính là một loại thoải mái, Tuyết Lan vừa chết, liền thiếu đi một người có thể đứng ra tới chứng. Hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp, nói một mình lấy, báo thù sao. Nói đi chính mình cũng nhịn không được lắc đầu cười khổ, ta cũng nói không rõ hiện tại là cái gì cảm thụ, chỉ là muốn biết hung thủ là ai mà thôi. Lâm Nguyên, hung thủ là ai còn dùng đoán sao? Không phải Chu Thị chính là Phan Thị. La Khang An trầm mặc, ngẫm lại cũng thế, hoàn toàn chính xác không cần suy nghĩ nhiều, không phải Chu Thị chính là Phan Thị. Lâm Nguyên, nếu như ta là ngươi, ta khẳng định là muốn báo thủ. La Khang An ngoài ý muốn, nàng tính toán ta, lần nữa hại ta, còn muốn báo thủ cho nàng sao? Lâm Nguyên, nếu như là ta, mặc kệ Tuyết Lan ôm mục đích gì tiếp cận ta, chỉ cần ở cùng một chỗ, làm như thế nào xử trí là của ta sự tình, không tới phiên người khác tới xử trí, kẻ vọng động, giết. Trong ngôn ngữ này để lộ ra bá khí làm cho La Khang An trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn xem hắn, trong lòng thầm đủ, vị này rốt cuộc là ai? Lâm Nguyên lời nói xoay chuyển, đương nhiên, coi như ngươi muốn báo thủ cũng vô dụng, ngươi có tư cách gì báo thủ? Ngươi ngay cả mình đều không cố được, lấy cái gì đi báo thủ? Ngươi chính là một tên phế vật, một cái mặc cho người định đoạt phế vật, chí ít trong mắt ta không còn gì khác, dựa vào cái gì báo thủ? Muốn báo thủ có thể, trước cam đoan chính mình có thể sống sót. Muốn tiếp tục sống, muốn cho chính mình có báo thù năng lực, trước cải biến chính ngươi, tiếp tục như vậy phế vật xuống dưới nhưng vô dụng. Muốn tiếp tục sống, thứ ngươi phải học còn rất nhiều, từ từ sẽ đến, không nổi. Lời nói này, La Khang An không ăn bộ này, không nhận hắn khích tướng pháp, người có thể lấy phế vật hình thức pha trộn tại Tiên Đô Thần Vệ lâu như vậy, còn có thể kết xuống nhân duyên tốt, vốn là không có gì người có tính khí, sẽ không so đo quá nhiều. Hắn cười khăn nói, ta người này không ôm chí lớn, không muốn sống quá mệt mỏi. Lâm Nguyên, cho phép ngươi sao? Ngươi hỏng người ta chuyện tốt, người ta chỉ cần có cơ hội liền sẽ không buông tha ngươi, chân tướng sự tình chỉ cần bạo lộ ra, ngươi rời đi Tần Thị thử một chút, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống mấy ngày. Ta nói, ngươi cái mạng này là của ta, ngươi không có làm chủ quyền lực. Lội vũng nước đục này, ngươi còn muốn toàn thân trở ra, chính ngươi cảm thấy khả năng sao? La Khang An á khẩu không trả lời được, sửng sốt một lát về sau, thử dò xét nói, 1 tỷ kia ta không muốn, cho hết Lâm huynh như thế nào? Có thử làm thương lượng hương vị. Lâm Nguyên liếc xéo, ngươi còn muốn 1 tỷ kia. Ngươi dựa vào cái gì muốn 1 tỷ kia? Mặt khác ngươi có thể tiếp nhận, 1 tỷ này, cự tuyệt đi. La Khang An chấn kinh, đừng nha, đây chính là 1 tỷ châu A, có thể làm bao nhiêu chuyện. Người ta nguyện cho, không cần thì phí A. Lâm Nguyên cũng nói không rõ chính mình vì sao không cần, tóm lại sẽ không bởi vì những này đi thu Tần Nghi tiền, cũng hối hận chính mình tuổi trẻ không hiểu chuyện lúc cầm Tần Nghi 1 triệu kia. Nhưng trong miệng cho lại là một phen khác thuyết pháp, ngươi cho là ta là người thiếu tiền xài. Ta La Khang An trên dưới nhìn hắn, trong lòng mười. Không không không đầu cự thú ù ù lao nhanh mà qua, đang thăm hỏi Lâm Nguyên đại gia. Hắn rất muốn nói, đây chính là 1 tỷ châu A, ngươi không thiếu ta thiếu A. Nhưng bây giờ cái này với hắn mà nói trước tiên có thể để một bên, hắn có chút sợ Lâm Nguyên, vừa ra tay liền đánh gãy ngươi sườn sườn, một cái không đúng liền muốn giết chết ngươi, đi theo loại người này bên người. Nhân sinh này không khỏi quá nguy hiểm quá không thú vị, lấy được 1 tỷ châu thì như thế nào? Cũng phải có mệnh đi tiêu A. Hắn lại đổi giọng thử dò xét nói, Lâm Huynh, tiền ta cũng không cần, thả ta đi, ta có thể mai danh nhận tích biến mất, cam đoan sẽ không bại lộ ngươi, nếu không ngươi tùy thời có thể lấy tính mạng của ta, như thế nào? Lâm Nguyên, ngươi đi như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể tùy tiện biến mất đúng không? Ngươi chỉ cần vừa biến mất, chỉ bằng trận đấu thầu này, có là người muốn tìm đến ngươi. Không ai ước thúc ở ngươi, ngươi La Khang An mai danh nhận tích, năng lực nhịn tịch mịch. Ngươi dám đem nữ nhân mang vào trong Tần Thị cự linh thần lêu lồng, chính ngươi tin tưởng mình sao? La Khang An miết miết miệng, cái này, hắn thật đúng là không dám hứa chắc chính mình năng lực nhịn tịch mịch này, có chút trột dạ nói, trước khác nay khác. Lâm Nguyên, tính cách của ngươi không tránh được bao lâu, liền bị người tìm tới, ngươi là người có cốt khí sao? Ngươi vừa chạy, lão tử lập tức cũng muốn chạy trốn trốn đi mới ổn thỏa. Để cho ta bởi vì ngươi La Khang An trốn trốn tránh tránh mai danh nhận tích cả một đời hay sao? Ngươi nói làm sao thả ngươi đi? Đương nhiên, ta không miễn cưỡng, ngươi có thể biến mất, là hoàn toàn biến mất. Đừng! La Khang An bận bịu khoát tay cự tuyệt, hắn lại không nốc, đương nhiên minh bạch hoàn toàn biến mất là có ý gì? Được rồi, ta chỉ nói là nói mà thôi, tất cả nghe theo ngươi. Còn vô vô bộ ngực làm cam đoan dáng vẻ. Cũng thật sự là bị đối phương đâm trúng chỗ yếu hại, hắn bản thân cho rằng đích thật là người không chịu nổi tịch mịch, chỉ sợ thật đúng là trốn không được. Lâm Nguyên lại nói, Tuyết Lan sự tình, ngươi coi như báo không được thủ, kỳ thật cũng vẫn là có thể xả giận. Chính buồn bực La Khang An sững sờ, phát hiện vị này thái độ cùng trước kia không giống với lúc trước. Trước kia chưa bao giờ cùng mình nói nhảm nhiều như vậy qua, nhất là đặc biệt quan tâm hắn, ngược lại để hắn có chút không thích ứng, thật chẳng lẽ là bởi vì cùng một chỗ làm qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Hắn yếu ớt thử dò xét nói như thế nào. Lâm Nguyên quay đầu mắt nhìn cất giữ cự linh thần nhà kho đại môn, có một số việc sợ là không gạt được, kiểm tra tu sửa nhân viên đi vào tra một cái, cự linh thần bị người làm qua thủ cước sự tình liền muốn bại lộ, việc này dù sao cũng phải có cái thích hợp bàn giao mới được. La Khang An hồng nghi, Tuyết Lan đã chết, không có người làm chứng, còn cần làm cái gì bằng giao. Lâm Nguyên, ngươi cho rằng Tuyết Lan chết liền không có người biết. Ngươi như ẩn giấu giếm việc này, liền sẽ trở thành trong mắt người khác nhược điểm, không bằng chính mình thành thật khai báo. La Khang An hãi hùng khiếp vía nói, ta nói đại ca, ngươi không phải để cho ta tiếp tục lưu lại sao. Việc này tuân ra đến, ta không phải thân bại danh liệt không thể. Ta nói chuyện này chỉ cần chúng ta không nói, để cha không ra cái gì nguyên do. Cha không ra ai làm, chẳng phải đi qua. Ta mặt ngoài vì Tần Thị liều mạng, không có khả năng chính mình hại chính mình, Tần Thị cũng hoài nghi không đến trên đầu ta không phải. Lâm Nguyên, ngươi dự định người chạy trốn, như ngươi loại người không biết xấu hổ này, thì sợ gì thân bại danh liệt. Ta cho ngươi biết, Tuyết Lan có thể tiếp cận ngươi, Bất Khuyết Thành trong thần vệ doanh khẳng định có nội ứng, ngươi đem sự tình tung ra, một ít chuyện căn bản không nhịn được Lạc Thiên Hà nghiêm tra, có thể diệt trừ đối phương mai phục tại thần vệ doanh vây cánh không nói. Còn có thể chọc giận Lạc Thiên Hà, nói không chừng Lạc Thiên Hà có thể nhất cổ tác khí tra được Phan Thị cùng Chu Thị trên đầu đi, coi như không thể vì Tuyết Lan báo thủ, ngươi cũng có thể xuất ngụm ác khí không phải. Hắn lý do thoái thác chỉ là nguyên nhân bên trong một bộ phận, hắn đã có thể dự liệu được, Tần Thị một khi đấu thầu thành công, tại đem lợi ích triệt để tiêu hóa trước đó, chắc chắn nên đón Chu Thị cùng Phan Thị cho cùng dứt dậu điên cuồng phản công, để Chu Thị cùng Phan Thị chọc giận Lạc Thiên Hà có thể vì Tần Thị xây lên một đạo tối thiểu tường phòng ngự. Hắn lần này xuất thủ, người đời trước mặc dù nói là cái gì trả nhân tình, nhưng đứng tại hắn cấp độ, có chút đầu lông mày vừa lộ hắn liền biết đại khái một chút mánh khỏe, trong lòng của hắn rõ ràng, người đời trước sợ là đã để mắt tới Tần Thị. Lúc trước 13 thiên ma vì cái gì tiến đánh Tiên Đô, nguyên nhân hắn là rõ ràng, lần này Tần Thị một khi đấu thầu thành công, chắc chắn bị phía sau hắn một đám người coi là tham gia chuyện này thời cơ, cái này chỉ sợ mới là thế hệ trước muốn hắn xuất thủ nguyên nhân thực sự. Thay cái góc độ nói, xuất thủ của hắn đã làm cho Tần Thị không thể tránh khỏi quấn vào một ít chuyện, Tần Thị đã rất khó thoát khỏi hắn Lâm Nguyên thế lực phía sau. Đã như vậy, có một số việc hắn muốn bắt đầu phòng ngừa chú đáo. Về phần La Khang An chỉ là mặt mũi, có trọng yếu không? La Khang An cười làm lành nói, không cần, thật không cần. Lâm Huynh, ngươi thật suy nghĩ nhiều, Tuyết Lan tiện nhân kia liên tiếp hại ta, ta vì nàng ra quỷ khí a. Ta người này tâm tính bình thản, chuyện báo thủ coi như xong. Lâm Nguyên, ý ta đã quyết. Cứ làm như thế đi. La Khang An lập tức gấp, Lâm Huynh, không thể à, ngươi suy nghĩ một chút ta cùng ra cắt man, thật vất vả tình đầu ý hợp đi tới một khối, ta cùng Tuyết Lan sự tình nếu là tuân ra đến, ra cắt man nhất định sẽ không tiếp thụ được. Lâm Nguyên, ngươi sẽ coi ra cắt man là chuyện. La Khang An nghiêm mặt nói, đương nhiên, ta đã thay đổi triệt để, ta đã hoàn lương. Dược Thiên Sầu nói, chương 125, mấy cái ý tứ. Tên này lời nói liền không có phổ, gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ, Lâm Nguyên đã sớm linh giáo, có thể tin hắn lời nói mới là lạ. Nói thật nói dối Lâm Nguyên cũng vô ý dây dưa với hắn cái này, hơi chút trấn an, ngươi cũng không phải cái gì bạch bích không tì vết thân, nam nữ sự tình đối với ngươi, Bất Khuyết Thành có thể biết người đều biết, nhiều một cọc thiếu một cái cọc ngươi đều không có ảnh hưởng gì. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi lo lắng mang Tuyết Lan tiến Tần Thị cự linh thần nội bộ sự tình sẽ chọc giận Tần Thị, đặt ở trước kia, cái này đích xác là cái vấn đề, nhưng hôm nay ngươi là Tần Thị công thần, đủ để đem công chống đỡ qua, ngươi đối với Tần Thị còn chỗ hữu dụng, chỉ là một cái Tuyết Lan chỗ bẩn, Tần Thị nhiều nhất cảnh cáo ngươi một chút, là sẽ không cùng ngươi so đo. La Khang An trước đó có tật giật mình, vào xem lấy lo lắng, hiện tại nghe kiểu nói này, ngẫm lại cũng thế, Tuyết Lan sự tình mình đích thật làm có chút quá, cũng đích thật là cho Tần Thị tạo thành tổn thất, có thể chính mình giả mạo cầm xuống đấu thầu công lao càng lớn a, Tần Thị không có đạo lý cùng chính mình làm khó dễ. Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, có thể nghĩ lại cảm thấy không đúng, Lâm Huynh, thật tốt có thể đi qua sự tình, ta tại sao phải cho mình ôm một chậu nước bẩn? Có thể đi qua. Lâm Nguyên lại quay đầu nhìn một chút nhà kho đại môn, ngươi trừ phi có thể ngăn chặn miệng tất cả kiểm tra tu sửa nhân viên, nếu không vấn đề bạo một phát đi ra, tần thị cự linh thần không phải ở chỗ này ra vấn đề, chính là tại bất khuyết thành thần vệ doanh ra vấn đề, chính mình nội bộ xuất hiện nội ứng, ngươi cho rằng là tần thị có thể buông tha, hay là nơi này thần vệ doanh có thể buông tha, có thể là bất khuyết thành thần vệ doanh có thể buông tha. La Khang An hái hùng khiếp vía, nội bộ ra loại nhân tố không ổn định này, hắn cũng là người tại thần vệ dạo qua, biết rõ mặc kệ là tần thị hay là hai địa phương thần vệ doanh đều khó có khả năng buông tha, nhất định sẽ truy xét đến đấy đem nội gian cho bắt tới. Lâm Nguyên, ngươi xác định ngươi cùng Tuyết Lan tại bất khuyết thành thần vệ doanh tản bộ sự tình không có người thứ hai trông thấy. Ngươi xác định ngươi có thể giấu giếm được đi. Một khi tường tra được đến, lỗ thủng thật sự là nhiều lắm. Một khi tra được trên đầu ngươi, phát hiện ngươi đang giấu giếm, đến lúc đó ngươi lại bàn giao coi như bị động, ngươi làm hại hai địa phương thành vệ dày vò, không phối hợp hai địa phương phía quan phương, đến lúc đó liền không đơn thuần là tần thị nội bộ chuyện, ngươi xác định ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm này. Lần này, xem như hắn cùng La Khang An ngôn ngữ nói chuyện với nhau nhiều nhất một lần, có khả năng hai người nhận biết đến nay cộng lại nói chuyện đều không có lần này nhiều. Tóm lại La Khang An đã là khỏe miệng co giật, có chút đau răng. Chính lúc này, một chiếc xe đi vào, đứng tại cách đó không xa, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung xuống xe. Hai người thấy được các nàng cũng nhìn thấy hai người nhìn nhau. La Khang An thấp giọng hỏi câu, Lâm Huynh, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, đây chính là một tỷ châu, thật không cần. Lâm Nguyên, lương tháng một năm 10 triệu châu còn chưa đủ ngươi dùng sao. Lúc này, Tần Thị tại bất khuyết thành thế lực đối với ngươi và ta che chở rất trọng yếu. Tuyết Lan sự tình, một tỷ châu mua cái sự tình thổi qua đi không tốt sao. Ngươi không cần tiền này cũng có thể để Tần Thị coi trọng mấy phần, Tần Thị càng phát ra sẽ không đem Tuyết Lan sự tình coi ra gì, có trợ giúp ngươi tại Tần Thị đứng vững chân. Tần Thị một khi cầm xuống đấu đầu, kinh doanh bản đồ chắc chắn nhanh chóng khuyết trường, vậy sẽ không phải hiện tại Tần Thị có thể so sánh, ngồi vững vàng Tần Thị phó hội trưởng vị trí, có Tần Thị phó hội trưởng quyền nói chuyện, đó là cái gì thân phận địa vị, vậy giá trị bao nhiêu tiền, ngươi còn sợ tương lai không có tiền. Một tỷ châu chỉ là tiền trinh, ánh mắt buông dài xa một chút. Lại nói, vạn nhất Tần Thị muốn nuốt lời, đau lòng một tỷ châu kia, ngươi liền không sợ Tần Thị mượn Tuyết Lan chuyện xảy ra làm. Chỉ là một chút thanh danh, đối với ngươi mà nói, tính sự tình sao? Làm như thế nào lựa chọn còn cần suy nghĩ nhiều sao? Lời nói này, La Khang An bị dao động nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt có chút sáng lên, cũng không nhịn được nhiều liếc mắt Lâm Nguyên hai mắt, phát hiện vị này vẫn rất mưu tính sâu xa. Thấy một lần hai người, Tần Nghi cũng có chút hai mắt sáng lên, dưới chân cứ việc giẫm lên một đôi giày cao gót, nhưng vẫn là bước nhanh hướng hai người đi tới. Một đến hai người trước mặt, Tần Nghi trên mặt chân chính là không che giấu được ý mừng, liếc mắt Lâm Nguyên, cố gắng thận trọng ở cảm xúc, chủ động hướng La Khang An đưa tay nắm tay. La Khang An tranh thủ thời gian đưa tay cầm, hội trưởng. Vất vả. Tần Nghi dùng sức nắm chặt lại tay hắn, buông ra về sau, trực tiếp cho thấy thái độ, La Sinh yên tâm, ta đáp ứng sự tình, tuyệt không nuốt lời. Nói chính là lời thật lòng, cảm tạ, cảm kích, nàng thật là quá cảm tạ La Khang An. Đối phương chân chính là tại thời khắc mấu chốt là Tần Thị ngăn cơn sóng dữ a. Liên loại cục diện kia tới nói, phái Giang Ngộ ra sân cũng vô dụng, chân chính là đánh bậy đánh bạ dùng đúng người. La Khang An có chút chi ô, cố ý giả bộ hồ đồ, hội trưởng có đáp ứng cái gì sao? Tần Nghi ngược lại là bị hắn nói sững sờ, quay đầu mắt nhìn Bạch Linh Lung, có vẻ như đang hỏi, không phải nói vị này trong quá trình đấu thầu còn tại nhớ mãi không quên bút tiền thưởng kia sao? Bạch Linh Lung cũng là một mặt kinh ngạc, lúc này trả lời, hội trưởng nói chính là một tỷ châu kia ban thưởng sự tình. A, nha. La Khang An cười, cười bày ra tay, vậy không cần coi là thật, ta nói đùa mà thôi, được rồi, được rồi. Mặt ngoài hào phóng, trong lòng có đang dỉ máu cảm giác, nếu không phải Lâm Nguyên ngăn cản, hắn khẳng định lấy trước lại nói. Tính toán. Tần Nghi hơi giật mình, bất quá lập tức bảo đảm nói, La Sinh yên tâm, ta cam kết sự tình sẽ không đổi ý. La Khang An nghiêm mặt nói, hội trưởng. Là mẫu người xác thực cái tài, nhưng lấy chi có đạo. Nếu là đặt ở bình thường, một tỷ châu này ta thu cũng liền thu, nhưng ở Tần Thị nguy vong trước mắt, lại là ta bản chức chỗ sự tình, ta tự nhiên muốn hết sức nỗ lực, như ở thời điểm này yêu cầu ban thưởng, vậy ta La Khang An thành người nào, tránh không được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tần Thị đối đãi La Mẫu không tệ, phần thưởng này La Mẫu là sẽ không cần, còn xin thu hồi. Cái gì gọi là quang minh lẫm liệt, lúc này La Khang An chính là một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng. Một bên Lâm Nguyên có mắt trợn trắng xúc động, vừa ngắm ngắm hắn nơi sườn, có gõ lại đoạn hắn xương sườn xúc động. Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung đồng loạt nhìn xem hắn, có chút hoài nghi mình trước đó ánh mắt, đều phát hiện chính mình tựa hồ xem thường vị này. Tần Nghi rất nhanh hiện ra nét mặt tươi cười, cũng không vội mà kéo việc này, La Sinh, việc này trở về Tần Thị lại nói. Đằng sau lại dịch bước đến Lâm Nguyên trước mặt, cũng đối Lâm Nguyên đưa tay ra. Lâm Nguyên nhìn xem tay của nàng, nói thật, hai người đã hồi lâu chưa từng có thân thể tiếp xúc, hắn có chút rỗi không xuất thủ sẽ cùng đối phương đụng vào. Có thể Tần Nghi không có buông tay ý tứ, cứ như vậy đưa. Bởi vì không tốt lắm qua lại, Lâm Nguyên trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng lo lắng chẳng diện, phụ cận khả năng có người thần vệ doanh nhìn xem, cuối cùng từ từ đưa tay, cùng Tần Nghi tay tiếp xúc ở cùng nhau, hắn muốn chuẩn chuẩn lướt nước đụng một cái liền thu. Có thể Tần Nghi không giống cùng La Khang An, lại cầm không có thả. Nói thật, hai người nhiều năm chưa đụng vào hai tay lần nữa đụng vào cùng một chỗ, lần nữa đụng vào trong nháy mắt, Tần Nghi trong lòng hơi có dập dờn, giống như tìm được đã lâu cảm giác quen thuộc, lại dùng sức cầm, ánh mắt khắc sâu theo dõi hắn hai mắt, bình tĩnh nói, vất vả. Lâm Nguyên bình tĩnh trả lời, không có gì. La Khang An ở bên nói, Lâm huynh đích thật là vất vả, hắn phụ tá này, lần này thật là xứng chức bản ý là giúp Lâm Nguyên nói tốt, muốn đập Lâm Nguyên mông ngựa, nhưng ánh mắt vừa rơi xuống, rơi vào trên nắm tay hai người. Phát hiện không đúng. Lâm Nguyên rõ ràng ý đồ rút tay, mà Tần Nghi thì rõ ràng nắm chặt không chịu thả. Cuối cùng là Lâm Nguyên âm thầm phát lực, khôn ngoan mạnh mẽ dưới nắm tay cho rút trở về. Ngoa tào. La Khang An đột nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt gấp nghiêng mắt nhìn Tần Nghi cùng Lâm Nguyên, nội tâm cuồng hô, mấy cái ý tứ. Hắn thần sắc phản ứng kia, chân chính là phát hiện thiên đại bí mật giống như. Tần Nghi cũng cấp tốc quan sát được La Khang An chấn kinh phản ứng, ý thức được chính mình có chút thất thố. Nhưng không ai có thể trải nghiệm nàng lúc này trải qua phong ba sau tâm tính, tăng thêm đấu thầu trước đó đối với Lâm Nguyên thổ lộ nội tâm, nhìn thấy Lâm Nguyên bình an trở về, tình cảm của nàng cần một trận phát tiết, không muốn đẻ thêm ức, nàng đã bị đẻ nén 300 năm. Nếu không phải Lâm Nguyên thái độ không rõ, nàng lúc này muốn không phải một cái nắm tay, mà là một cái ôm, một cái thật chặt ôm. Đây là một loại khó mà ức chế xúc động cảm giác, nhưng nàng cuối cùng vẫn là khắc chế. Thật tình không biết, Lâm Nguyên bị nàng dạng này một nắm, cũng khiến cho nỗi lòng khó yên. Tần Nghi nhìn chằm chằm Lâm Nguyên phản ứng, cho một câu đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mà nói, La Sinh, Linh Sơn lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, ta hy vọng hắn có thể thuận lợi từ Linh Sơn tốt nghiệp, hy vọng La Sinh chiếu cố nhiều hơn hắn, nhiều dạy hắn ít đồ, có trợ giúp hắn từ Linh Sơn tốt nghiệp. A, tốt. La Khang An liên tục gật đầu đáp ứng, quên nơi sườn đau nhức, bất quá thoáng qua lại là sức sở, quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, phát hiện không đúng, gia hỏa này cần hắn đến dạy cái gì sao? Bất quá ngoài miệng hay là lại cùng một câu, được rồi. Lâm Nguyên lạnh lẽo khuôn mặt nhìn chằm chằm Tần Nghi, rất muốn hỏi nữ nhân này muốn làm gì, điên rồi sao? Tần Nghi không điên, chỉ là có chút sự tình kiềm chế quá lâu mà thôi. Lần trước bất khuyết thành xảy ra chuyện, nàng cùng Lâm Nguyên quan hệ đã bị một số người nắm giữ, nàng biết có một số việc sớm muộn là muốn công khai, mặc kệ kết quả như thế nào đều muốn đi đối mặt. Nàng như bây giờ làm, cũng là nghĩ thăm dò một chút Lâm Nguyên phản ứng, vì tương lai làm cân nhắc. Còn có chính là La Khang An quan hệ nam nữ chi hỗn loạn, sợ làm hư Lâm Nguyên, thích hợp lộ ra điểm dấu hiệu, để cho La Khang An tự biết một chút. Dù sao bây giờ La Khang An không giống với lúc trước, không tốt tùy ý ước thúc. Đương nhiên, trước đó đối với Lâm Nguyên thổ lộ nội tâm kết quả cũng đưa đến nàng đối với việc này dục dịch. Càng là đứng trước quan hệ của hai người muốn công khai, nàng lúc đó có chập trùng tình cảm càng phát ra cực nóng. Ngay tại không khí hiện trường cực không bình thường tình huống dưới, điện thoại vang lên. Bạch Linh Lung có loại từ trong cơn ác mộng đánh thức cảm giác, nàng cũng bị Tần Nghi cử động cho kinh lấy. Nàng nhanh chóng móc điện thoại ra tiếp, ứng phó hai tiếng sau đổi sắc mặt, cấp tốc đem điện thoại đưa cho Tần Nghi, Tôn Ti tọa điện thoại. Tôn Khải Thượng tự mình đến điện. Tần Nghi cảm xúc cấp tốc từ trên nhi nữ tư tình rút ra, cầm điện thoại nhanh chóng đi ra đến một bên nghe. Sau đó, lấy lại điện thoại di động Tần Nghi đi trở về, thần sắc đã trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm La Khang An nói, La Sinh. Côn Quảng Điện bên kia đối với lần đấu thầu này quá trình có chút dị nghị, vực chủ lên tiếng, muốn dẫn ngươi đi hỏi nói. Ngươi phải tới, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. La Khang An cảm xúc cũng cấp tốc từ vừa rồi trong bầu không khí cổ quái kéo ra đi ra, trong lòng hơi hồi hộp một chút, kinh nghi bất định nói, vực chủ muốn gặp ta. Tần Nghi gật đầu, yên tâm, không có vấn đề gì lớn, chính là có người không cam tâm thất bại, đang làm sự tình. Tại cầm đấu thầu ngay từ đầu Tần Thị cự linh thần cánh tay xảy ra vấn đề sự tình nói sự tình. Nói chúng ta Tần Thị trận pháp chỉnh thể tính có vấn đề, cho nên muốn dẫn ngươi đi làm mặt hỏi thăm. Dược Thiên Sầu nói. Chương 126, nữ nhân này có độc. Đối với La Khang An tới nói, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhưng hắn rất hưởng thụ được người tôn trọng cảm giác, nhất là bị lớn như vậy Tần Thị hội trưởng chỗ tôn kính cảm giác, tư vị kia toàn thân thoải mái. Cũng có thể nói là thiếu cái gì cần gì. Tại Tiên Đô thần vệ không lý tưởng, cố nhiên là nhân duyên tốt, Có thể đó là như thế nào đổi lấy, hắn sẽ không trong lòng không có đếm, tất cả mọi người cảm thấy hắn là cái không có tác dụng gì phế vật, hắn mặt ngoài vui tươi hớn hở không quan tâm, trong lòng như thế nào lại không có chút nào quan tâm, thế nhưng là không có cách nào. Đối ngoại tuyên dương chính mình trợ nhị ra một chút sức lực đánh bại ba vương, nhìn như muốn dùng cái này đuổi nữ nhân, trên căn do hay là muốn được người tôn kính. Lúc này Y Nguyên, đã nhập đùa giỡn, lúc này chính kéo căng lấy phong phạm cao thủ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt cũng không có gì quá nhiều phản ứng, chỉ là quay đầu nhìn Lâm Nguyên một chút. Tần Nghi tiếp tục nói, cho nên ta muốn hỏi hỏi La Sinh, căn cứ kinh nghiệm của ngươi, lúc ấy Tần Thị cự linh thần cánh tay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nói một chút nguyên nhân, bên ta tốt ấp ủ ứng đối. Có chút lựa chọn khi thật sự đứng trước lúc là khó mà làm ra, La Khang An trong nội tâm bất an, chậm chạp không nói. Lâm Nguyên liếc xéo, lên tiếng thôi động một thành, kiểm tra tu sửa nhân viên đang kiểm tra, hẳn là rất nhanh có thể biết kết quả. Lời này vừa nói ra, La Khang An biết giấu giếm không nổi nữa, lên tiếng nói, căn cứ kinh nghiệm của ta, hẳn là bị người động tay động chân, là có người nhằm vào Tần Thị cự linh thần có ý định chế tạo một trận phá hư. Động tay động chân. Tần Nghi giật mình không nhỏ, trầm giọng đội hỏi, La Sinh có thể xác định. Một bên Bạch Linh Lung cũng giật mình không nhỏ, nghiêm mật trông coi Tần Thị cự linh thần làm sao lại bị người làm tay chân. Trừ phi ra nội gian. La Khang An gật đầu, đoán không sai mà nói, hẳn là dạng này. Tần Nghi không có hai lời, lập tức bước nhanh mà đi, gấp chạy nhà kho bên kia đi tìm kiểm tra tu sửa nhân viên xác minh, Bạch Linh Lung cũng khẩn cấp đi theo. Không có người bên ngoài, La Khang An thở ra một hơi đến, Lâm Huynh, người của vực chủ Nam Như lập tức sẽ đến. Lâm Nguyên, ngươi sợ? La Khang An, có thể không sợ sao? Lâm Huynh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Nguyên, vì tốt cho ngươi. La Khang An cười khổ, vì tốt cho ta. Vực chủ Nam Như thế nhưng là đại biểu tiên đình chủ trì lần đấu thầu này, ta đi Côn Quảng Điện, một khi ở trước mặt lừa gạt vực chủ Nam Như, ý vị như thế nào? Vậy coi như thật sự là lên ngươi thuyền giặc xuống không nổi. Có thể thấy được hắn cũng không đốc, có một số việc vẫn có thể thấy rõ. Lâm Nguyên, xảy ra chuyện ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu, ngươi sợ cái gì? La Khang An, đây coi là cái gì cùng một chỗ gánh chịu, ta đối với ngươi nội tình hoàn toàn không biết gì cả, ngươi sao lại tùy tiện mạo hiểm? Chỉ sợ thật xảy ra chuyện ngươi chạy, chỉ còn cái ta thằng xui xẻo. Lâm Nguyên, ngươi có thể không đi, ngươi đi cũng có thể thành thật khai báo, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Ngươi không làm, nói lời nói thật, sẽ cả một đời đình trên sỉ nhục trụ, Tần Thị ngươi không ở lại được, cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai Tần Thị để cho ngươi lừa bịp lẫn vào, sau này ngươi tại tiên giới ngay cả cơ bản cần thiết đều khó mà thu hoạch được. Ngươi ngươi chế dễ ước, không có tiền, không có nữ nhân. Ngươi làm mất đi trước mắt ngươi tất cả. Nhưng nếu là làm, sẽ thu hoạch được danh dự, tiền tài, thậm chí là quyền lực, còn có vô số người ngưỡng mộ, đi đến đâu, đều có người tôn ngươi là La Khang An, đếm không hết mỹ nhân hâm mộ ngươi. Đây chính là liều cùng không liều khác biệt, một người cao quý ở trên trời để cho người ta nhìn lên, một cái đê tiện dưới đất như bùn nhão bị người trà đạp. Đúng một cái, ngươi liền có thể thu hoạch được chính ngươi muốn. Không dám đi liều, ngươi làm mất đi ngươi hiện hữu hết thảy. Ta nói. Ngươi cần thay cái cách sống. Cải biến đang ở trước mắt, muốn hay không đụng một cái thay cái cách sống, chính ngươi nhìn xem xử lý. La Khang An, lời này của ngươi nói, để cho ta cảm giác mình giống như không có lựa chọn khác. Lâm Nguyên, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. La Khang An nhìn về phía hắn, nhưng ta cảm giác ngươi tựa như là cái ma quỷ, đang từng bước dẫn dụ ta rơi vào vực sâu. Lâm Nguyên ánh mắt nhìn về phía nơi xa nhìn chằm chằm bên này thần vệ, đoán chừng là người ngưỡng mộ La Khang An, từ từ nói. Ngươi tại tiên đô thần vệ, vào tiên tịch, liền có thể là cao cao tại thượng tiên nhân sao? Liền có thể vô ưu vô lự sao? Sinh không như ý, ở đâu không phải vực sâu. Ta nói cái gì không trọng yếu, có thể dụ hoặc ngươi đổ vật có được hay không, chính ngươi trong lòng có phán đoán. Không có đi qua vực sâu, làm sao biết vực sâu không tốt? La Khang An cười khổ, không nói một hồi lâu, đột nhiên hỏi, ta nhìn ngươi cùng Tần hội trưởng quan hệ không bình thường, các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lâm Nguyên chính mình cũng muốn biết chính mình cùng Tần Nghi đến cùng là quan hệ như thế nào, hắn có chút chán ghét chính mình cùng Tần Nghi ở giữa loại trạng thái này sẽ để cho tâm tình của mình gặp không nhiễu, sẽ để cho chính mình mất đi tỉnh táo lý trí, sẽ để cho hành vi cùng phán đoán của mình không đủ chuẩn xác. Từ chính hắn kinh lịch tới nói, hắn biết rõ, cái này rất nguy hiểm. Mà Tần Nghi càng ngày càng bước lên động hành vi, để hắn cảm giác Tần Nghi nữ nhân này có độc, hùng hổ dọa người độc tính, đối với hắn cực kỳ xâm phạm tính. Nhưng hắn đối mặt Tần Nghi cũng không biết nên cầm Tần Nghi như thế nào cho phải. Tần Nghi chưa thổ lộ nội tâm trước, đem hắn ép, hắn cũng có thể quả quyết đem Tần Nghi cho xử trí. Nhưng bây giờ, đối mặt Tần Nghi, hắn thật là tả hữu không phải, những năm này gió tanh mưa máu kinh lịch đối mặt Tần Nghi vậy mà không cách nào làm đến ý chí sắt đá. So Tần Nghi càng xinh đẹp nữ nhân hắn được chứng kiến, so Tần Nghi càng khêu gợi nữ nhân hắn được chứng kiến, so Tần Nghi càng ôn nhu nhu thuận nữ nhân hắn cũng được chứng kiến, so Tần Nghi càng không thể thuyết phục nữ nhân hắn đương nhiên cũng được chứng kiến. Bình tĩnh mà xem xét, lấy hắn hiện tại tầm mắt, không cho rằng Tần Nghi có gì tốt, cũng không cho rằng Tần Nghi đối với hắn có thể có cái gì lực hấp dẫn. Hắn một lần cho rằng Tần Nghi thay đổi, sớm đã không phải năm đó Tần Nghi. Có thể bỗng nhiên thu tay mới phát hiện, tại trên một loại phương diện nào đó, Tần Nghi vẫn là ban đầu Tần Nghi kia, đối với hắn một mực chưa từng thay đổi. Nguyên lai hắn cùng Tần Nghi ở giữa, người chân chính thay đổi là hắn. Tại hắn đơn giản nhất thời điểm Tần Nghi kia vẫn còn, Tần Nghi lấy hành động thực tế nói cho hắn, hơn 300 năm này một mực chờ đợi hắn. Cái này lập tức làm hắn trong lòng đại loạn, càng là kinh lịch phức tạp, càng biết mình chân chính muốn chính là cái gì. Bọn họ tự vấn lòng, một khi có cần, chính mình còn có thể đối với Tần Nghi hạ độc thủ sao. Từ trở lại nhất lưu quán vào cái ngày đó, Tần Nghi đột nhiên tìm đến, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy Tần Nghi tính nguy hiểm, hữu tâm né tránh giữ một khoảng cách cũng chỉ là nội tâm của hắn không muốn đi đối mặt, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện Tần Nghi so với hắn tưởng tượng nguy hiểm hơn. Mới phát hiện, cái này vậy mà không phải một kiện dựa vào võ lực cùng giết chóc có thể giải quyết sự tình, cũng là một kiện hắn không am hiểu đi giải quyết sự tình. Thế hệ trước tham gia, để sự tình trở nên phức tạp hơn, thậm chí không cách nào đi dựa vào tỉnh táo cùng lý trí đi giải quyết. Loại cảm giác này để hắn phi thường chán ghét. Hắn không biết nên như thế nào cùng La Khang An giải thích, cũng không cần giải thích, chỉ có thể lạnh lùng cảnh cáo, nên biết thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết, không nên biết đến thời điểm, xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, xem như cái gì cũng không biết, không phải vậy ngươi không có cơ hội làm bất luận cái gì lựa chọn. Làm sao lại gặp gỡ loại người này? La Khang An nhiều xem xét hắn hai mắt, hiện tại cũng thật bất đắc dĩ, tốt ta, coi ta không nói gì qua. Người Côn Quảng Điện phụng mệnh mà đến tới, Tôn Khải Thượng bên kia chỉ là trước đó hướng bên này thông cái khí mà thôi, hắn cũng không có năng lực ngăn cản việc này. Người đến cùng Tần Thị bên này lên tiếng chào, liền mời La Khang An cùng một chỗ rời đi. Đối đãi La Khang An, người đến ngược lại là khách khí rất, thực lực vốn là để tôn kính cơ sở. Đứng tại cửa nhà kho Tần Nghi đưa mắt nhìn, sắc mặt khó coi, kiểm tra tu sửa nhân viên đã cấp ra nhất định đáp án. Trước mắt qua loa đến xem, Tần Thị cự linh thần hoàn toàn chính xác giống như là bị cố ý phá hư. Đạt được đáp án trước đó, kỳ thật Tần Nghi đã tin tưởng La Khang An lời nói, không phải vậy trước đó một mực tình huống ổn định Tần Thị cự linh thần vì sao sớm không ra vấn đề, muộn không ra vấn đề hết lần này tới lần khác tại đấu thầu bắt đầu sau xảy ra chuyện. Nàng muốn theo La Khang An cùng một chỗ tiến về Côn Quảng Điện, nhưng người đến cự tuyệt, nói không được đến thượng mệnh không dám tự tiện làm chủ. Tần Nghi quay đầu nhìn một chút cách đó không xa trầm mặc Lâm Uyên, cũng không đoái hoài tới Lâm Uyên, trước tiên để cho người ta tìm người thần vệ doanh đến thăm ra, cũng coi là làm chứng, miễn cho quay đầu có người nói là bên này tại làm giả. Đều là các ngươi làm chuyện tốt, đã động thủ, chỉ phế một đầu cánh tay là cho cười, muốn làm liền làm hoàn toàn, nếu không nào có chuyện như vậy. Côn Quảng Điện bên kia tiếng gió truyền ra, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu trước tiên gặp mặt, Chu Mãn Siêu phát cáo giận dữ mắng mỏ. Ẩm. Phan Khánh vô bàn đứng dậy, làm triệt để cũng phải có thời gian. Không phải muốn làm liền có thể làm. Nếu không phải các ngươi bên này nói cái gì kết luận là Khang An là cái phế vật, muốn tới cái tương kế tự kế, có thể biến thành như vậy phải không? Chỉ hướng Bành Hy. Một bên Bành Hy nghiêm mặt, không phản bắt được, lần này trọng đại sai lầm thật sự là hắn chịu tội khó thoát, hắn xuất hiện trọng đại ngộ phán. Hai bên lẫn nhau chỉ trích là đối phương sai, đều là bởi vì biết Côn Quảng Điện bên kia có người nhằm vào lên Tần Thị cự linh thần cánh tay xảy ra vấn đề sự tình. Tại nắm chặt vấn đề này chỉ trích Tần Thị trận pháp không toàn diện, chỉ trích tồn tại to lớn vấn đề, như toan dùng cái này đến bóp chết Tần Thị khả năng thành công. Hai nhà nhưng thật ra là không hy vọng có người nhảy ra dạng này chỉ trích, thế nhưng là trên một điểm này, bọn hắn không ảnh hưởng được mặt khác thương hội người sau lưng. Kể từ đó, một khi nhằm vào vấn đề này đi thăm dò, khẳng định sẽ tra ra Tần Thị cự linh thần là bị người động tay động chân. Cũng không phải sợ tra được hai nhà bọn họ trên đầu đến, sớm đã làm xong bố trí. Trên cơ bản không có tra được bọn hắn trên đầu khả năng. Có thể chỉ cần tra ra vấn đề nguyên nhân, dù là không có chứng cứ, cũng có thể đoán được là ai làm. Không có chứng cứ chỉ là không cách nào bắt bọn hắn hai nhà như thế nào mà thôi, nhưng đem hắc thủ luồn vào thần vệ doanh sự tình có phần phạm vào kỵ hủy, cũng nhất định sẽ chọc giận Lạc Thiên Hà. Đây đối với hai nhà đối mặt bây giờ tình cảnh triển khai bước kế tiếp hành động bất lợi, trình độ nào đó là giúp Tần Thị. Hoán chỉ hoán Tần Thị bên kia đột nhiên ra cái La Khang An ngăn cơn sóng dữ. nếu không tình huống sẽ không như vậy, đây là trước đó làm sao đều không có nghĩ tới. Vừa mới bên này đã nhận được phía sau gia tộc truyền đến khẩn cấp nhắc nhở, ngay tại vừa mới, tiên đình trên triều đình người Nam Tê gia tộc đã dẫn đầu nhảy ra ngoài, nhắc lên trên triều đình đối với đấu thầu tranh luận, tần thị cự linh thần hữu lực biểu hiện làm cho Nam Tê gia tộc nắm giữ rất khỏe mạnh quyền lên tiếng, lấy sự thật lực gáp phân nghị. Tại Nam Tê gia tộc có lý lực chống đỡ dưới, tiên đình trên triều đình trên cơ bản tạo thành quyết nghị, mặt khác thương hội như cảm thấy không phục, cũng có thể đi cửa thứ hai thiên truy bách luyện đồng dạng đi khiêng một vạn lần rèn luyện thử một chút, qua cửa này lại nói. Cứ tất, lần đấu thầu này tần thị cự linh thần biểu hiện cũng đưa tới tiên giới quân đội độ cao chú ý, đãng ma cung trưởng lệnh Dương Chân cũng trên triều đình lên tiếng, nhất quán theo lẽ công bằng Dương Chân lần này tỏ thái độ khuynh hướng Nam Tê gia tộc bên này. Dược Thiên Sầu nói, chương 127, bị người động tay động chân. Mà Dương Chân nắm giữ đãng ma cung vốn là tiên giới khổng lồ nhất phía quan phương võ lực quần thể, cái nhìn của hắn trình độ nào đó cũng đại biểu quân đội bên kia cái nhìn. Cự linh thần vốn là tiên giới quân đội trang bị, Dương Chân tỏ thái độ rất có phân lượng. Có thể thấy được tần thị cự linh thần biểu hiện hoàn toàn chính xác thật là lấy được quân đội ưu ái, không có cách, việc quan hệ quân đội không ít người tính mệnh, gặp phải tốt tự nhiên ưa thích. Đây đối với một ít tương quan lợi ích phương tới nói, thế cục càng phát ra bất lợi. Dĩ vãng thiên truy bách luyện rèn luyện số lần vì sao định tại 3.000 lần. Không phải liền là bởi vì hiện tại quy mô lớn trang bị cự linh thần ở phương diện này ranh giới cuối cùng không sai biệt lắm chính là như vậy, đừng nói để đã được lợi ích thương hội cự linh thần cụt một tay kháng một vạn lần, chỉ sợ hai cái cánh tay kháng một vạn lần đều quá sức. Trước kia 3.000 lần khảo thí vốn là hai cái cánh tay đến kháng. Bây giờ không ít người mới phát hiện côn quảng vực vực chủ nam như sửa đổi quy tắc nhằm vào tần thị quyết định lên hoàn toàn ngược lại tác dụng. Nhưng mà phương tiện tương quan còn nói không ra nam như có lỗi gì, ai biết tần thị cự linh thần còn lại một đầu cánh tay cũng có thể kháng một vạn lần. Tóm lại tình thế đối với Phan thị cùng Chu thị tới nói rất bất lợi, trước đó cùng tần thị quan hệ đã là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, để tần thị quật khởi hậu quả hai nhà ngẫm lại đều sợ. Chu Mãn Siêu trợ lý Mạnh Túc bước nhanh vào cửa, bẩm báo nói, hội trưởng, La Khang An bị mang đến Côn Quảng Điện. Tranh chấp song phương trong nháy mắt an tĩnh. Bành Hy lên tiếng, chỉ mong La Khang An sẽ không nói ra Tuyết Lan sự tình. Phan Khánh tức giận nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn nói hay không ra Tuyết Lan sự tình, còn có cái gì quan hệ sao? Bánh Hy, không nên quên, La Khang An trước đó che giấu cùng Tuyết Lan sự tình, lần này như tiếp tục giấu giếm, liền biết La Khang An rất quan tâm việc này, chúng ta có thể nhằm vào dùng làm áp chế nhược điểm. Trải qua lần đấu thầu này, Tần Thị nhất định cực kỳ tín nhiệm La Khang An. Một câu cuối cùng có thể nói ý vị thâm trường. Nghe huyền âm mà biết nhạ ý, mọi người tại chỗ đống nhiên lộ vẻ đăm chiêu, minh bạch Bành Hy trong lời nói thâm ý. Côn Quảng Điện bên ngoài, được đưa tới La Khang An mười bậc mà lên, hai bên ngoài điện thủ vệ đều là ném lấy ánh mắt chú ý hắn. Kinh ý. La Khang An từ hai bên thủ vệ trong ánh mắt nhìn ra cùng một loại hương vị, một loại có thể làm cho hắn lưỡng ngực ngẩng đầu mười bậc mà lên hương vị. Thừa nhận những ánh mắt này, La Khang An giờ này khắc này không gì sánh được rõ ràng biết mình lựa chọn, hít sâu một hơi. Dần dần đè xuống trong nội tâm sợ hãi. Có một số việc quấn vào cũng xác thực không có lựa chọn khác, Lâm Nguyên đã cùng hắn giảng rất rõ ràng, không kiên trì đi xuống, hắn làm mất đi hết thảy. Tiến vào trong đại điện, gặp được lấy 36 vị thành chủ là đa số một đám người. Hắn tại mọi người dưới ánh mắt thong dong đúng chỗ, đối với trên bảo tọa vực chủ Nam Như chắp tay, La Khang An bái kiến vực chủ. Vực chủ Nam Như ở trên cao nhìn xuống ánh mắt xem kỹ lấy hắn, khẽ gật đầu. 36 vị thành chủ các loại, mắt thấy La Khang An ung dung không vội mà đến, không kiêu ngạo không tự ti bái kiến phong độ, từng cái nói thầm trong lòng. Chuyện cho tới bây giờ, đối với La Khang An lai lịch phần lớn đã là bao nhiêu có chút giải, nhìn vị này ngôn hành cử chỉ khí độ, cũng không giống như là cái gì nhát gan bọn chuột nhắt, xem ra có một số việc phần lớn là không thiết thực tin đồn, liên lụy tới nhị gia Dương Chân sự tình, còn không chừng là chuyện gì xảy ra. Ngẫm lại cũng thế, người có thể cuốn vào nhị gia Dương Chân trong truyền thuyết, lại thế nào khả năng đơn giản. Người bình thường chỉ sợ ngay cả muốn dính dáng cũng khó khăn. Ở đây Lạc Thiên Hà đối với La Khang An càng chú ý, hắn rất sớm đã chú ý qua La Khang An nội tình. La Khang An lần đấu thầu này biểu hiện thật to vượt quá dự liệu của hắn, hôn lại mắt thấy đến ung dung không vội bản nhân. Lạc Thiên Hà suy nghĩ xem ra rất có tất yếu lại hoàn toàn giải một chút La Khang An này nội tình. Kỳ thật có chút vấn đề là mọi người suy nghĩ nhiều, La Khang An dù sao cũng là tiên đô thần vệ đi ra, tại tiên đô thần vệ khác tràng diện có lẽ không biết đến cái gì. Duy chỉ có to to nhỏ nhỏ tiên đỉnh quan viên tràng diện kiến thức nhiều, tiên đô bên kia cấp bậc cao hơn ở đây cấp bậc quan viên còn nhiều. Bao nhiêu tiên đỉnh đại quan, hắn không có phụ cận qua cũng tại những đại quan kia phụ cận tản bộ qua. Chỉ cần nội tâm của hắn có định ý, thật đúng là sẽ không bởi vì ở đây thân phận của những người này mà nơm nớp lo sợ. Trung ti tọa Tôn Khải Thượng, nhận được vực chủ Nam Như quăng tới ánh mắt ra hiệu, lúc này cất cao giọng nói, La Khang An, liên quan tới lần đấu thầu này, chúng trọng tài có chuyện hỏi, ngươi cần một năm một mười nói tới, không được có bất kỳ dấu giếm nào, ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? La Khang An hướng hắn chắp tay, tuân mệnh. Tôn Khải Thượng trầm giọng hỏi, Tần Thị Cự Linh thần thế nhưng là ngươi tại không chế. La Khang An, vâng. Tôn Khải Thượng, Tần Thị Cự Linh thần vừa tiến vào Thiên Chu cảnh liền xuất hiện dị thường, ngươi có thể có phát giác. La Khang An, thật có dị thường. Tôn Khải Thượng, có gì dị thường? La Khang An, vừa tiến vào Thiên Chu cảnh, Tần Thị Cự Linh thần cánh tay trái liền không cách nào động đậy, khiến cho ta trở tay không kịp, kém chút bởi vậy liên lụy tính mạng của ta, ta miễn cưỡng tốn sức mới thích đứng tới. Nhằm vào sắp phát ra mấu chốt tra hỏi, Tôn Khải Thượng quét chúng trọng tài một chút, hy vọng Tần Nghi bên kia nhận được sự tỉnh của riêng mình trước thông khí sau làm xong sớm ứng đối, tiếp tục hỏi, thế nhưng là Tần Thị Cự Linh thần nội bộ trận pháp xảy ra vấn đề. Đám người lập tức gấp chầm chầm La Khang An phản ứng. La Khang An bình tĩnh trả lời, vâng. Lời này vừa nói ra, trong điện mọi người nhất thời hơi có ồn ào nghị luận, có người hô, xem ra chúng ta không có oan uổng, đích thật là Tần Thị luyện chế trận pháp tự thân tồn tại thiếu hụt. Không sai. Không ít người hưởng ứng. Tại trong một mảnh ầm ĩ, đối mặt thiên vệ một bên không khí, La Khang An vẫn còn có chút không giữ được bình tĩnh, có chút không biết nên ứng đối ra sao. Sợ chính mình ứng đối không ổn lộ ra chân tướng gì để cho người ta hoài nghi. Việc quan hệ chính mình tiền đồ vận mệnh, hắn không thể không ý nghĩ ứng đối. Không có cách, hắn đành phải đem mình làm Lâm Uyên, đem chính mình huyễn tưởng thành Lâm Uyên, tưởng tượng một chút Lâm Uyên điều dạng kia đối mặt loại tình hình này sẽ có phản ứng gì. Làm sơ ấp ủ về sau, bắt trước Lâm Uyên dáng vẻ, đột nhiên quay đầu, mắt lạnh leo quét về phía Liễu Diễu một đám người, hờ hững nói, cái gì không có oan uổng, cái gì không sai, cái gì thiếu hụt. Các ngươi muốn nói cái gì? Dáng vẻ không coi ai ra gì này nhất thời làm hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ bị hắn dạng này chất vấn. Lạc Thiên Hà đưa tay vuốt râu, phát hiện La Khang An này quả nhiên giống biến thành người khác giống như, căn cứ bất khuyết thành bên kia đối với vị này thẩm vấn tình huống đến xem, cũng không giống như hôm nay. Yên tĩnh đằng sau, có người gầm thét, làm cản. La Khang Na tiếng lòng siết chặt, nhưng vẫn là đến kiên trì lên, bởi vì không có lựa chọn khác. Quay đầu nhìn về hướng ngồi ngay ngắn trên bảo tòa người, xin hỏi vực chủ, không phải Triệu Tại Hạ đến tra hỏi sao? Chẳng lẽ không cho phép Tại Hạ nói chuyện? Nam Như hơi nhìn chăm chú hắn, đưa tay ngừng lại bọn thủ hạ muốn nổi giận phản ứng, tự mình mở miệng, trong chúng trọng tài không ít người nói, do Tần Thị Cự Linh thần đầu kia mất linh cánh tay trái đến xem, Tần Thị Cự Linh thần luyện chế trận pháp tồn tại thiếu hụt, ngươi thân là người không chế, như thế nào nhìn? La Khang An chắp tay, hồi vực chủ, không tồn tại cái gì thiếu hụt. Mà là trước đó bị người động tay động chân. Động tay động chân. Hiện trường có người xôn xao, cũng có vắng người lặng yên như mày, phản ứng không đồng nhất. Nam Như có chút ngoài ý muốn, nga một tiếng, nơi này không phải ngươi phát ngôn bừa bãi địa phương, đây là tiên đỉnh chỉ định đấu thầu, ngươi muốn đối với ngươi nói ra lời nói phụ trách, ngươi cần phải biết, ngươi xác định là có người động tay động chân. La Khang An, ta thân là người không chế, có thể cảm giác được rõ ràng là bị người động tay động chân, không phải Tần Thị Cự Linh thần tồn tại vấn đề gì. Mà là có người nhằm vào Tần Thị Cự Linh thần làm một trận phá hư. Tại hạ không dám cùng nôn, nếu có một câu nói ngoa, nguyện lĩnh trừng phạt. Nam Như không nói, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người tại chỗ. Thiên Cổ Thành thành chủ Mục Thanh Nhu cùng Phục Ba Thành thành chủ Thương Trạch nhịn không được cách người nghiêng đầu, ánh mắt lẫn nhau đụng một cái, trong lòng hai người có chút không chắc, đầu tiên hoài nghi lên có phải hay không Phan Thị cùng Chu Thị làm chuyện tốt. Nam Như nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía Trung Ti tọa Tôn Khải Thượng. Tất cả thương hội tham gia đấu thầu cự linh thần là tại Côn Quảng Thành thần vệ doanh đặt chân, bây giờ có người lên án, chỉ trích có người nhằm vào Tần Thị Cự Linh thần động tay động chân, ngươi bàn giao thế nào? Tôn Khải Thượng cũng không nghĩ tới sẽ toát ra một màn này đến, không người nói, thuộc hạ lập tức đi xác minh. Nam Như nhàn nhạt một câu, cha, nói đi đứng dậy, ném một đám người phất tay háo mà đi, một trận tiếp tục hồi lâu tranh luận như vậy kết thúc. Cũng không ai lại tiếp tục cái lộn cái gì. Phần lớn vội vã trở về cùng phía sau chào hỏi thương hội xác nhận, có phải hay không các ngươi làm chuyện tốt. Bởi vì tất cả nhằm vào Tần Thị thương hội đều có hiểm nghi, sợ không cẩn thận xảy ra chuyện liên lụy đến trên đầu mình. La Khang An về tới thần vệ doanh, dọc theo con đường này là mang theo phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh trở về, vừa về đến liền cùng Lâm Uyên gặp mặt cùng một chỗ, giảng xuống chuyện đã xảy ra. Lâm Uyên gặp hắn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, an ủi, không có gì lớn, không có việc gì. La Khang An thấp giọng nói, ngươi xác định ta quay đầu Triệu ra Tuyết Lan sự tình có thể không có việc gì. Lâm Uyên, không có việc gì. La Khang An im lặng, Câu trả lời này có phải hay không quá đơn giản một chút, hắn giống như tìm không thấy bất luận cái gì an ủi cảm giác. Lâm Nguyên nghiêng hắn một chút, biết hắn lo lắng cái gì, nhưng cũng không nói thêm cái gì, nếu đi lên con đường này, liền không có đường rút lui, liền nhất định bắt đầu kinh lịch mưa gió, kinh lịch nhiều tự nhiên là quen thuộc, tự nhiên là trầm ổn. Chính hắn năm đó ngay từ đầu thời điểm, sao lại không phải dạng này nơm nớp lo sợ bắt đầu, không có đường quay về. Tới đây không chỉ La Khang An, Tôn Khải Thượng cũng tới, tự mình dẫn đội tới. Hiện trường xác minh tình huống, thậm chí tự mình tiến nhập tần thị cự linh thần nội bộ, tìm được điểm bị phá hư, để người đặc biệt nghiệm chứng về sau, phát hiện điểm phá hư quả nhiên là dẫn đến tần thị cự linh thần cánh tay trái mất linh mấu chốt. Có xác định này, tình thế tính chất lập tức không giống với lúc trước, Tôn Khải Thượng ra lệnh một tiếng, bắt đầu bắt người. Tại tần thị cự linh thần vào ở nơi đây trong lúc đó, tất cả người từng tiến vào tần thị cự linh thần nội bộ toàn bộ bị khống chế. Tần thị kiểm tra tu sửa nhân viên khó thoát một đợt này khống chế. Bao quát đấu thầu lúc bắt đầu tiến vào tần thị cự linh thần nội bộ điều tra qua có hay không giấu người nơi đây thần vệ nhân viên, còn có Lâm Nguyên cùng La Khang An, tất cả người liên lụy trong đó một cái không lọt, đều ngay đầu tiên bị khống chế. Ngay sau đó là oanh oanh liệt liệt nghiêm khắc thẩm vấn. Không ai thừa nhận chính mình nhằm vào tần thị cự linh thần làm qua chuyện bất chính, thứ yếu tự nhiên là muốn bị bức bàn giao phải chăng thấy qua những người khác từng tiến vào tần thị cự linh thần. Đối mặt như vậy thẩm vấn, trong phòng thẩm vấn La Khang An trầm mặc. Chậm chạp không lên tiếng. Người cha tấn đối với hắn khá lịch sự, La Khang An, có người kém chút hại tính mệnh của ngươi, như phát hiện cái gì dị thường, không cần giấu giếm, nếu không một khi sau đó cha ra, nhưng đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Khách khí có hai phương diện nguyên nhân, đầu tiên là kiến thức La Khang An thực lực, thứ yếu là không cho rằng La Khang An sẽ hại chính mình, cho rằng thẩm La Khang An chỉ là thông lệ làm việc đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. La Khang An hít sâu một hơi, nói, ở chỗ này chưa từng thấy. Không biết tại Bất Khuyết Thành thần vệ doanh nhìn thấy có tính không? Dược Thiên Sầu nói. Chương 128, Tuyết Lan đi vào qua. Lời kia vừa thốt ra, trong lòng của hắn chính mình cũng đang mắng mẹ, chính mình hướng trên người mình dội nước bẩn, đây coi là chuyện gì xảy ra. Người cha tấn y nguyên không có coi ra gì, chỉ là mỉm cười nói, đương nhiên tính, tại đấu thầu tiền nhiệm gì tiếp xúc qua đều tính. Đối với Bất Khuyết Thành bên kia chuyện phát sinh, bên này kỳ thật hứng thú không lớn. La Khang An một mặt trầm ngưng. Tuyết Lan đi vào qua. Người cha tấn nghi hoặc, Tuyết Lan. Tuyết Lan là ai? La Khang An, tiên tử Tuyết Lan. Tiên tử. Người cha tấn trong nháy mắt sửng sốt, hầu nghi nói, tiên giới tiên tử Tuyết Lan kia. Nữ tiên tử kia. Còn đưa tay ở trước ngực khoa tay một chút xác nhận. La Khang An gật đầu, chúng ta nói hẳn là cùng là một người, trong đám tiên giới tiên tử còn có những người khác gọi Tuyết Lan sao? Người cha tấn không hiểu, nàng làm sao có thể có cơ hội tiếp xúc đến tần thị cự linh thần. La Khang An, trước đây không lâu sự tình, tuần diễn tại Bất Khuyết Thành cử hành thời điểm, nàng từng tiến vào tần thị cự linh thần. Người cha tấn càng phát ra một mặt không hiểu, Bất Khuyết Thành thần vệ doanh thủ vệ, làm sao có thể để nàng tiến vào tần thị cự linh thần. Nàng trộm đi vào bị ngươi trong lúc vô tình phát hiện. La Khang An, không phải, là ta mang nàng đi vào. Người cha tấn cùng một bên ngẩng đầu người ghi chép nhìn nhau, người trước tiếp tục hỏi, ngươi vì sao mang nàng đi vào. La Khang An do dự bộ dáng. Trong lòng lại đang chửi mẹ, đang chủ yếu Lâm Nguyên tổ tông, hít sâu một hơi nói, tình huống lúc đó đặc thù, đi địa phương khác không tiện, ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang vào cất giữ tần thị cự linh thần nhà kho. Người cha tấn nghi hoặc, cái gì gọi là tình huống đặc thù đi địa phương khác không tiện. La Khang An lại do dự một chút, mới cáo chi, kỳ thật có lẽ là trước kia ta liền cùng với nàng nhận biết, khi đó ta còn tại Linh Sơn học tập hắn đem mình cùng Tuyết Lan trước kia ân oán quan hệ nói ra. Còn có lần này ngẫu nhiên gặp sau tình huống đều nói rồi đi ra, có lẽ là can hệ trọng đại, không có dấu giếm chính mình cùng Tuyết Lan phát sinh chuyện xấu xa. Nghe xong những này về sau, trong phòng thẩm vấn mấy người hai mặt nhìn nhau, đều bị sợ ngây người. Đều có chút khó có thể tin nhìn xem La Khang An, phát hiện vị này chân chính là có đủ sắc đảm bao thiên, cũng dám đem Tuyết Lan mang vào tần thị cự linh thần trong buồng lái này làm loại chuyện xấu xa kia, quả thực là điên rồi. May là thương hội cự linh thần. Nếu là thần vệ doanh cự linh thần, ai dám làm loại chuyện này, không phải bị thiên đao vạn quả không thể. Người chủ thẩm tin tức nuốt một ngụm nước bọt, lại hỏi, việc này trước ngươi không có nói cho tần thị. La Khang An trầm mặc lắc đầu. Người cha tấn lại hỏi, vậy ngươi vì sao hiện tại muốn nói ra đến? Phương diện này lý do thoái thác sớm có ấp ủ, La Khang An nghiêm mặt nói, tần thị cự linh thần vừa ra sự tình, ta khống chế lúc liền ý thức được không đúng, về tới đây về sau, ta kiểm tra một hồi xảy ra chuyện địa phương. Tuyết Lan trước đó vừa vặn đi qua bộ vị kia, ta hiện tại có chút hoài nghi, sự tình không thể coi thường như vậy ngừng lại, ý tứ tin tưởng mọi người đều hiểu, sự tình quá lớn, hắn không dám che giấu. Mấy cái thẩm vấn có chút khó có thể tin, bọn hắn không nghĩ tới người chính mình cho rằng khó nhất có vấn đề trên thân ngược lại có dấu vấn đề. Chuyện thật có đủ lớn, mà lại có đủ kinh bạo. Người cha tấn không dám do dự, đứng lên nói, trước nghỉ một lát. Quay đầu lại phân phó những người khác xem trọng La Khang An, chính mình muốn thẩm vấn ghi chép nhanh chóng rời đi. Hắn sau khi vừa rời khỏi đây lập tức trực tiếp tìm được chủ trì việc này Tôn Khải Thượng, đem tình huống giảng, cũng đem thẩm vấn ghi chép cho Tôn Khải Thượng nhìn. Nắm giữ tình huống Tôn Khải Thượng mí mắt liên tục nhảy lên, lập tức đối với một bên thủ hạ phân phó nói, phong tỏa tin tức, không có cho phép bất luận kẻ nào không được khuyết tán. Tuần Diễn vẫn còn tiếp tục, lập tức tra tìm Tuần Diễn tổ, tìm tới Tuyết Lan vị trí, thông chi nơi đó thành vệ lập tức đem Tuyết Lan khống chế. Nói cho nơi đó, việc này liên lụy tới Tiên Đình đấu thầu, phía sau tình huống phức tạp, cần phải phong tỏa tin tức khai thác bí mật thủ đoạn khống chế Tuyết Lan, không nên đánh cỏ kinh gián, cần phải bảo hộ Tuyết Lan an toàn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nếu thật là Tuyết Lan kia mà nói, hắn đã lo lắng một khi tin tức tiết ra ngoài sẽ có người gây bất lợi cho Tuyết Lan. Vâng. Thủ hạ cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Nhưng mà đi không bao lâu, thủ hạ lại vội vàng chạy trở về. Ti tọa, Tuyết Lan kia đã xảy ra chuyện, vài ngày trước trượt chân ngã xuống sườn núi té chết. Ngay tại trong phòng chắp tay quanh quẩn một chỗ suy tư Tôn Khải Thượng đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói, té chết. Thời gian cụ thể. Thủ hạ lập tức đem vơ vét đến thông tin đưa cho hắn nhìn, xác nhận qua, cũng cùng Tuần Diễn tổ xác nhận qua, Tuyết Lan hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện thời gian rất khéo, ngay tại đấu thầu bắt đầu vào cái ngày đó. Nghe bẩm báo, nhìn thấy vơ vét đến thông tin tình huống, Tôn Khải Thượng đem đổ vật một thanh đánh về lồng ngực của hắn, cười lạnh liên tục nói, thật đúng là đúng dịp. Quay đầu muốn La Khang An thẩm vấn khẩu cung, vội vàng rời đi, mang theo tình huống khẩn cấp tiến đến Côn Quảng Điện bái kiến vực chủ Nam Như. Một mực đang chăm chú tình thế Tần Nghi phát hiện không đúng, phát hiện đột nhiên thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi Tôn Khải Thượng, lúc này nghe ngóng chuyện gì xảy ra, nhưng mà tin tức phong tỏa, ngay cả Tôn Khải Thượng đều không đối nàng lộ ra bất luận cái gì, không nghe được bất kỳ tình huống gì, cái này làm cho Tần Nghi càng phát ra ý thức được tra ra cái gì tình huống. Nàng có chút ngoài ý muốn, coi là việc này muốn trở thành không đầu bản sự án, có người dám làm loại sự tình này chắc chắn sẽ không tùy tiện bại lộ. Nàng không nghĩ tới bên này nhanh như vậy liền tra được cái gì. Trong Côn Quảng Điện, Nam Như cầm đưa tới thẩm vấn ghi chép lật xem, nhìn sau mỉm cười, La Khang An này thật đúng là người phi thường làm việc phi thường, có chút ý tứ. Tôn Khải Thượng hỏi, Tuyết Lan này chết thật trùng hợp, hoàn toàn chính xác khả năng có vấn đề. Nam Như hơi nhíu mày, chuyện này với hắn tới nói không trọng yếu, Tuyết Lan chết sống hắn sẽ không đặt tại trong mắt, thậm chí Tần Thị gặp phải trận này ám toán với hắn mà nói, cũng đã là dâu dịa, thẩm vấn ghi chép trả nợ. Cho ta lão sư kia xem một chút đi, để chính hắn đi xử lý. Vâng. Tôn Khải Thượng lĩnh mệnh rời đi. Hắn ra Côn Quảng Điện, lại thẳng đến Bất Khuyết Thành tại Tiên Vực Trung Tâm làm việc điểm, trước tiên tìm được Lạc Thiên Hà, đem tình huống bàn giao cho Lạc Thiên Hà. Xem hết trong tay thẩm vấn ghi chép, Lạc Thiên Hà đã là một mặt khói mù, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lại toát ra mấy phần hung quang, đột nhiên một tiếng quát chói tai, càng rỡ. Quay đầu lại quát lên, người tới. Thân ở Côn Quảng Thành thần vệ doanh Tần Nghi đột nhiên nhận được khẩn cấp điện thoại, là Liễu Quân Quân đánh tới, Nghi Nhi, ngươi không sao chứ? Ta chỗ này không có gì. Tần Nghi nghe được Liễu Quân Quân ngữ khí không đúng, hỏi lại, trong nhà có việc. Liễu Quân Quân, trong nhà ngược lại là không có việc gì, bất quá bên này thần vệ doanh ngược lại là xảy ra chuyện, động tĩnh không nhỏ, thậm chí từ trong thành điều thành vệ nhân mã tiến vào chiếm giữ thần vệ doanh. Có tin tức nói, là thành chủ Lạc Thiên Hà hạ lệnh khống chế thần vệ doanh. Ngay cả tổng vụ quan Hoành Đảo cũng vội vàng buông xuống trong tay sống tự mình tiến đến tòa chấn, trước mắt biết đến chỉ những thứ này, cụ thể đang làm gì chúng ta cũng không rõ ràng. Trong giọng nói đối với không rõ tình huống có chút lo lắng. Không có việc gì. Tần Nghi trấn an, trong lòng cũng đang hồ nghi, không biết Lạc Thiên Hà đột nhiên làm động tĩnh lớn như vậy là có ý gì, chẳng lẽ cùng Tần Thị trước mắt sự tình có quan hệ. Nàng cũng không dám xác định, hai bên kết thúc trò chuyện về sau, nàng lại đang bên này phát hiện dị thường. Phát hiện Bất Khuyết Thành chú trung tâm tiên vực nhân mã tiến nhập nơi đây thần vệ doanh, càng dị thường là thẳng đến thẩm vấn La Khang An địa phương, tựa hồ trực tiếp tiếp thủ đối với La Khang An thẩm vấn. Kết hợp trước mắt, nàng mới có mấy phần xác định, Bất Khuyết Thành thần vệ doanh biến cố khả năng thật cùng bên này có quan hệ, chỉ là không biết đối với La Khang An làm như có thật dáng vẻ là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ là La Khang An quấn vào cái gì hay sao? Theo lý thuyết không nên a, La Khang An không có khả năng chính mình hại chính mình mới đúng. Chẳng lẽ La Khang An cũng trước kia liền biết chính mình không phải người tham gia đấu thầu? Cũng không đúng à, nếu sớm biết, như La Khang An có vấn đề gì, một ít người cũng không đáng cưỡng ép đem La Khang An cho làm khống chế cự linh thần mới là. Ngay tại nàng tả hữu suy đoán không chừng thời điểm, nhìn thấy Trung Ti tọa Tôn Khải Thượng trở về. Tần Nghi lúc này nghĩ hết biện pháp tới đáp lời, Tôn Khải Thượng cũng coi như cùng nàng gặp mặt. Đối mặt Tần Nghi nghi ngờ trùng điệp thỉnh giáo, Tôn Khải Thượng chắp tay tứ phương một chút chung quanh, có chút do dự, bất quá ngẫm lại việc đã đến nước này, Tuyết Lan đã chết, coi như để Tần Nghi biết một chút cái gì hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn, lúc này thấp giọng lộ ra nói, La Khang An đã từng mang qua một nữ nhân tiến Tần thị Cự Linh Thần nội bộ, ngay tại Bất Khuyết Thành tuần diễn vào đêm đó, tiên tử Tuyết Lan kia bị hắn mang đến Tần thị Cự Linh Thần khoang điều khiển. Nghe xong đại khái vừa nói như vậy, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung chân chính là triệt để sợ ngây người, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một màn này, ai lại dám tin tưởng La Khang An càng như thế không biết nặng nhẹ, có thể đem Tuyết Lan nữ nhân như vậy hướng Tần thị Cự Linh Thần trong khoang điều khiển mang. Còn làm loại chuyện đó. Hai nữ nhân bị tin tức này cho buồn nôn quá sức. Tần Nghi hỏi, Ti Tọa, có thể xác định là Tuyết Lan kia làm sao? Tôn Khải Thượng lại ý vị thâm trường nhắc nhở một câu, đấu thầu bắt đầu cùng ngày, Tuyết Lan xảy ra ngoài ý muốn. Du Ngoạn lúc trượt chân rơi xuống vách núi té chết. Nữ nhân này là danh nhân, tin chết đã không phải bí mật gì, cha một cái liền biết. Một bên Bạch Linh Lung lúc này lấy ra điện thoại di động cha tìm tương quan thông tin. Tần Nghi khuôn mặt rét lạnh xuống tới, đấu thầu bắt đầu có hiểm nghi Tuyết Lan liền chết, nào có trùng hợp như vậy sự tình, như vậy xem ra, 89 phần 10 thật đúng là cùng nữ nhân này thoát không khỏi liên quan. Nàng hiện tại đối với La Khang An có thể nói là vừa tức vừa buồn bực, nếu thật ngồi vững kết quả mà nói. Nàng đều không dám tưởng tượng đấu thầu lúc để Giang Ngộ ra sân sẽ là cái gì kết quả, vậy tương đương là để mai phục nhiều năm Giang Ngộ đi chịu chết, may hung thủ sau màn phức tạp lưu lại La Khang An tham dự đấu thầu. Hung thủ sau màn xuất liên tục gâm hiểm thủ đoạn, có thể thấy được vì ngăn cản Tần Thị thắng được đấu thầu hạ bao lớn công phu. Nếu là ở đấu thầu trước đó để nàng biết cái tình huống này nói, nàng cũng không phải là nhân từ nương tay hạ người, không phải đem La Khang An giải quyết không thể, chuyện bây giờ náo thành dạng này. Nàng ngoại trừ tức giận ngược lại cầm La Khang An có chút không còn cách nào khác, đuổi đi La Khang An cũng rất không có khả năng, La Khang An này cho thấy năng lực đối với Tần Thị tương lai còn có đại dụng. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch Bất Khuyết Thành thần vệ doanh bên kia tại sao lại huy động nhân lực. Ra loại sự tình này là rõ ràng, trong Bất Khuyết Thành thần vệ doanh khẳng định có nội gian tại phối hợp Tuyết Lan, nếu không bằng Tuyết Lan nữ nhân chưa quen cuộc sống nơi đây như thế, hay là tại trong thần vệ doanh để phòng xâm nghiêm, làm sao có thể thuận lợi đạt tới mục đích. Bất Khuyết Thành trong đám võ lực hạch tâm thế mà xuất hiện nội gian, Lạc Thiên Hà thịnh nộ có thể nghĩ, đoán chừng không đem nội gian cho bắt tới là sẽ không dừng tay. Cũng hiểu Bất Khuyết Thành nhân mã tại sao lại tới đón tay đối với La Khang An thẩm vấn, Bất Khuyết Thành bên kia khẳng định phải nắm giữ cặn kẽ nhất tình huống đi bắt nội gian kia. Chương 129, Chu Lệ bị bắt. La Khang An thẩm vấn đã không về bên này, đã giao cho Lạc Thiên Hà. Tôn Khải Thượng cuối cùng lại nói thêm tỉnh một câu, lúc này mới quay người mà đi. Cái này đột nhiên tra ra tình huống ngoài ý muốn với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt, bằng không hắn áp lực sẽ rất lớn. Thử nghĩ, một khu khối đấu thầu này trong lúc đó là hắn phụ trách, như tiên đình chỉ định đấu thầu tại vực chủ nam như dưới mí mắt bị người động tay động chân, đừng nói tiên đình bên kia, đối mặt vực chủ nam như hắn cũng không tốt bằng giao. Bây giờ sự tình là xuất hiện ở Bất Khuyết Thành bên kia, đó chính là một chuyện khác, không có hắn bất cứ trách nhiệm nào. Đương nhiên, trước mắt vẫn chỉ là sơ bộ phán đoán. Cũng chỉ là tạm đem đối với La Khang An thẩm vấn giao cho Lạc Thiên Hà, hắn bên này nhằm vào những người khác thẩm vấn vẫn là phải tiếp tục. Không có cách, tại không thể cầm tới chứng cứ ngồi vững là Tuyết Lan làm trước đó, bên này thần vệ doanh y nguyên có hiểm nghi, không có khả năng từ bỏ không tra. Trung tâm tiên vực, Bất Khuyết Thành trong chú điểm làm việc, cầm trên tay từ Bất Khuyết Thành bên kia truyền đến tình huống xem xét lúc, Lạc Thiên Hà một gương mặt mo là và lấy. Có chút tình huống trong lúc nhất thời khó mà điều tra rõ, mà có chút tình huống là có thể nhanh chóng nắm giữ. Thần vệ doanh đô úy Tiêu Sĩ Trưởng không thấy. Bất Khuyết Thành bên kia là tổng vụ quan Hoành Đào tự mình chủ trì thẩm vấn điều tra, căn cứ bên này cung cấp La Khang An khẩu cung, Hoành Đào trước tiên khống chế lời nói trong khẩu cung vào đêm đó phiên trực nhân viên, kết quả phát hiện có mấy người không thấy, lúc này liên hệ, trên cơ bản đều có liên lạc, lập tức yêu cầu về đơn vị. Nhưng duy chỉ có đêm đó đang làm nhiệm vụ đô úy Tiêu Sĩ Trưởng liên lạc không được, tra một cái, mới phát hiện Tiêu Sĩ Trưởng sớm xin nghỉ. Xin nghỉ thời gian nghỉ ngơi vừa lúc là tại đấu thầu cùng ngày thời điểm, đây cũng là một cái trùng hợp. Hoành Đào bên kia nghĩ hết biện pháp liên hệ Tiêu Sĩ Trưởng, chính là liên lạc không được, cũng không biết đi đâu. Hoành Đào lại phái người đi tìm Tiêu Sĩ Trưởng người nhà, kết quả phát hiện Tiêu Sĩ Trưởng người nhà cũng không thấy, người một nhà đi không có ảnh. Hoành Đào đành phải đem tình huống này khẩn cấp báo cáo cho Lạc Thiên Hà, xin chỉ thị muốn hay không hướng toàn bộ tiên giới phát ra truy bắt. Về phần mặt khác tình huống, Hoành Đào bên kia vẫn còn tiếp tục tra. Ầm. Trên tay tình huống đập vào trên bàn, Lạc Thiên Hà sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, người một nhà đều không thấy, có bản lĩnh tránh cả một đời chớ lộ diện. Chính lúc này, bên ngoài có người đến báo, thành chủ, Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự Chu Lệ cầu kiến. Lạc Thiên Hà xoay chuyển ánh mắt, rơi vào La Khang An trên phần khẩu cung kia, chăm chú vào khẩu cung trên chữ tuần diễn, ánh mắt lấp lóe, không biết nghĩ tới điều gì, ừ âm thanh nhẹ gật đầu. Người tới nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát sau liền gặp Chu Lệ bước nhanh đi vào. Vừa vào cửa Chu Lệ phát hiện Lạc Thiên Hà sắc mặt khó coi, nhưng không biết chuyện gì, tin tức của nàng còn không có Tần thị bên kia linh thông, còn không biết Bất Khuyết Thành thần vệ doanh bên kia nội bộ tại huy động nhân lực, cung kính hành lễ nói, Chu Lệ bái kiến thành chủ. Lạc Thiên Hà hôm nay ngữ khí có chút không sảng khoái lắm, nói đi, chuyện gì? Không cần đoán cũng biết có việc, nha đầu này mỗi lần tới gặp hắn, đều là có chuyện tìm tới cửa, dù sao mỗi lần tới cửa liền không có yên tĩnh qua. Cái này cũng muốn trách chính hắn hứa hẹn qua, để Chu Lệ có việc có thể trực tiếp tới tìm hắn. Chu Lệ trên mặt lộ ra mấy phần hưng phấn thần sắc, thành chủ, Tần thị cự linh thần lần này đấu thầu mà biểu hiện thật là không tệ, bây giờ La Khang An có thể nói là danh dương thiên hạ. Người muốn phỏng vấn hắn rất nhiều, nhưng hắn bây giờ tại trong thần vệ doanh Côn Quảng Thành, không dễ dàng gặp được. Bây giờ đấu thầu đã kết thúc, thành chủ có được hay không cái thuận tiện hỗ trợ lên tiếng kêu gọi, để cho chúng ta Khuyết Thành thị tấn đoạt cái phỏng vấn tiên cơ. Đích thật là vì việc này tới, nàng cũng đi qua bình thường con đường, hướng Côn Quảng Thành thần vệ doanh bên kia phát ra qua phỏng vấn xin mời, nhưng đưa ra xin mời giống như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lại nhìn tình huống ngoại giới, muốn phỏng vấn La Khang An các nơi truyền thông rất nhiều. Vì có thể vượt lên trước truyền ra phỏng vấn đưa tin, chạy tới đi đường tắt tới. Còn có sự kiện, nàng thừa dịp phỏng vấn tiến một chuyến Tần thị cự linh thần nội bộ, dù sao nàng còn tại bên trong có lưu một điểm nhỏ đồ chơi, chỉ cần cầm tới đồ chơi nhỏ kia, nàng liền có thể toàn diện nắm giữ trong quá trình đấu thầu Tần thị cự linh thần tình huống nội bộ. Lạc Thiên Hà nhàn nhạt nói ra, ai nói đấu thầu đã kết thúc? Chu Lệ ngạc nhiên, còn không có kết thúc sao? Chẳng lẽ Tần thị cự linh thần như thế còn không tính thắng được đấu thầu? Lạc Thiên Hà, không có kết thúc. Trong này tình huống rất phức tạp, không phải ngươi mặt ngoài nhìn thấy như thế, chờ đến kết quả đi ra, tự nhiên sẽ có người cáo chi ngươi. Ngươi yên tâm, Tần thị là Bất Khuyết Thành thương hội, có cái gì phỏng vấn tiên cơ khẳng định là trước tiện nghi ngươi. Tốt a. Chu Lệ dù sao cũng hơi tiếc nuối, cũng biết nơi này dù sao cũng là trung tâm tiên vực, không thể so với tại Bất Khuyết Thành lúc có thể do Lạc Thiên Hà một người nói tính. Không thể toại nguyện, nàng đang muốn cáo từ, ai ngờ Lạc Thiên Hà lại lên tiếng nói, Chu Lệ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi cần chi tiết cáo chi, không được giấu giếm. Chu Lệ một mặt thanh xuân tinh thần phấn chấn, vĩnh viễn tinh khí thần rất đủ bộ dáng, gật đầu nói, thành chủ ngài nói. Lạc Thiên Hà lạnh nhạt nói, ta nhớ được Bất Khuyết Thành tuần diễn sự tình, là ngươi nhắc nhở ta tranh thủ lại đây a. Chu Lệ dạ, đúng vậy a, thế nào? Lạc Thiên Hà, không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi là thế nào nghĩ đến muốn đem tuần diễn cho tranh thủ đến Bất Khuyết Thành? Chu Lệ ngạc nhiên, làm chúng ta người này là cá nhân đều sẽ muốn tranh với tay cầm a. Lạc Thiên Hà, nói cách khác, ngươi xác định đây là của cá nhân ngươi chủ ý, không có những người khác tham gia. Thấy hắn như thế truy đến cùng, Chu Lệ dựa vào nghề nghiệp rèn luyện ra mẫn cảm tính ý thức được một chút dị thường, hầu nghi nói, thành chủ, cái này có vấn đề gì không? Lạc Thiên Hà hai tay đặt tại trên bàn, nâng khẽ cái cằm, là chính ngươi chủ ý, hay là có những người khác nhắc nhở? Ngươi muốn một năm một mười nói cho ta biết, tốt nhất đừng có bất kỳ dấu diếm. Nếu không hậu quả ngươi đảm đường không nổi. Không phải hắn không tin Chu Lệ, có thể đem Chu Lệ cho đào được Bất Khuyết Thành đến, ngược lại là bởi vì hắn tin tưởng Chu Lệ. Có thể tìm Chu Lệ, hắn bên này là trải qua phi thường kín đáo kiểm tra đối chiếu sự thật, không phải xác nhận vạn vô nhất thất, sẽ không giống như vậy trọng dụng. Nếu không tin tưởng, cũng sẽ không hỏi như vậy nói, mà là khai thác càng hợp quy củ phương thức. Chu Lệ không hiểu, xảy ra vấn đề gì sao? Lạc Thiên Hà ngữ khí hơi lạnh, trả lời ta. Chu Lệ lặng yên, hồi tưởng một chút nguyên bản chuyện đã xảy ra, trần trơ nói, không dối gạt thành chủ, cái này vốn nên là ta nên nghĩ tới sự tình, nhưng lúc ấy Bất Khuyết Thành liên tiếp xảy ra chuyện, ta khả năng nhất thời không có cân nhắc đến, về sau là trải qua ta tại Tiên Đô lúc một cái đồng sự nhắc nhở, ta mới nhớ tới. Cái này, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Nàng đương nhiên không cho rằng có vấn đề gì, chỉ vì nàng không biết có chút lợi ích phía sau tranh đấu chi phức tạp viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Thì ra là thế. Lạc Thiên Hà khẽ gật đầu, đột lớn tiếng nói, người tới. Bên ngoài lập tức có người ứng thanh đi vào, nhanh chân tới chắp tay nói, thành chủ. Lạc Thiên Hà cái cằm hướng Chu Lệ giơ lên, đem nàng, còn có Khuyết Thành thị tấn một đám người ở chỗ này, lập tức cùng một chỗ tập trung đưa về Bất Khuyết Thành, giao cho Hoành Đảo. Nhớ kỹ, chăm sóc tốt, không cho phép bọn hắn cùng ngoại giới bất luận kẻ nào tiếp xúc, không cho phép bọn hắn cùng ngoại giới bất luận kẻ nào liên hệ, còn lại Hoành Đào sẽ xử lý. Vâng. Thủ hạ lĩnh mệnh, lập tức chuyển thân hướng Chu Lệ đưa tay, xin mời. Đây là cái gì? Đây rõ ràng là áp giải. Chu Lệ giật nảy cả mình, thành chủ, đây là ý gì? Lạc Thiên Hà nhắm mắt, mặt không thay đổi âm vang đọc nhấn rõ từng chữ, mang đi. Thành chủ Chu Lệ gọi, thế nhưng là vô dụng, gặp nàng không phối hợp, lập tức có người cưỡng ép đưa nàng giải đi. Lạc Thiên Hà mở miệng, nơi này phía quan phương truyền tống trận tự nhiên là tùy tiện bắt đầu dùng. Khuyết Thành thị tấn ở chỗ này, một đám người cứ như vậy ngay đầu tiên đi qua truyền tống trận cho đưa về Bất Khuyết Thành. Nhận được tin tức Hoành Đào cũng trước tiên an bài người tiếp ứng, người vừa đến, bao quát Chu Lệ ở bên trong một nhóm toàn bộ bị giam giữ. Cũng ngay đầu tiên an bài người đối với một nhóm tiến hành thẩm vấn, Hoành Đào tự mình thẩm vấn Chu Lệ. Nhằm vào Chu Lệ như thế nhất thẩm, Hoành Đào lúc này khóa chặt Chu Lệ tại Tiên Đô đã từng đồng sự hảo hữu Sở Bình. Hoành Đào hỏa tốc liên hệ Tiên Đô bên kia phía quan phương, để cho người ta đối với Sở Bình tiến hành khống chế, tiên đình hệ thống một khi vận chuyển lại, thế lực khổng lồ. Nhưng vô hụt, cũng không có cách nào không vô hụt, Tiên Đô bên kia chuyển đến tin tức, Sở Bình đã chết. Ngoài ý muốn tai nạn xe cộ mà chết, tử vong thời gian cũng chính là đấu thầu vừa mới bắt đầu thời điểm. Cùng nhau mất mạng còn có Sở Bình mới quen không lâu nam tính bạn lữ, hai người đã là ở chung quan hệ. Căn cứ Bất Khuyết Thành bên này hiệp tra yêu cầu, Tiên Đô thành vệ bên kia lại tiếp tục truy tra Sở Bình tên nam tính bạn lữ kia trần tướng, truy tra cùng lui tới tất cả khả nghi nhân viên. Mấy ngày không hảo hảo nghỉ ngơi, Tần Nghi y nguyên canh giữ ở trong thần vệ doanh Côn Quảng Thành, trước mắt sự tình lại ra khó khăn chắc trở, nàng tâm sự quá nhiều, cũng thật sự là không cách nào nằm xuống nghỉ ngơi, an vị tại trong xe của mình tọa giá nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại là từng kiện sự tình. Bạch Linh Lung đi vào, mở cửa chui vào trong xe, tại bên thai nàng bẩm báo nói, hội trưởng, trong nhà bên kia truyền đến tin tức, Khuyết Thành thị tấn Chu Lệ bị bắt, đã mang về Bất Khuyết Thành thẩm vấn, Hoành Đào tự mình chủ thẩm. Tần Nghi mở mắt, phi thường ngoài ý muốn, Chu Lệ cũng bị bắt. Chẳng lẽ việc này còn liên lụy đến Chu Lệ? Bạch Linh Lung lắc đầu, tình huống cụ thể bây giờ còn không có biện pháp thăm dò. Tần Nghi quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, chuyện trước mắt làm nàng cảm giác muốn nhấc lên một trận phong bạo giống như, tại quan khẩu này tuôn ra chuyện như vậy, nàng cũng không biết là tốt là xấu, tóm lại La Khang An mới mở miệng này, quả thực là huyên náo gà bay chó chạy. Trên lầu các, Chu Mãn Siêu đứng tại phía trước cửa sổ trông về phía xa, áp lực của hắn cũng rất lớn. Một khi bị Tần Thị che lại, không có giá trị Chu Thị là vô dụng, sẽ bị sau lưng nó gia tộc cho vô tình vứt bỏ. Bành Hy đi đến bên cạnh hắn bẩm báo một tiếng, câu, nhận được Bất Khuyết Thành bên kia tin tức truyền đến, Khuyết Thành thị tấn Chu Lệ kia cũng bị bắt. Chu Mãn Siêu bình tĩnh nói, đã tra được trên đầu nàng. Đúng thế. Bành Hy gật đầu, xem ra La Khang An đã đem Tuyết Lan sự tình cho khai đi ra. Chu Mãn Siêu than thở, đáng tiếc. Không nghĩ tới La Khang An này trở nên gọn gàng mà linh hoạt. Đối bọn hắn tới nói, đích thật là đáng tiếc, nếu là có thể nhằm vào La Khang An đem chuyện này bóp là nhược điểm, có La Khang An nơi đó đã lấy được Tần Thị tín nhiệm nội ứng tại, phía sau nhằm vào Tần Thị sẽ thuận tiện rất nhiều, có thể La Khang An đột ngột quả quyết, để bọn hắn đã mất đi cơ hội này. Dược Thiên Sầu nói, chương 130, có một số việc là không cần chứng cứ. Càng gian nan là, sự tình tra được tình trạng này, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể đoán được việc này cùng Phan Thị, Chu Thị có quan hệ, chuyện này Lạc Thiên Hà có thể đối bọn hắn thống khoái mới là lạ. Bành Hy hít sâu một hơi, La Khang An này, chúng ta một mực đánh giá thấp hắn, xem ra có cần phải toàn diện tra rõ một chút bối cảnh nội tình của hắn. Chu Mãn Siêu, hiện tại cái này không phải trọng yếu nhất, Tần Thị phía sau Nam Tê gia tộc đã phát lực, lại chiếm cứ thượng phong, muốn ngăn cản Tần Thị nuốt vào đấu thầu thịt mỡ đã rất không có khả năng. Bây giờ không để cho Tần Thị có thời gian đem cục thịt béo này cho tiêu hóa mới là mấu chốt. Có thể tình thế đã khơi dậy không ổn liên hoàn phản ứng, lại nhằm vào Bất Khuyết Thành bên kia Tần Thị xuất thủ, Lạc Thiên Hà chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn, một khi toàn diện tham gia, chúng ta nhằm vào Tần Thị làm cường độ chỉ sợ có hạn. Bánh Hy, vậy liền để Lạc Thiên Hà ngồi nhìn. Chu Mãn Siêu quay đầu nhìn về phía hắn, sao giảng? Bánh Hy hơi xích lại gần, thấp giọng nói, Bất Khuyết Thành thần vệ doanh gia nội gian, kém chút ảnh hưởng tiên đình lần đấu thầu này, tăng thêm trước đó hung sát án, chính là lấy cớ, có thể liên hợp Phan Thị người sau lưng cùng một chỗ phát lực, đem Lạc Thiên Hà rời Bất Khuyết Thành. Nếu có thể thay cái người có thể tin được đi Bất Khuyết Thành đảm nhiệm thành chủ, vậy liền không thể tốt hơn. Chu Mãn Siêu nghe giữa lông mày có bay lên thần thái, lập tức xoay người, chắp tay dạo bước quanh quẩn một chỗ, thỉnh thoảng khẽ gật đầu lấy. Tân Thị vì sao quật khởi? Không phải liền là mượn Lạc Thiên Hà chấp trưởng Bất Khuyết Thành tính đặc thù. Một khi dọn đi rồi Lạc Thiên Hà, Tần Thị đặt chân căn cơ sẽ phá hủy hơn phân nửa, lại làm cái người phe mình thế lực đi qua làm thành chủ mà nói, muốn phá đổ Tần thị liền dễ dàng. Cái này có thể nói là hướng Tần thị trên gốc dễ ra tay, trước kia muốn động Lạc Thiên Hà là không có cơ hội, bây giờ nghe Bành Hy tiểu nói này, đích thật là lần cơ hội tốt, chuyện xấu tựa hồ biến thành chuyện tốt. Chu Mãn Siêu đông nhiên dừng bước quay người, hướng một bên đứng trang nghiêm trợ lý Mạnh Túc nói, đi, xin mời Phan Khánh qua một lúc. Được. Mạnh Túc gật đầu đáp ứng, Lâm quay người trước nhìn nhiều Bành Hy một chút. Lại chết một cái. Trước án, nhìn xem trên bàn truyền đến tư liệu, Lạc Thiên Hà có thể nói cười lạnh liên tục. Sở Bình tin chết đã truyền đến, có kèm theo Sở Bình tư liệu, còn có tử vong hiện trường ảnh chụp, Hoành Đào đều ngay đầu tiên truyền đến. Người phía sau xui khiến Chu Lệ tranh thủ tuần diễn đã tìm được, nhưng là đã chết, rất hiển nhiên Sở Bình này cũng không phải chân chính phía sau màn, đây là lại bị người cho diệt khẩu. Hoành Đào cùng một chỗ truyền đến hay là phương diện khác tin tức, nhằm vào thần vệ doanh đô úy Tiêu Sĩ trưởng điều tra đã có tiến một bước tiến triển. Căn cứ tuần diễn đêm đó đang làm nhiệm vụ một số người khẩu cung, đã xác thực La Khang An nói tới không giả. Đêm đó La Khang An hoàn toàn chính xác mang theo cá nhân tàn bộ, nhìn như mang chính là cái nam nhân, nhưng một chút đang làm nhiệm vụ nhân viên căn cứ tướng mạo cùng hương khí tại chuyện xảy ra đêm đó liền đại khái nhìn ra là nữ nhân, chỉ là đêm đó thần vệ doanh tình huống đặc thù, không ai coi ra gì. Cũng có người báo cáo đã cho Tiêu Sĩ trưởng, nhưng hôm nay xem ra, báo cáo tình huống đến Tiêu Sĩ trưởng bên kia liền bị kẹp lại, chưa lại khuyết tán. Căn cứ hình dạng hình dung, còn có điều lấy một đoạn giám sát đến xem, nữ tử chính là nữ giả nam trang tham gia diễn xuất Tuyết Lan. Việc này trình độ nào đó, cũng hoàn toàn chính xác nói rõ bất khuyết thành bên kia thần vệ doanh đích thật là Thái Bình đã lâu, tại tính cảnh giác phương diện có chỗ tê liệt. Hoành Đào cũng tất nhiên là trước tiên truy tra xong việc phát đêm đó Tần thị cự linh thần cất giữ giám sát, cẩn thận trải vớt phát xuống hiện vấn đề, có một đoạn thời gian trong hình ảnh theo dõi cách, về mặt thời gian phán đoán vừa vặn ăn khớp La Khang An cùng Tuyết Lan biến mất đoạn thời gian. Giám sát tại sao lại xảy ra vấn đề? Lập tức thẩm vấn phụ trách giám sát vào đêm đó nhân viên trực, căn cứ khai mới biết Tiêu Sĩ trưởng vì thường cảm cấp dưới nhìn diễn xuất, đem bọn hắn cho đẩy ra, là do Tiêu Sĩ trưởng chính mình tự mình nắm trong tay thần vệ doanh giám sát trung tâm. Lại căn cứ thần vệ doanh đêm đó hiện hữu hình ảnh theo dõi cùng mặt khác một chút đang làm nhiệm vụ nhân viên khẩu cung, đã có thể hiện ra là Khang An cùng Tuyết Lan hành động quy tích, là Tiêu Sĩ trưởng tự mình tọa trấn điều phối tuần tra nhân mã đem hai người bước cho hướng Tần thị cự linh thần cất giữ nhà kho. Đủ loại dấu hiệu cùng manh mối có thể chứng minh, chuyện xảy ra đêm đó hợp lý giá trị đô úy Tiêu Sĩ trưởng chính là nội gian kia. Vì sao muốn làm loại sự tình này? Hiển nhiên, chính là vì phối hợp tác chiến Tuyết Lan hành động, tiếp cận Tần thị cự linh thần. Lại căn cứ La Khang An khai, trên cơ bản có thể khẳng định, Tần thị cự linh thần gặp phải vấn đề thật là Tuyết Lan động tay động chân. Tất cả tình huống bày ở trước mắt. Tiêu Sĩ trưởng mất tích, chết sống không biết, có thể coi là lẩn trốn. Sở Bình bị diệt khẩu. Tuyết Lan bị diệt khẩu. Một vị tiên tử, một cái tiên đô phóng viên, còn có một cái thần vệ doanh đô úy, ba cái người không liên hệ, có lẽ là chưa từng gặp mặt ba người, lại tại hiệp đồng lấy cùng một chuyện, phía sau này khẳng định là có người đem ba bên cho sâu chuỗi. Tình thế hình dáng đã rõ ràng, tiên đô phóng viên Sở Bình nhắc nhở cổ động Chu Lệ tranh thủ tuần diễn đến Bất Khuyết Thành, thuận lợi đem Tuyết Lan cho đưa vào thần vệ doanh. Thuận lợi để Tuyết Lan cùng La Khang An ngẫu nhiên gặp, sau đó tình cũ phục nhiên, trong thần vệ doanh Tiêu Sĩ trưởng lại phối hợp tác chiến Tuyết Lan hành động. Sở Bình chỉ là cái kiếp nổ, Tuyết Lan là cụ thể người thi hành, Tiêu Sĩ trưởng là cam đoan kế hoạch không chệch hướng mấu chốt. Kế hoạch này nhìn như đơn giản, kỳ thực không nhỏ, căn bản không phải người bình thường có thể làm được, nhưng có người lại chỉ dùng 3 người đều có thân phận liền đem sự tình làm thành, có thể thấy được hắc thủ phía sau màn này năng lượng không nhỏ. Tuần Diễn trong miệng nói thầm Lạc Thiên Hà trong phòng bồi hồi, mắt tránh tàn khốc. Đột nhiên toát ra Tuần Diễn trước đó nhìn hợp tình hợp lý, tiên đô bị tập kích sau an ủi lòng người nhà, bây giờ kết hợp phát sinh sự tình đến xem, trận này Tuần Diễn toát ra có chút đột ngột. Côn Quảng Điện, nội đình chỗ sâu trống rông ám trầm, chỉ có Bảo Châu ưu quang. Nam Như nhắm mắt đứng yên, quần áo không gió lô mãng phiêu đãng, trước mặt trên mặt đất một tầng cắt mỏng, có trận trận lũ phong tại mặt cắt lướt qua, trên cắt mỏng hình như có thứ gì tại du tẩu. Chỉ gặp từng cái chữ viết tại trên cắt mỏng nhanh chóng hiện ra. Đợi không ngừng hiện ra chữ viết kết thúc, U Phong cũng không còn sót lại chút gì, Nam Như lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm trên cắt mỏng chữ viết đưa mắt nhìn một hồi lâu, phương phất ống tay háo một cái, mặt đất mở ra cắt mỏng như một sợi mây trôi hội tụ rút ra, chui vào hắn trong nhận chữ vật. Đằng sau chắp tay mà đi, trên mặt suy tư thần sắc tại ảm đạm u quang bên dưới một mình bồi hồi. Sâu trong bóng tối đột truyền đến một người bẩm báo âm thanh, "Vực chủ, Bất Khuyết Thành thành chủ Lạc Thiên Hà cầu kiến." Nam Như nghiêng đầu yên lặng một hồi, nhàn nhạt phát ra tiếng nói, "Cho mời." Tiếp theo tay háo hất lên, ánh đèn đột nhiên minh, đột nhiên đem nơi đây trong điện các loại bảy biện chiếu rõ ràng rõ ràng. Rất nhanh, đi lại trầm ổn Lạc Thiên Hà nhanh chân đi vào, không đợi hắn có chỗ biểu thị, Nam Như đã là hơi hạ thấp người, cung sưng, lão sư. Gặp nơi này cũng không có ngoại nhân, Lạc Thiên Hà xuất ra một quyển hồ sơ vụ án đưa cho, tình tiết vụ án đã có manh mối, ngươi xem một chút đi. Nam Như nga một tiếng, tiếp nhận hồ sơ vụ án, liền đứng đó từng tờ một lật xem càng nhanh, đến phía sau hiển nhiên chính là thô sơ giản lược xem một chút, rất mau nhìn xong, hai tay hoàn trả cho Lạc Thiên Hà, lão sư quả nhiên thần tốc, mới một ngày, liền đã đem tình tiết vụ án đại khái cho thăm dò. Lạc Thiên Hà, trận kia tuần diễn có vấn đề, nhưng tổ chức phương phía sau liên lụy quá lớn, đã vượt qua ta Bất Khuyết Thành có thể đưa tay phạm vi, lực có thua, chỉ sợ còn muốn ngươi thông qua con đường mới có thể cầm tới trao quyền tiếp tục đuổi tra được. Nam Như hơi gật đầu, nhưng ngữ khí lướt nhẹ, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đem tình tiết vụ án giao cho Tiên Đô bên kia, để bên kia đi thăm dò liền tốt. Lạc Thiên Hà nhíu mày, đây là ta Bất Khuyết Thành sự tình, giao cho Tiên Đô đi thăm dò. Không phải chuyện của bọn hắn, có thể trông cậy vào bọn hắn cho ra cái gì bàn giao sao? Nam Như lắc đầu, có thể điều tra rõ một ít chuyện là được, có một số việc không cần thiết suy cho cùng, chẳng lẽ lão sư còn cho rằng việc này thật có thể tra ra cái gì chân tướng tới sao? Lão sư cũng nhìn thấy, diệt khẩu hành động đối phương đã sớm triển khai, là sẽ không lưu lại cái gì chí mạng nhược điểm, là không cần thiết sự tình liên lụy Bất Khuyết Thành tinh lực không cần thiết. Lạc Thiên Hà mặt lộ tức giận, tay đều ngả vào ta thần vệ doanh tới, chẳng lẽ cứ như vậy không giải quyết được gì hay sao? Nam Như thần sắc bình tĩnh, nếu biết cha không ra kết quả, vậy liền không cần thiết đi thăm dò. Lão sư, có một số việc không cần thiết lại đi cha, có một số việc cũng không cần lại đi cha, chuyện cho tới bây giờ, những sự tình này là ai làm, chẳng lẽ trong lòng của ngài còn không có số sao? Lạc Thiên Hà trầm giọng nói, 89 phần 10 chính là Phan Thị cùng Chu Thị làm. Nam Như bày ra hai tay, vậy còn có cha tất yếu sao? Nếu biết, chỉ là hai nhà thương hội, đáng giá ngài cùng ta trưởng kỳ rông dài sao? Bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Lạc Thiên Hà mặt lộ nghi ngờ, ngươi có ý tứ gì? Nam Như buông xuống hai tay, phụ về sau lưng, lão sư, Côn Quảng Vực là địa bàn của chúng ta nói tính, chỉ cần chúng ta muốn làm, có một số việc là không cần chứng cứ, nên làm như thế nào cứ việc đi làm, hơi chú ý một chút phương thức phương pháp liền có thể, nếu không nào có nhiều như vậy tinh lực đi đem mỗi một chuyện đạo lý đều cho nói dốc rõ ràng. Mượn cớ, nên bắt thì bắt, nên cho giáo huấn chính là muốn cho chút giáo huấn. Người quên quy củ, liền không biết kính sợ là vật gì, vậy liền dạy một chút bọn hắn cái gì gọi là quy củ. Ta chỗ này, không cho phép có người muốn làm gì thì làm. Lạc Thiên Hà giật mình không nhỏ, không có chứng cứ trực tiếp bắt người. Bắt Phan Thị cùng Chu Thị. Nam Như, không được sao. Lạc Thiên Hà trầm giọng nói, làm như vậy, mới là thật là xấu quy củ. Ngươi đừng quên phía sau bọn họ là ai, thật muốn làm như vậy, bị tìm được lấy cớ, người sau lưng bọn họ lập tức muốn nhào lên căn xé. Nam Như hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lão sư, đấu thầu sự tình, Tiên Đình bên kia đã có định luận, đối với đấu thầu kết quả có nghi nghị thương hội, có thể tiếp tục tiến vào cửa thứ hai thiên truy bách luyện, quy tắc cùng Tần Thị gặp Hà Khắc quy tắc một dạng, người có thể đi đến đấu thầu ba cửa ải, lại hàng đi ra cùng Tần Thị làm sau cùng cạnh tranh. Lạc Thiên Hà, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Nam Như, lão sư, ta không có nói sang chuyện khác, Tần Thị chân tài thực học ngài cũng nhìn thấy, ngài cảm thấy như vậy quy tắc dưới. Còn có nhà ai thương hội cuối cùng có thể có tư cách cùng Tần Thị cạnh tranh sao? Nam Tê gia tộc nắm giữ sự thật, ở phía trên phát lực duy trì Tần Thị, đấu thầu kết quả trên cơ bản đã chú định, không có gì bất ngờ xảy ra thắng được đấu thầu hẳn là Tần Thị. Các loại phiền phức ta đã gián tiếp tái giá đi ra, trách nhiệm rơi không đến trên đầu ta, có thể đường đường chính chính cho phía trên một cái công đạo, ai cũng không thể nói trước ta cái gì, lần này ta xem như vượt qua kiểm tra. Lão sư không phải lo lắng Tần Thị thắng được đấu thầu về sau sẽ vì Bất Khuyết Thành dẫn tới phiền phức, lo lắng sẽ để Bất Khuyết Thành lâm vào dung chuyển sao? Là cha một cái biết rõ không có kết quả bản án tốt, hay là ứng phó Bất Khuyết Thành sắp tới dung chuyển tốt, cái gì nhẹ cái gì nặng, chắc hẳn lão sư ngài tự có ước lượng. Chương 131, thần nghi ưa thích nữ nhân. Bởi vì lời nói này, Lạc Thiên Hà trầm mặc, nhưng nhíu mày, vẫn là không nhịn được nói ra, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hai nhà kia phạm sai lầm, liền trực tiếp bắt người, cái này không hợp quy củ. Ta kiên trì quy củ bị giáng chức ở đây, như cũng không tuân quy củ, tránh không được trò cười. Nam Như có chút im lặng, cuối cùng thở dài, lão sư, tha thứ ta nói thẳng, ngài quá mức bảo thủ, ngài coi là ngài giảng quy củ, người khác cũng sẽ cùng ngài giảng quy củ. Cùng người không tuân quy củ, cũng không cần phải giảng quy củ, muốn giảng biến báo. Lão sư ngài vừa rồi cũng đã nói, hai nhà kia phía sau có người, vô luận là Phan thị, Chu thị vẫn là bọn hắn người sau lưng, cũng sẽ không ngồi nhìn Tần thị lớn mạnh, tất nhiên là muốn chó cùng rứt dậu. Những người kia năng lượng ngài cũng biết, bọn hắn ngại ngài vướng chân vướng tay, rất có thể sẽ nghĩ biện pháp đem ngài cho rời Bất Khuyết Thành, tốt đối với Tần thị ra tay. Lạc Thiên Hà nổi giận, chỉ là hai nhà thương hội, có tư cách gì nhúng tay tiên đỉnh quan viên phân công. Nam Như, đây không phải cái gì tư cách không tư cách vấn đề, mà là bọn hắn thế lực sau lưng có thực lực kia. Không dối gạt lão sư, ta vừa rồi đã nhận được trong cung truyền đến báo động, nương nương bên kia đã thu đến cơ mật tin tức, Phan thị phía sau công hổ gia tộc, Chu thị phía sau tướng La gia tộc, đã đang nổi lên trên triều đỉnh đối với ngài nổi lên, lý do chính là Bất Khuyết Thành liên tiếp hung sát còn có lần này thần vệ doanh gia nội gian, muốn dùng cái này chỉ trích ngươi không thể đảm nhiệm, muốn dùng cái này đưa ngươi cho rời. Lạc Thiên Hà tức giận, khuôn mặt đen lại, thật muốn lấy liên tiếp vấn đề này đến chỉ trích hắn, hắn thật đúng là không thể nói chính mình không có trách nhiệm. Nam Như tiếp tục nói thật, Tần thị cùng bọn hắn đấu, ai thắng ai thua, ai chết ai sống, ta căn bản không quan tâm, ta cũng không có quan tâm tất yếu, nhưng ta nhất định phải cân nhắc mặt khác. Người sáng suốt đều biết, ngài cùng ta đều là người của nương nương, ngài bị giáng chức đến tận đây, bị giáng chức đến thủ hạ ta đến, đó cũng là nương nương muốn chiếu cố ngài. Như ngài ở chỗ này xảy ra chuyện, tuy tiện liền bị hai nhà thương hội cho thu thập, để cho người ta thấy thế nào nương nương. Ta lại thế nào hướng nương nương bàn giao. Lão sư, để hai nhà thương hội đem ngài cho trượt chân, nương nương mặt mũi muốn hướng nơi nào bày. Nghe thấy lời ấy, Lạc Thiên Hà trên mặt tức giận biến mất dần, trầm mặc không nói. Nam Như đối với hắn cung kính con người, lão sư, như là đã hiểu rõ tình hình, ta liền không thể không cân nhắc như thế nào giữ gìn ngài, liền không thể ngồi nhìn bọn hắn đạt được, càng không thể ngồi chờ chết, đi đầu phát chế nhân, tiên hạ thủ vi cường. Lạc Thiên Hà thăm thẳm thở dài, cưỡng ép bắt bọn họ liền có thể giải quyết vấn đề rồi. Nam Như nói năng có khí phách nói, đương nhiên. Lão sư không ngại thử nghĩ, ngài đoạt tại bọn hắn nổi lên trước đó bắt bọn hắn, công hổ cùng tướng La gia tộc lại đối với ngài nổi lên mà nói, vậy công hổ cùng tướng La gia tộc đối với ngài nổi lên tính chất liền thay đổi, còn có thể danh chính ngôn thuận đối với ngài nổi lên sao? Lạc Thiên Hà mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ, trong nháy mắt minh bạch cái gì? Nam Như tiếp tục nói, vụ án này, người sáng suốt đều biết, hắc thủ phía sau màn chính là Phan thị cùng Chu thị, nhưng muốn xử trí bọn hắn lại không chứng cứ. Chỉ là hai cái thương hội vì đấu thầu, hơn nữa còn là tiên đỉnh tổ chức đấu thầu, dám đem tay hướng trong thần vệ doanh ruối, đã là phạm vào kiêng kỵ, như người người ỷ có chút thế lực đều có thể bắt trước, thì còn đến đâu. Cho nên lão sư lúc này xuất thủ phù hợp. Như tiểu trừng đại giới có lợi cho tiên đỉnh quyền uy cùng trật tự, trên triều đình đối với lão sư tiếng vọng chắc hẳn sẽ không quá lớn, chí ít bệ hạ là không có ý kiến gì. Công hổ gia tộc và tướng La gia tộc chính mình cũng muốn ước lượng một chút nặng nhẹ. Lão sư, đây cũng là xuống tay trước cùng xuống tay sau ở giữa chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Minh bạch. Lạc Thiên Hà cũng nghe đã hiểu, trên mặt lại hiện hiện mấy phần chán nản ý vị, nhìn từ trên xuống dưới chính mình học sinh đắc ý này. Xem như lần nữa lĩnh giáo, học sinh này nhìn xem thư sinh yếu đuối đồng dạng, nhìn như một thân văn nhã, kỳ thực trong bình tĩnh lại nghiêm khắc, sát phạt quyết đoán vào một thân, vô cùng có quyết đoán. Hắn cuối cùng thỏa hiệp, than thở nói, ngươi luôn luôn năng ngôn thiện đạo, mỗi lần, ta luôn luôn nói không lại ngươi, xem ra ta thật sự là già rồi. Nam Như lập tức dở khóc dở cười, hắn rất muốn nói, cái này không phải cái gì nói qua cùng nói không lại vấn đề, rõ ràng là sự thật, nếu không liền ngài tính tình này, sao có thể nghe ta. Có chút vấn đề cũng không cần nói thêm cái gì, Nam Như chắp tay, không người bái thật sâu. Tần thị cự linh thần bị người làm tay chân sự tình, trên cơ bản có kết luận, cùng rất nhiều người bị khống chế không quan hệ. Cuối cùng từ phòng thẩm vấn đi ra, lại gặp được ánh nắng, La Khang An thở phào ra một hơi, cũng liếc thấy so với hắn sớm đi ra ngay tại bên ngoài chờ đợi Lâm Uyên, phát hiện thật đúng là giống như là trợ thủ cùng tùy tùng của chính mình, nhưng không cách nào ấn xuống nội tâm của hắn các loại âm thầm đoán trách. Hắn bước nhanh hướng Lâm Uyên đi đến, hai người chạm mặt liền rời đi, trên đường Lâm Uyên hỏi thăm tình huống của hắn. Vừa trở lại Tần thị cự linh thần chỗ cửa nhà kho, lại thấy được chờ Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung. Song phương tại cửa ra vào chạm mặt, Tần Nghi nhìn về phía La Khang An ánh mắt phi thường khắc sâu, như là đao muốn đem hắn trò phân tích một phen. Bạch Linh Lung trong ánh mắt lại có như không xem thường hiện lên. La Khang An quá lung túng, trong lòng đối với Lâm Nguyên ai oán quả thực là vô hạn, rất nhiều chuyện làm thời điểm không cảm thấy, đối mặt hậu quả lúc mới phát hiện không phải bình thường xấu hổ, nhưng lại không thể trốn tránh không thấy, chỉ có thể tận lực giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng khách khí, hội trưởng. Tần Nghi theo dõi hắn. Tuyết Lan sự tình, ta không hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai, ta không có nói đùa. Đã nói như vậy, đã nói lên không sao, La Khang An nhẹ nhàng thở ra, có vẻ như hổ thẹn tiếc nuối nói, sai lầm, chúng mỹ nhân kế. Chuyện của tôi nét. Lâm Nguyên lập tức đê mi thủy nhãn, giống như cái gì đều không có nghe thấy. Tần Nghi im lặng, chung quy là hiện tại không tiện đem La Khang An cho như thế nào, không có lại tiếp tục nói cái này, đổi chủ đề, thu thập chuẩn bị một chút đi, buổi chiều cùng một chỗ trở về Bất Khuyết Thành. La Khang An nga một tiếng, đợi hai nữ nhân đi về sau, lập tức quay đầu lại hỏi Lâm Nguyên, đấu thầu có kết quả. Lâm Nguyên, còn không có, mặt khác thương hội muốn tùy ý tiếp tục cửa thứ hai, tạm thời không có Tần thị chuyện gì. La Khang An thấy được trong kho hàng bận rộn kiểm tra tu sửa nhân viên, lại nhìn một chút bốn phía, phương thấp giọng hỏi, ta cùng Tuyết Lan sự tình, công khai sao? Lâm Nguyên, giấu giếm được sao? Thẩm vấn thời điểm hẳn là đều bị hỏi qua. La Khang An than thở nói, chuyện tốt chuyện xấu đều để ta có nổi, Lâm Huynh, ta lần này trả ra đại giới không nhỏ a, cũng không biết là muốn yêu cầu chỗ tốt gì. Tự tìm. Lâm Nguyên nghiêng hắn một chút liền đi, tiến vào trong kho hàng. Người ở bên trong nhìn thấy La Khang An, từng cái thần sắc cổ quái. La Khang An trên mặt gạt ra dáng tươi cười, đi vào, hướng đám người phất tay chào hỏi. Ngồi xuống một bên Lâm Nguyên nhìn nhìn, phát hiện tên này ra mặt chính là Dạy. Ven hồ, Quy Lâu, trước mắt thành Nam Tê như an điểm dừng chân. Mấy chiếc xe đến, đứng tại ven hồ, Tần Nghi xuống xe, đứng tại bên bờ đầu cầu tự mình đến nên Nam Tê như an mỉm cười gật đầu. Tần Nghi này đến, một là cáo biệt, hai là sự tình đến trình độ này cũng nhất định phải cho Nam Tê gia tộc một cái xác thực bằng giao. Một ít chuyện muốn tại nàng trước khi đi cuối cùng chứng thực. Nam Tê Như An cũng phải đem một ít chuyện chứng thực xuống tới cho gia tộc, cho Tần thị một cái công đạo. Liệt nhật ánh nắng thiêu đốt, hai người gặp mặt hàn huyên, Nam Tê Như An sau đó đưa tay, cho mời đi vào. Hai người sánh vai lên cầu lúc, Nam Tê Như An trống rỗng biến ra một cây rủ, Tần Nghi nghiêng qua mắt, phát hiện người này thật đúng là thật ý tứ. Ai ngờ, trống ra rủ nhất cử Nam Tê Như An lại đem rủ hướng đỉnh đầu nàng đưa tới, lại là đang vì nàng che nắng. Quy Lâu trong ngoài người nhìn thấy một màn này đều có chút kinh ngạc, theo ở phía sau Bạch Linh Lung cũng ngẩn người. Thử hỏi Nam Tê Như An là cái gì ra thế bối cảnh, bằng thân phận của hắn là Tần Nghi bung dù biểu lộ ra khá là mập mờ, sợ là muốn không khiến người ta suy nghĩ nhiều cũng khó khăn. Tần Nghi cũng ý thức được cử động lần này không ổn, sẽ lộ ra mập mờ, liền hướng một bên tới gần, nhưng mà cầu chiều rộng hạ, lại có lan can, nàng tránh không khỏi, đi lên phía trước hoặc về sau đều không thích hợp. Dưới sự bất đắc dĩ bị Nam Tê Như An rủ cho che chở. Tần Nghi lập tức lên nói, sao không thấy Tình Thúy tiên tử? Nhưng thật ra là đang nhắc nhở Nam Tê Như An, ngươi đã có nữ nhân, chú ý ảnh hưởng. Nam Tê Như An lại lơ đễnh, mỉm cười nói, nàng là cái người im lìm không được, để nàng mỗi ngày ở tại Quy Lâu không sống được, có người cùng đi trong thành du ngoạn. Một chút chính sự, nàng cũng không thích hợp dự thính. Tần Nghi, nhìn ra được, Tình Thúy tiên tử đối với công tử là một mảnh chân tình. Còn tại nhắc nhở, Nam Tê Như An cười ha ha một tiếng, thật không chân tình không biết, theo như nhu cầu ngược lại là thật, ta không tin bằng Tần hội trưởng ánh mắt sẽ nhìn không ra. Kỳ thật đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta cùng Tần hội trưởng là người một đường, chúng ta đi cùng một chỗ thật thích hợp, ngươi cứ nói đi. Hắn cũng tại biểu đạt cùng ám chỉ cái gì. Thần nghi, công tử nói đùa. Xem ra công tử cũng không hiểu ta, thực không dám dầu dếm, ta đối với nam nhân không hứng thú, ưa thích nữ nhân. Nam Tê Như An thần sắc cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Bạch Linh Lung, biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, có chút bị chấn kinh. Nói thầm trong lòng, khó trách, căn cứ thu thập tin tức, chưa bao giờ phát hiện vị này Tần hội trưởng từng có nam nhân, hóa ra là ưa thích loại luận điệu kia. Ai? Bạch Linh Lung trong lòng dở khóc dở cười, rất muốn nói cho Tần Nghi, ngươi cự tuyệt người ta thì cũng thôi đi, đừng đem thanh danh của ta hủy a. Có thể nàng mặt ngoài còn phải đối với xem ra Nam Tê Như An đáp lại là như vậy mỉm cười. Kỳ thật đi, nàng từ phía sau lưng nhìn Tần Nghi cùng Nam Tê Như An bóng lưng, một cái áo trắng như tuyết cổ trang phiên phiên giai công tử, một cái hiện đại trang hiểu điệu giai nhân, hai loại phong cách hai người sánh vai mà đi vậy mà không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, nàng cảm thấy hay là rất sướng. Lại thêm Nam Tê Như An ra thế bối cảnh, thật muốn có thể cùng một chỗ mà nói, đối với Tần thị trợ lực có thể nghĩ. Chí ít dưới cái nhìn của nàng, Tần Nghi so cùng Lâm Nguyên tên phế vật kia cùng một chỗ mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, nàng biết mình chức trách cùng thân phận, cũng phải qua ra ra căn dặn, từ trước tới giờ không vượt qua, sẽ không giúp Tần Nghi làm cái gì quyết định, nhiều lắm thì ngẫu nhiên khuyên hai câu. Một nhóm tiến vào Quy Lâu, Nam Tê Như An cũng thu rủ, cho mời khách nhân lên cao lên lầu. Đứng cao nhìn xa, trên lầu ngồi xuống, có thể nhìn non sông tươi đẹp, bốn phía cảnh đẹp thu hết. Nam Tê Như An tự tay châm trà, cười hỏi, buổi chiều liền đi. Làm gì vội vã trở về? Tần Nghi, đến phòng bị còn có mặt khác thương hội thông quan giết ra đến cạnh tranh, tần thị cự linh thần nát thành dạng này, phải trở về tiến hành chữa trị chuẩn bị. Ta rời đi thương hội quá lâu, rất nhiều chuyện còn muốn trở về xử lý. Nam Tê Như An đẩy thủy tinh chén trà cho nàng, những thương hội kia vốn liếng tình huống Nam Tê gia tộc đều có chỗ nắm giữ, bằng ngạnh thực lực chỉ sợ không ai có thể theo tần thị tiêu chuẩn qua cửa thứ hai, ta chỗ này chỉ cần đem cửa thứ hai nhìn kỹ, phòng ngừa có người dở trò dối trá, đấu thầu kết quả là không có vấn đề gì, không cần lo lắng quá mức. Dược Thiên Sầu nói, một hơi viết xong hai trường, sẽ tiếp lấy phát ra. Chương 132, thủ cấp liền có thể. Tuy là nói như vậy, Tần Nghi không có khả năng không làm chuẩn bị, cũng không nhiều lời cái gì, quay đầu tìm Bạch Linh Lung muốn xong việc trước nghĩ ra tốt khế ước, đặt lên bàn đẩy đi qua, đây là sớm nói trước tốt, công tử nhìn xem còn có hay không cái gì muốn bổ sung. Đây là nhàn sự bên ngoài chính sự cùng đại sự, Nam Tê Như An cười cầm lấy lật xem, không lên tiếng, cẩn thận xem xét. Tần Nghi tại đối diện chậm rãi thưởng thức trà, cũng không quấy rầy. Một hồi lâu về sau, Nam Tê Như An xem hết buông xuống, gật đầu khen, không có vấn đề gì. Tần hội trưởng làm việc quả nhiên sảng khoái, là cái người thủ tín. Tần Nghi, lần này nhờ có công tử tương trợ, nếu không có Nam Tê gia tộc hỗ trợ dẫn dắt rời đi gia tộc khác chú ý, đối mặt các đại gia tộc áp lực, Tần thị chỉ sợ không cách nào đi đến một bước này, nên thủ tín dựa theo ước định cẩn thận hứa hẹn ký kết. Nam Tê Như An bưng trà nhấp miệng, bận điều đâu, là giúp điểm, bất quá nói như thế nào đây, cũng có thể nói là Tần thị vận khí tốt, đụng phải thời kỳ tốt. Nếu không ta Nam Tê gia tộc chỉ sợ cũng không có cách nào làm đến giọt nước không lọt dẫn dắt rời đi tất cả mọi người đối với Tần thị chú ý. Tần Nghi không hiểu, vận khí tốt. Nam Tê Như An buông xuống chén trà, có một số việc nói là bí mật, nhưng đoán chừng cũng lừa không được bao lâu. Tần Nghi lộ ra hỏi thăm ánh mắt, muốn hỏi, bí mật gì có thể nói sao? Nam Tê Như An, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết, Tần hội trưởng biết được cũng không ảnh hưởng toàn cục 13 thiên ma tiến đánh tiên đô sự tình, chắc hẳn Tần hội trưởng cũng hiểu biết. Tần Nghi, thế nhân đều biết, như sấm bên tai, tự nhiên là nghe nói. Nam Tê Như An, thế nhân phần lớn chỉ biết 13 thiên ma tiến đánh tiên đô, lại không biết 13 thiên ma vì sao muốn mạo hiểm tiến đánh tiên đô, đây cũng là bí mật chi mấu chốt. Tần Nghi, xin lắng tai nghe. Nam Tê Như An mỉm cười, không có vô duyên vô cớ bước lên lớn như vậy nguy hiểm, huống chi là công đánh tiên đô, có thể làm cho 13 thiên ma như vậy phó hiểm, tự nhiên là có trọng đại nguyên do. Cự Linh Thần đời thứ 8. Bởi vì tiên đỉnh tiên cơ sử luyện chế cự linh thần đời thứ 8 sắp ra lò. Đời thứ 8. Tần Nghi kinh ngạc, cùng Bạch Linh Lung nhìn nhau về sau, hỏi lại, cự linh thần đời thứ 8 này có gì diệu dụng, lại đáng giá 13 thiên ma không tiếc gặp nặng như thế áp chế mà mạo hiểm. Nam Tê Như An, cụ thể có gì diệu dụng ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nghe nói, đời thứ 8 này là vượt thời đại cự linh thần, cùng dị vãng tất cả cự linh thần cũng khác nhau, chỉnh thể trên chất liệu tiên cơ sử lấy được trọng đại đột phá. Không giống trước mắt trong đời thứ 7, mặc ngươi pháp lực cao cường, điều động đến cũng phải bị hạn chế, chỉ có thể như là khống chế khôi lỗi cứng đối cứng chém giết, muốn so ai chém giết kỹ xảo càng tinh xảo hơn. Đời thứ 8 thì không phải vậy, có thể cùng người khống chế toàn diện dung hợp, đời thứ 8 chỉnh thể chất liệu có thể toàn diện thi triển người khống chế pháp lực, Tần hội trưởng biết điều này có ý vị gì sao? Tần Nghi không phải tu sĩ, không hiểu rõ lắm, vẫn là hỏi thăm ánh mắt. Mà Bạch Linh Lung thì không phải vậy, đã là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nam Tê Như An nhìn một chút phản ứng của hai người, nhìn ra Tần Nghi không hiểu, tiếp tục cười giải thích nói, cự linh thần đời thứ 8 có thể thi triển hết người khống chế tu vi cùng thuật pháp, người khống chế tự thân có dạng gì thuật pháp, đời thứ 8 liền có thể thi triển thuật pháp như vậy, cũng không phải trước mắt cự linh thần loại đấu pháp cứng đối cứng kia có thể so sánh. Người phải hiểu được, cự linh thần là tràn ngập năng lượng thật lớn, có thể đem người khống chế thuật pháp uy lực lấy bội số phóng đại. Lấy cự linh thần năng lượng phóng thích cường đại thuật pháp, Tần hội trưởng ngẫm lại xem. Một khi đời thứ 8 diện thế, sẽ là dạng gì hậu quả? Sẽ triệt để cải biến trước mắt cự linh thần chém giết hình thái, chính là một trận có tính đột phá cải biến. T. Dù là Tần Nghi chú trọng dáng vẻ, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, cực độ chấn kinh. Nam Tê Như An, đây vốn là tiên đỉnh độ cao cơ mật, các đại gia tộc cũng trên cơ bản không biết rõ tình hình, những ma đầu kia cũng đích thật là thần thông quang đại, không biết làm sao sẽ biết bực này tuyệt mật. Thử hỏi tiền triều dư nghiệt về sau lại đối đầu cự linh thần đời thứ 8 là hậu quả gì? Sau khi hiểu rõ tình hình những dư nghiệt này tự nhiên muốn đoạt đến đời thứ 8 cơ mật, thế là mới có trận kia không tiếc đại giới tiến đánh, bất quá đãng ma cung cũng đích thật là lợi hại, thời khắc mấu chốt xuất thủ thất bại các ma đầu ý đồ, bảo vệ cự linh thần đời thứ 8 cơ mật. Cũng chính bởi vì trận này tiến đánh, bảo vệ cùng tranh đoạt, mới khiến cho cự linh thần đời thứ 8 cơ mật tiết lộ đi ra. Bí mật này vừa bại lộ, sẽ có tính đột phá sửa cự linh thần sản nghiệp, là bao lớn một tảng mỡ dày. Mặc kệ là liên quan đến cự linh thần sản nghiệp, hay là không liên quan đến gia tộc, hết thảy đều để mắt tới, tất cả làm bản sự, đều muốn kiếm một chén canh, như thế nào Tần thị trước mắt tranh đoạt khối này có thể so sánh. Tiểu Vu gặp Đại Vu, các gia tộc tự có lấy hay bỏ, tinh lực chủ yếu đã không tại trên trận đấu thầu này, Nam Tê gia tộc mới có thể lược thi thủ đoạn trợ Tần thị man thiên quá hải, nếu không là không dễ dàng như vậy, cũng không có thuận lợi như vậy để các gia tộc không đem Tần thị coi ra gì. Cho nên nói, đây là Tần thị vận khí tốt, thế mà tại Tần thị báo danh tham gia đấu thầu trước tuân ra chuyện như vậy, dẫn tới các gia tộc chạy theo như vịt, vô tâm Tần thị, không phải vậy dính vào bất khuyết thành bên kia dạy vò chỉ sợ không chỉ là Phan thị cùng Chu thị. Tần Nghi môi đỏ như liệt diễm kia hơi khải, thổ khí như lan, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi đến, mới hiểu, thì ra là thế. Nam Tê Như An đưa tay gõ gõ trên bàn còn chưa ký khế ước, nói một cách khác, Nam Tê gia tộc cũng không giúp đỡ ngươi tưởng tượng lớn như vậy một tay, không có ra quá đại lực liền lấy nhiều đồ như vậy, nhận lấy thì ngại, trong này chia tỷ lệ, Tần hội trưởng nếu là cảm thấy thua thiệt, còn có thể sửa đổi một chút. Chuyện này Nam Tê gia tộc toàn quyền trao quyền cho ta xử trí, được mất đều do ta nắm giữ, ta có thể đại biểu Nam Tê gia tộc tỏ thái độ, chia hơi chút điều chỉnh không có ý kiến đến gì. Trong mắt hơi chứa ý cười mà nhìn chằm chằm vào Tần Nghi, xem kỹ ý vị dấu dếm. Tần Nghi trầm mặc một hồi, cuối cùng lắc đầu, ước định chính là ước định, Tần thị đặt chân lấy thủ tín làm đầu, không thay đổi. Tốt, vậy liền theo Tần hội trưởng. Nam Tê Như An tay từ trên khế ước chưa ký thu hồi lại, cười hỏi, điều kiện nho nhỏ kia, ta một mực lo lắng hiếu kỳ cho tới bây giờ, Tần hội trưởng nói ta có thể làm được, lại một mực không chịu trước đó cáo chi, nhất định phải đến trước mắt này mới nói, rất là để cho ta khó hiểu. Chuyện cho tới bây giờ, Tần hội trưởng cũng có thể cáo chi ta điều kiện nho nhỏ kia cái gì đi. Tần Nghi trầm ngâm nói, Thanh Khâu Thành sự kiện, công tử có biết? Thanh Khâu Thành. Nam Tê Như An sững sờ, đối với Thanh Khâu Thành hắn không xa lạ gì, vậy coi như là Nam Tê gia tộc kinh doanh phạm vi thế lực, mà lại chính là hắn dưỡng phụ Nam Tê Văn Lệ thuộc trực tiếp phạm vi thế lực, nhưng không biết chỉ chuyện gì. Nghi ngờ nói, Thanh Khâu Thành hẳn là phát sinh qua không ít chuyện, không biết Tần hội trưởng chỉ kiện nào. Tần Nghi theo dõi hắn nói ra, Thanh Khâu Thành thần vệ doanh đời trước thống lĩnh tên là Giang Nộ, vợ hắn mỹ mạo, bị Nam Tê gia tộc một tên gọi Trần Sơn chấp sự nhi tử làm bẩn mà chết. Bởi vì Nam Tê gia tộc thế lực quá nhiều, Giang Nộ oan khuất không cách nào mở rộng, dưới sự phẫn nộ xuất lĩnh bộ hạ nhân mã giết vào Nam Tê gia tộc, đem hung thủ chém giết. Việc này chọc giận Nam Tê gia tộc, nhưng bởi vì ảnh hưởng quá lớn, Nam Tê gia tộc trên mặt nổi không thể không như vậy coi như thôi, mà dưới đáy ngầm lại tại phái người truy sát. Nam Tê Như An thần sắc cứng lấy, nghe rõ, nguyên lai cái gọi là Thanh Khâu Thành sự kiện là chỉ cái này. Thần vệ doanh nhân mã giết tiến Nam Tê gia tộc, tiên giới có mấy cái gia tộc tao ngộ qua loại sự tình này. Chuyện lớn như vậy hắn đương nhiên biết, ngay lúc đó Nam Tê gia tộc có thể nói tức giận, nhưng sợ về lý thua thiệt, có thể nói mặt mũi mất hết, trên mặt nổi không thể không tiếp nhận buông tha Giang Ngộ kết quả, nếu không Giang Ngộ gặp phải đem để tiên giới quân đội còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nam Tê gia tộc là thế lớn, nhưng còn không có lớn đến có thể tiếp nhận toàn bộ tiên giới quân đội lửa giận tình trạng, không thể không cho quân đội mặt mũi chịu thua, cũng nhất định phải cho quân đội một cái hạ bậc thang, nếu không Nam Tê gia tộc là không chịu nổi. Lúc này chỉ có thể là dưới đáy ngầm tìm Giang Ngộ tính sổ sách, Nam Tê gia tộc mặt mũi không thể trắng ném. Hiện tại Tần Nghi đột nhiên đề cập việc này, dù là Nam Tê Như An nhất quán thông dòng, lúc này cũng không thể không một mặt kinh nghi bất định, Giang Ngộ. Hẳn là Tần hội trưởng biết Giang Ngộ này hạ lạc, muốn vì Giang Ngộ này biện hộ cho, để Nam Tê gia tộc buông tha hắn. Hắn một chút khóa chặt mấu chốt của vấn đề, đoán được mấu chốt trên người Giang Ngộ, mặt khác cái gì tựa hồ cũng không phải mấu chốt. Tần Nghi, buông tha chỉ là thứ nhất, Tần Nghi hy vọng Giang Ngộ có thể cùng Nam Tê gia tộc biến chiến tranh thành tơ lụa. Nam Tê Như An lặng yên, sự tình đã qua lâu như vậy, mọi người hỏa khí đều tiêu tan, đều muốn đối mặt hiện thực, lại không dứt không có ý nghĩa. Đi, việc này ta làm chủ, về sau không truy cứu nữa là được. Tần Nghi lắc đầu. Giang Ngộ giết Trần Sơn Nhi Tử, Trần Sơn Nhi Tử lại giết Giang Ngộ Thê Tử, song phương cửu gia vẫn còn, đây là tử thủ, thì như thế nào có thể biến chiến tranh thành tơ lụa? Giang Ngộ giết Trần Sơn Nhi Tử, đã ra khỏi miệng ác khí, có thể Trần Sơn đâu? Công tử mở miệng, Trần Sơn mặt ngoài có lẽ không thể không đáp ứng, có thể Nam Tê gia tộc thế lớn, Trần Sơn chỉ cần một cái gia hiệu, tự nhiên sẽ có người đối với Giang Ngộ không chết không thôi. Kết quả chỉ sợ không tính là biến chiến tranh thành tơ lụa. Nam Tê Như An trần chờ nói, Tần hội trưởng muốn như thế nào? Tần Nghi, Thanh Khâu Thành sự kiện, ai đúng ai sai, phàm là có lương tri đều rõ ràng, đây cũng là Nam Tê gia tộc lúc trước không thể không nhượng bộ nguyên nhân. Trần Sơn dung túng con hành hung, sau đó còn bao che hiểm hộ, thực sự đáng giận, cũng có hại Nam Tê gia tộc danh dự, đáng chém. Ta nho nhỏ điều kiện không còn cầu mong gì khác, Trần Sơn thủ cấp liền có thể. Nam Tê như an như mày, mặc kệ Trần Sơn là đúng hay sai, dù sao cũng là Nam Tê gia tộc người, muốn giết hắn Nam Tê gia tộc người, nói đùa cái gì. Hắn thận trọng đánh giá Tần Nghi, từ từ nói, Tần hội trưởng, đây là yêu cầu nho nhỏ sao? Ngươi yêu cầu này không khỏi quá mức. Lại nói, chuyện năm đó về sau, bởi vì Trần Sơn phụ tử tạo thành ảnh hưởng ác liệt, Nam Tê gia tộc đã đối với Trần Sơn làm ra trừng phạt, bây giờ Trần Sơn sớm đã thất thế sống qua ngày, lại níu lấy không thả không cần thiết. Tần Nghi, nguyên nhân chính là Trần Sơn thất thế là Giang Ngộ chỗ tạo thành, một khi được biết Giang Ngộ hạ lạc, Trần Sơn ha có thể nuốt xuống khẩu khí này. Công tử căn dặn tất nhiên thành gió bên tai, Trần Sơn tất nhiên âm thầm trả thù. Tần thị đầy cõi lòng thành ý đầu nhập vào Nam Tê gia tộc, nguyện tận tụy hợp tác, chẳng lẽ công tử nguyện bởi vì chỉ là một cái Trần Sơn mà làm người thất tín? Nam Tê Như An buông ra trong tay thưởng thức chén trà, thân thể dựa vào sau tại thành ghế, có phần nghiền ngâm nói, năm đó Tần hội trưởng nói có cái ta nhất định có thể làm được yêu cầu nho nhỏ, đặt ở lúc này nói ra, ta đáp ứng thì như thế nào, không đáp ứng thì như thế nào? Dược Thiên Sầu nói, bổ, tháng 3 năm 28. Bổ canh tiểu vương tử cũng không phải là chỉ là hư danh. Chương 133, vừa hứa không hối. Tần Nghi, thực không dám dầu dếm, lần đấu thầu này, La Khang An biểu hiện ra có ta dự kiến. Trước đó, bởi vì đối thủ nhìn chằm chằm, La Khang An chỉ là ta bày ra trên mặt bàn một cái nguy trang, kỳ thật người chân chính muốn tham dự đấu thầu chính là Giang Ngộ. Vì lần đấu thầu này, ta đã đáp ứng Giang Ngộ, nghĩ biện pháp giúp hắn cùng Nam Tê gia tộc biến chiến tranh thành tơ lụa. Nam Tê Như An có vẻ như hứng hờ nói, thì ra là thế. Có thể hiện thực là La Khang An tham dự đấu thầu, Giang Ngộ cũng không có đất dụng võ, cũng không xuất lực, Tần hội trưởng làm sao khổ khó xử ta, không bằng đều thối lui một bước, trên chia tỷ lệ ta nhường ra một thành, ngươi cũng đừng lại gây khó khăn cho ta, ta cam đoan Nam Tê gia tộc không còn làm khó hắn Giang Ngộ là được. Mặc kệ hắn có thích hay không hoặc có quan tâm hay không Trần Sơn kia, có thể Trần Sơn dù sao cũng là người Nam Tê gia tộc, hắn há có thể tùy tiện cầm người trong gia tộc tính mệnh làm giao dịch. Thần nghi, công tử lời ấy sai rồi. Như là lần này đáp ứng công tử khế ước đồng dạng, công tử nói Nam Tê gia tộc xuất lực không đủ, nguyện nhượng bộ chút chia tỷ lệ, Tần Nghi sở dĩ không muốn mà kiên trì hứa hẹn, vẫn là câu nói kia, Tần thị đặt chân lấy thủ tín làm căn bản. Đáp ứng công tử sự tình, Tần thị không thể đổi ý, đồng dạng, đáp ứng Giang Ngộ sự tình, cũng không có thể đổi ý. Tần thị không dễ dàng hứa hẹn, vừa hứa không hối. Bạch Linh Lung thầm than, đây cũng là người nào đó tính cách, năm đó đã đáp ứng người nào đó không phải người nào đó không gả, bây giờ quả thật là dính lên không thả. Nam Tê Như An, ta nếu là không đáp ứng đâu. Tần Nghi ánh mắt rơi vào trên khế ước chưa ký kia, Tần Thị không có lựa chọn nào khác, chỉ sợ vô duyên cùng Nam Tê gia tộc hợp tác. Ngụ ý rất rõ ràng, nếu không đáp ứng, Tần Thị liền sẽ không ký kết. Nam Tê Như An lông mày dần dần bốc lên, Tần hội trưởng, ta như không nghe lầm mà nói, ngươi là tại áp chế ta sao? Ngay cả phía sau hắn tiếp thân tùy tùng kia cũng lạnh lùng để mắt tới Tần Nghi. Tần Nghi, không phải áp chế, cũng không dám áp chế. Chỉ là Tần Thị nếu không thủ tín, về sau trong hợp tác, Nam Tê gia tộc có thể đối với Tần Thị yên tâm sao? Như đã không giữ lời hứa, Tần Thị lại đối với Nam Tê gia tộc biểu thị thủ tín, há không có vẻ hơi dối trá buồn cười. Nam Tê Như An giữa lông mày đã nổi lên lanh ý, lấy giết ta người Nam Tê gia tộc làm điều kiện, còn nói là cái gì yêu cầu nho nhỏ. Tần hội trưởng, ngươi lúc này toát ra yêu cầu như vậy, không cảm thấy quá mức vô lý sao? Vì chỉ là một cái giang ngộ, phá hư hợp tác, ngươi cảm thấy đáng ra không? Ngươi cân nhắc qua trêu đùa ta Nam Tê gia tộc hậu quả sao? Thần nghi, ta làm như vậy, cũng là vì công tử cân nhắc. Nam Tê Như An hừ hừ cười lạnh một tiếng, vì ta cân nhắc. Xem ra là ta ngu muội, nghe không hiểu. Cũng đích thật là nổi giận, cảm giác mình bị đối phương đùa bỡn, trước đó cũng không nghĩ tới đối phương dám đùa chính mình. Ngựa khi đã hướng tới không khách khí. Tần Nghi ngồi ngay ngắn, rào rào dung nhan vẫn là thản nhiên, không làm đối phương ngựa khí ảnh hưởng, không kiêu ngạo không tự ti. Thế nhân đều biết công tử là Nam Tê gia tộc con nuôi, tại Nam Tê gia tộc cũng không có bao nhiêu thực quyền, chỗ cầm đơn giản là Nam Tê gia chủ lực ảnh hưởng. Những lời này nhắc tới cũng không dễ nghe, nhưng thật là sự thật. Nam Tê gia tộc người tài ba vô số, còn có tiên giới bách đại gia tộc, chẳng lẽ Tần Nghi liền không tìm được mặt khác tuyển hạng? Công tử có biết Tần Nghi vì sao không tìm người khác, đơn độc tìm công tử hợp tác? Nam Tê Như An đối xử lạnh nhạt lấy, nhìn chằm chằm nàng không lên tiếng, nói thật lúc trước hắn cũng có này nghi vấn, một hồi lâu mới lạnh lùng hỏi, vì sao? Tần Nghi, Tần Thị xác thực thành ý cùng công tử hợp tác, chuyện cho tới bây giờ, Tần Thị ý tưởng chân thật cũng không gạt công tử. Tần Nghi sở dĩ chọn chúng công tử, là bởi vì công tử tại Nam Tê gia tộc địa vị siêu phàm, đã bởi vì xuất thân bị người lên án mà nắm giữ không là cái gì thực quyền, nhưng lại thụ gia chủ lọt mắt xanh mà có một ít trong nội bộ Nam Tê gia tộc lực ảnh hưởng. Tần Thị không muốn trở thành bình thường thương hội loại phụ thuộc đối với đại gia tộc kia, hoặc là nói đúng không muốn được đại gia tộc nội bộ một chút đấu đá mà chi phối. Kể từ đó, công tử tại Nam Tê gia tộc địa vị siêu phàm liền trở thành Tần Thị tốt nhất hợp tác nhân tuyển. Tuyển công tử đương nhiên cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi đại gia tộc nội bộ ảnh hưởng trái chiều, nhưng ít ra có thể tối thiểu cam đoan một chút quyền tự chủ. Một chút đạo lý là có thể đoán được, công tử tiền thu một mực ỷ lại chính là Nam Tê gia tộc, ngoại giới một chút chỉ trích ở nội bộ gia tộc cũng đối Nam Tê gia chủ tạo thành nhất định có nhiễu, lần này cùng Tần Thị hợp tác không tầm thường, là công tử một tay cầm xuống, chắc hẳn Nam Tê gia chủ sẽ thuận nước đẩy thuyền tiến hành nhất định cùng gia tộc cắt chém, để công tử tự hành khống chế, để công tử có được chính mình độc lập tiền thu. Công tử chỉ cần tại trong tiền thu nộp lên trên một bộ. Phần đầy đủ lợi ích cho gia tộc liền có thể làm bàn giao. Một người tại Nam Tê gia tộc địa vị cao cả, lại có thể mượn trợ Nam Tê gia tộc thế lực ảnh hưởng. Mà công tử vì cam đoan chính mình độc lập tự chủ quyền, cũng tất nhiên sẽ ngăn chặn bên trong gia tộc những người khác nhúng tay Tần Thị. Cái này có lợi cho công tử, cũng có lợi cho Tần Thị, chính là Tần Thị tốt nhất hợp tác nhân tuyển. Không có gia tộc quá nhiều tham gia, lại bất lợi cho công tử đối với Tần Thị tả hữu. Chẳng lẽ công tử không hy vọng Tần Thị thủ tín mà để công tử chính mình yên tâm sao? Một hơi thổ lộ ra chân tướng về sau, Tần Nghi thẳng thắn tổng kết, Tần Thị sẽ không mạo muội làm ra lựa chọn, đối với công tử cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, nếu làm ra lựa chọn chính là tin tưởng công tử, nguyện tận tụy hợp tác, tuyệt không hài lòng, vừa hứa không hối. Một phen chân chính là thẳng thắn đến khoan tim thấu xương, cơ hồ thẳng thắn đến để cho người ta khó mà tiếp nhận, khiến cho Nam Tê Như An hiếm thấy sắc mặt căng cứng, ánh mắt gấp chằm chằm Tần Nghi. Bây giờ mới biết đối phương đối với hắn nghiên cứu chi sâu vượt qua tưởng tượng của hắn. Hiểu thêm năm đó ngẫu nhiên gặp tuyệt không phải ngẫu nhiên, nữ nhân này vì hôm nay một bước này, nhu đồ đã lâu. Một bên Bạch Linh Lung cũng âm thầm bừng tỉnh đại ngộ, trước đó nàng cũng kỳ quái Tần Nghi vì sao muốn cùng vị này hợp tác, tại sao là vị này. Lúc này mới minh bạch lựa chọn vị này nguyên nhân. Khó chịu nửa ngày, Nam Tê Như An trầm giọng nói, cái này cùng giết Trần Sơn có quan hệ gì? Trong lòng suy nghĩ chính là một câu nói khác. Cái này cùng vì ta cân nhắc có quan hệ gì? Tần Nghi sớm có lý do thoái thác gấp vụ ứng đối, lập tức nói, Trần Sơn dung túng con hành hung, làm bẩn sát hại là ai? Giang Ngộ tại tiên đình địa vị có lẽ không cao, nhưng thân phận của hắn là thần vệ doanh thống lĩnh. Người Nam Tê gia tộc dám làm bẩn sát hại thần vệ doanh thống lĩnh thế tử, đây là cái gì tính chất? Tại quân đội nội bộ ảnh hưởng chi ác liệt, đã gây nên quân đội nội bộ công phẫn, dù là Nam Tê gia tộc thế lớn, cũng không thể không hoảng sợ thấp một đầu, có thể nói mặt mũi mất hết. Đây là vết xe đổ, không thể không đề phòng. Thanh Khâu Thành sự kiện, hoàn toàn chính xác đã qua thật lâu, cơ hồ khiến người quên lãng, công tử có thể không xem ra gì, lúc không có chuyện gì làm cũng hoàn toàn chính xác có thể không xem ra gì. Nhưng bây giờ, cũng không phải là bình thường thời khắc, chính là công tử muốn thu lợi lần đấu thầu này kết quả thời điểm, sẽ xâm phạm đến bao nhiêu người lợi ích, công tử so Tần Nghi trong lòng rõ ràng hơn. Giang Ngộ mặc dù đã bị từ bỏ tiên tịch, đã ra thần vệ doanh, nhưng sự kiện kia chung quy là làm cho quân đội nội bộ không ít người bất mãn trong lòng, thật sự là sự kiện tính chất quá mức các liệt, phạm vào nhiều người tức giận, quân đội người tính tình ngay thẳng cũng không ít, chỉ vì Nam Tê gia tộc túi đầu, thêm nữa Nam Tê gia tộc cường đại lực ảnh hưởng, mới đưa sự tình ép xuống. Nếu như Giang Ngộ tái xuất, lần nữa ngộ hại, coi như không phải Trần Sơn làm, công tử có thể bảo chứng sẽ không bị người hữu tâm lợi dụng. Một khi người hữu tâm lần nữa bước lên chuyện cũ năm xưa, lần nữa để lộ quân đội nội bộ vết sẹo kia, có thể hay không tái dẫn lên quân đội nội bộ một ít người lửa giận. Công tử đừng quên cự linh thần là cho người nào dùng, công tử thật có thể cam đoan sẽ không có người cầm Trần Sơn chuyện làm tay chân, tiến tới dao động Nam Tê gia tộc hoặc là nói là dao động công tử đối với lần đấu thầu này kết quả không chế. Coi như cuối cùng dao động không được, công tử thân là kẻ thu lợi, cũng sẽ thành các phương mượn từ việc này công kích mục tiêu chủ yếu, đến lúc đó cục thịt béo này công tử không thể hào hào nuốt vào, lại nhả không ra, thật có thể dễ chịu sao. Nam Tê Như An bộ mặt cơ bắp đang ngọ ngoại, có thể thấy được đã bí mật cắn chặt hàm răng, ánh mắt lấp loe không yên, lộ ra nội tâm cân nhắc. Tần Nghi nhìn mặt mà nói chuyện một phen về sau, tiếp tục nói, Trần Sơn làm ác, liên lụy Nam Tê gia tộc, Nam Tê gia tộc sở dĩ lưu hắn, là bởi vì năm đó chuyện này đấu sức, là vì Nam Tê gia tộc hàm xúc mặt mũi. Bây giờ sự tình đã qua nhiều năm, một chút mặt mũi đã không cần thiết so đo. Như công tử lời nói, Trần Sơn tại Nam Tê gia tộc đã thất thế sống qua ngày. Giữ lại loại người này, vì sao không chịu thả ra? Theo ta ngu kiến, cũng không tiện thả ra. Mất con thống khổ, không thấy Nam Tê gia tộc cho báo thủ, ngược lại trừng phạt với hắn, khiến cho hắn nghèo túng, trong lòng của hắn tất oán, một khi thả ra, tất lên lòng trả thù. Tâm hoài oán hận, loại người này giữ ở bên người là gián độc, giường nằm chi bên cạnh há lại cho làm loạn. Một khi dị tâm khó nhịn, chỉ sợ khó lòng phong bị, nên nhanh chóng trừ chi. Trần Sơn tại Nam Tê gia tộc mất mạng, Giang Ngộ tại Tần Thị tái xuất, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trần Sơn mất mạng là Nam Tê gia tộc cho Giang Ngộ một cái công đạo, quân đội lại há có thể nhìn không ra. Nam Tê gia tộc cử động lần này cũng không khác hẳn với cho quân đội năm đó sự tình một cái giá thỏa mãn, những người nội tâm bất mãn kia tự nhiên là trong lòng thoải mái nguôi giận, lại có người muốn cầm việc này dao động công tử sắp khống chế đấu thầu thành quả, cũng không làm nên chuyện gì, quân đội sẽ không có người lại để ý tới, có thể tuyệt hậu hoạn. Chẳng những sẽ không để ý tới, được biết Nam Tê gia tộc lần đấu thầu này kết quả là do công tử một tay khống chế, quân đội một số người chỉ sợ sẽ còn bởi vì Trần Sơn sự tình xem trọng công tử một chút, là công tử khí phách, một tay giải quyết năm xưa khúc mắc. Tần Nghi Tâm này, cố nhiên là vì bản thân tư tâm, cố nhiên là thực hiện cho Giang Ngộ hứa hẹn, nhưng cũng đích đích xác xác là vì công tử tốt. Tần Nghi cũng đích thật là không hy vọng lần đấu thầu này thành quả lại bởi vì một cái Trần Sơn mà phức tạp. Chẳng lẽ công tử ưa thích phức tạp phiền phức hay sao? Phiền phức này không ra thì đã, vừa ra cũng không nhỏ. Thần Nghi nói đến thế thôi, mong rằng công tử nghĩ lại thành toàn. Nói đi, nàng tự mình chấp ấm, vì Nam Tê Như An châm trà đổ nước, thái độ cung kính. Luôn luôn ôn nhã ung dung Nam Tê Như An, lúc này kéo căng lấy khuôn mặt, nhìn xem đối diện nữ nhân nhất cử nhất động, thần sắc không hiểu. Tại phía sau hắn tiếp thân tùy tùng cũng ánh mắt hay thay đổi, thỉnh thoảng nhìn xem Tần Nghi, lại thỉnh thoảng nhìn xem Nam Tê Như An phản ứng. Bạch Linh Lung thì lặng yên không một tiếng động lặng im lấy, âm thầm đối với các phương nhìn mặt mà nói chuyện, nàng đối với Tần Nghi một phen ngôn từ ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, Tần Nghi có thể làm cho nàng tin phục đi theo tự nhiên có thể làm cho nàng tin phục nguyên nhân. Nàng cũng coi là đã nhìn ra, cuối cùng, Tiểu Nghi chính là muốn Trần Sơn mệnh, muốn hái Trần Sơn đầu. Không khí hiện trường có chút ngưng trọng. Hồi lâu sau, Nam Tê Như An thần sắc khôi phục tự nhiên. Nghiêng đầu mắt nhìn bên ngoài đã hơi chiếu xéo nhập trong các ánh nắng, quay đầu đưa tay bưng chén trà, từ từ nâng chén, chậm rãi nói, Giang Ngộ kia, thích hợp thời điểm để cho ta nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem là nhân vật dạng gì, có thể đáng một thành lợi ích này, có thể làm cho Tần hội trưởng như vậy không tiếc đại giới. Dược Thiên Sầu nói, vung cái nổi. Tối hôm qua lúc ngủ nhận được Mã Nông điện thoại, nói muốn hẹn ta gặp mặt. Một chiếc điện thoại quấy ta buồn ngủ, lật qua lật lại ngủ không được, còn đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya. Loạn ta gần nhất đổi mới tiết ấu. Thời gian dễ nát, làm trễ mãi hôm nay đổi mới. Chương 134, nhẹ nhõm. Nói đi trầm phẩm Tần Nghi tự tay châm nước trà. Nghe thấy lời ấy, Tần Nghi minh bạch, đối phương đã đáp ứng. Đây chính là đáp ứng, nàng cũng sẽ không yêu cầu đối phương loại người thân phận này, nhất định phải nói ra ta muốn giết ta người của gia tộc làm giao dịch không thể. Có một số việc không tiện trực tiếp nói rõ, lòng dạ biết rõ liền có thể, Tần Nghi bình tĩnh gật đầu nói, tốt, nghe công tử an bài. Vung xuống chén trà, Nam Tê Như An lại đưa tay sờ soạng khế ước tới, lật ra nhìn thấy, lạnh nhạt nói, cứ như vậy đi. Thế là cứ như vậy, Tần Nghi cũng không hai lời, lúc này cùng Nam Tê Như An đem nghĩ ra tốt khế ước song song chính thức ký kết. Cũng không sợ đối phương tại trên Trần Sơn sự tình đổi ý, thân phận địa vị của đối phương, trình độ nào đó chính là một loại tín dự. Khế ước ký kết về sau, Tần Nghi vô tâm lưu lại, quấy rầy công tử, bất khuyết thành còn có rất nhiều chuyện chờ ta trở về xử lý, như vậy cáo tử. Nam Tê Như An vững vàng ngồi đó, bình tĩnh nói, thứ cho không tiễn xa được. Không có trước đó đối với Tần Nghi phần ân cần khách khí kia, còn tự thân bung dù hỗ trợ che nắng loại hình, cũng thật sự là bị Tần Nghi một phen dạy vò cho triệt để quấy phần hào hứng kia. Mặt ngoài không có gì phản ứng, kỳ thực trong nội tâm không sảng khoái lắm, loại cảm giác bị nữ nhân chi phối này không dễ chịu. Không tiễn. Tần Nghi không để ý, ngược lại là sợ hắn đưa tiễn, lại làm ra cái hỗ trợ bung dù loại hình sự tình. Nàng còn sợ truyền ra cái gì tin đồn đến Lâm Nguyên trong lỗ thai. Bây giờ Lâm Nguyên ở trong mắt nàng vắng vẻ vô vi, nói là không có tiền đồ không đủ, sợ Lâm Nguyên nam nhân lòng tự trọng yếu ớt, sẽ làm nàng ý đồ ra tăng độ khó. Hai nữ nhân lúc này rời đi, ra lầu các thẳng đến cầu tàu, đến bên bờ sau cấp tốc chui vào trong xe rời đi. Trên lầu các Nam Tê Như An thản nhiên đứng dậy, đi đến dựa vào làn căn chỗ, đưa mắt nhìn Tần Nghi bọn người rời đi, thần sắc lơ lửng không cố định. Đội xe đi xa về sau, hắn chợt lên tiếng, Ly Võ, ngươi thấy thế nào? Ly Võ đúng là hắn bên người một mực mặt không thay đổi thiếp thân tùy tùng, đờ đẫn trả lời, chuyện ngày hôm nay ta sẽ toàn bộ cáo chi gia chủ. Hắn vốn là Nam Tê gia chủ tự mình sai khiến đến Nam Tê Như An hộ vệ bên cạnh, sẽ đem sự tình thượng cáo cho gia chủ, Nam Tê Như An không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng Nam Tê Như An hỏi không phải ý tứ này, hắn là muốn hỏi đối phương đối với Tần Nghi nữ nhân này thấy thế nào, vung tiếng thở dài, ngươi có biết hay không ngươi có đôi khi thật rất chán ghét. Không hiểu phong tình đầu gỗ, hỏi ngươi cũng là hỏi không. Nói đi quay người, đi trở về bàn bên cạnh, ánh mắt rơi vào trên chén trà Tần Nghi đã dùng qua, từ từ đưa tay cầm. Quan sát sau một lúc, lại chậm rãi lay động trở lại dựa vào lan can chỗ, ruôi ra chén trà, cái chén nghiêng, bên trong không uống xong nước trà vứt sạch. Đối với ánh nắng, dơ lên ly thủy tinh kia chiếu xạ thấu thị. Chỉ gặp trên miệng chén có một vệt vết son môi, là Tần Nghi môi đỏ như liệt diễm kia lưu lại vết son môi, Tần Nghi tươi sáng đặc thù chính là nhất quán bôi đậm son môi kia. Đối với ánh nắng, hắn híp mắt nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Nghi trên dấu son môi vết môi đường vân. Hạ thấp cái chén, một cây ngón trỏ tại trên dấu son môi đè ép ép, lật tay chỉ xem xét, nhiễm lên nhàn nhạt đỏ thấm, ngón tay vân vê một chút, nhàn nhạt đỏ thấm tiêu nhạt tại giữa ngón tay trên da không thấy, ngón tay còn tại xoa nắn, giống như tại dư vị cái gì. Cầm lấy cái chén, hơi cúi đầu, chóp mũi đối với miệng chén dấu son môi nhẹ ngửi, nhắm mắt nhẹ ngửi một trận, phương ngẩng đầu mở mắt, nhìn chằm chằm Tần Nghi biến mất phương hướng, nói thầm tự nói lấy, ta nói sao? Thật tốt một nữ nhân, làm gì ưa thích nữ nhân? Cái này không làm người buồn nôn a. Trong miệng nói buồn nôn, chén trong tay con nhưng lại cầm lấy, lại đối ánh nắng cẩn thận thưởng thức một chút dấu son môi kia sung mãn hình dạng, đằng sau lại buông xuống hít hà. Triệt để sau khi để xuống, thuận tay lật một cái, chén trà này biến mất tại hắn trong nhận chữ vật, giữ. Tay không, chắp tay sau lưng, toàn thân áo trắng như tuyết sừng sững dựa vào lan can chỗ, tay áo đón gió bồng bềnh, dáng người cao gầy, dung mạo tuấn dật, khí độ ôn nhã, lại mặt có phiền muộn. Trở lại trụ sở, vừa vào gian phòng của mình, Tần Nghi lập tức nhấc chân liên kích, đã rơi xuống trên chân một đôi giày cao gót, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, không có ở bên ngoài đối mặt đám người đoan trang. Một ít chuyện quyết định cũng coi như là có thể thở phào. Đi chân trần mà đi, vừa đi bên cạnh cởi áo nuôi dây lưng, cởi quần áo tiện tay ném, muốn tắm rửa. Trước đó mấy ngày có thể nói một mực không hảo hảo rửa mặt qua, đấu thầu sự tỉnh thoáng qua một cái, lại tuân ra La Khang An phá sự bị nhốt ở trong thần vệ doanh. Ngay cả trục xử lý xong sự tình sau rốt cục có thể làm sơ dễ dàng. Đi theo Bạch Linh Lung cười khổ, một đường giúp nàng thu thập ném loạn đồ vật, lúc này không có ngoại nhân cũng dám nói riêng một chút chút bảo, ngươi xách loại yêu cầu kia, ta thật sợ Nam Tê Như An không đáp ứng, hắn nếu thật không đáp ứng, ngươi làm sao bây giờ? Thật hủy nặc không ký hay sao? Giải ra dây lưng quần Tần Nghi lạnh nhạt nói, ta từ trước tới giờ không lo lắng hắn sẽ không đáp ứng. Hắn tại Nam Tê gia tộc không có mình tiền thu, một mực tại ăn không ngồi rồi. Lời nói lạnh nhạt, ngươi cho rằng trong lòng của hắn dễ chịu. Mặt ngoài đại gia tử đệ phong độ thôi. Thật vất vả có chính mình tiền thu, mà lại là tiền thu lớn, hắn có thể tùy tiện bỏ lỡ. Không xong có thể làm cho hắn ra sức điểm này, ta còn không dám tìm hắn. Lớn như vậy lợi ích, hắn lại thế nào khả năng không đáp ứng. Đối mặt loại yêu cầu này, không đáp ứng chỉ là kéo không xuống mặt mũi mà thôi, cho hắn cái hợp tình hợp lý do, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. Bạch Linh Lung buồn cười. Làm sao nghe ra một loại đối với vị kia danh môn công tử không để vào mắt khinh thường hương vị, khó trách, hóa ra ngươi sớm đã đoan chắc hắn. Uy nàng chợt đưa tay nói một tiếng, nhưng vẫn là không thể ngăn lại, chỉ gặp cởi quần ra Tần Nghi hai đầu trắng non đôi chân dài đá lung tung, đem quần đá bay ra ngoài, lập tức tức giận nói, vừa không có ngoại nhân liền phóng túng không được, ngươi xem một chút chính mình giống tiểu gì. Tần Nghi khanh khách một tiếng, không biết xấu hổ dáng vẻ, mặc áo lót thân thể mềm mại nhất chuyển, một thanh giật trăng giấy. Đối với tấm gương lau ngoài miệng bôi đậm son môi. Nhìn ra được, giải quyết một vài vấn đề, nàng tâm tình tốt rất nhiều. Giúp nàng nhặt được quần Bạch Linh Lung buông tiếng thở dài, cứ như vậy cho bọn hắn sáu thành, ai. Dù là Tần Thị không phải nàng một người, dù là nàng không phải người quyết sách, dù là thân là người đứng xem, nàng cũng cảm thấy thì đau. Cần biết Tần Nghi làm chủ cho Nam Tê gia chủ chia không phải cái số lượng nhỏ, là sau khi chuyện thành công kinh doanh đoạt được sáu thành, là sáu thành. Tần Thị bận bịu chết bận rộn vất vả. Rõ ràng là Tần Thị một tay từ không tới có xử lý lên sản nghiệp, lại gánh chịu lấy gần như tất cả thành bại phong hiểm, Tần Thị chính mình lại chỉ có thể cầm bốn thành, Nam Tê gia tộc ở sau lưng hơi ra thêm chút sức còn không cần gánh cái gì phong hiểm, liền lấy không đi sáu thành, đây coi là đạo lý gì. Đối với tấm gương thu thập Tần Nghi đơn giản cho câu, không bỏ ra sáu thành này, chúng ta ngay cả còn lại bốn thành đều bắt không được. Không vì người khác, dù là vì chính bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn chiếm đầu to lợi ích, mới có thể là Tần Thị đằng sau khuyết trương cam tâm ra sức. Thế cục trước mắt, Tần Thị từ một cái khoáng sản thương hội thuận lợi chuyển hình là quan trọng nhất, Tần Thị đặt chân vững vàng lại cầu tiến thủ cũng không muộn. Linh Lung, bây giờ không phải là tính được mất nợ thời điểm, có bỏ mới có được. Đại đạo lý Bạch Linh Lung cũng biết, nhưng vẫn là cảm thấy thịt đau, không có Tần Nghi như vậy rộng rãi thong dong không xem ra gì, nàng không nghĩ tới Tần Thị trước đó làm lớn như vậy đầu nhập, phí lớn như vậy tâm huyết, vậy mà lại phân cho người khác nhiều như vậy, lại còn có kinh người như vậy bỏ ra. Nhặt được quần áo Bạch Linh Lung đi đến bên người nàng, hướng túi người trước gương vỉnh lên trắng nón nà tròn trịa chồng vó trên cái mông đánh một bàn tay, đùng. Thanh thúy vang dội. Tựa hồ không đánh nàng một chút không đủ hả giận, một bộ không gì sánh được tiết hận bộ răng nói, một thành lợi ích à, vậy đến giá trị bao nhiêu, vì răng ngộ bỏ ra đại giới lớn như vậy, đáng giá sao? Nàng chỉ là nam tê như an nguyện từ bỏ một thành lợi ích để Tần Nghi không còn níu lấy răng ngộ cửu ra không thả sự tình. Cầm xuống đấu thầu sau lợi ích quy mô khổng lồ là có thể nghĩ, nếu không không có nhiều như vậy thương hội liều sống liều chết, trong lợi ích một thành, đủ để là cái kinh người số lượng, tối thiểu có thể so sánh bây giờ Tần Thị. Nay bằng với là cầm một cái Tần Thị đi đổi một cái giang ngộ, để nàng làm sao có thể không thì đau. Nàng là sẽ không đi quấy nhiễu Tần Nghi quyết sách, nhưng tự mình khuê mật quan hệ, tại sau đó bất mãn hai câu là tránh không khỏi. Tần Nghi về một tay sờ lên mình bị đánh địa phương, lại tiếp tục nghiêm túc thanh lý bờ môi của mình. Linh Lung, ta Tần Thị không phải thuê không dạy nổi người, muốn thuê người dễ dàng, muốn thuê người có thể tin được nhưng không dễ dàng. Ta Tần Thị không thiếu người, thiếu chính là người đáng tin có thể dùng. Há không nghe, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Giang nộ những năm này, vì ta chém chém giết giết, ở trong tối dưới đáy vì ta làm qua rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Những năm này ta bàn giao cho hắn sự tình, hắn chưa bao giờ làm cho ta nệ qua, đây cũng là năng lực của hắn. Ta có lòng tin để hắn đại biểu Tần Thị tham gia đấu thầu là vì sao? Là bởi vì thực lực của hắn. Giang Nộ có thể trở thành Thanh Khâu Thành thần vệ doanh thống lĩnh, dựa vào là không phải quan hệ bối cảnh, mà là bằng chính hắn thực lực cùng năng lực, lại thêm hắn dễ dàng đắc tội với người huyết tính, có thể ngồi vào vị trí kia thì càng không dễ dàng, nếu không cũng sẽ không cân nhắc đại giới mạo muội đối với Nam Tê gia tộc trùng quan nhất nộ, mà đây chính là ta coi trọng. Cũng chính vì hắn không có gì quan hệ bối cảnh, Trần Sơn Chi Tử mới dám đối với hắn thê tử ra tay, hơi thay cái có thế lực bối cảnh, Trần Sơn Chi Tử không đến mức như vậy không kiêng nể gì cả. Trải qua những năm này tiềm tu, hắn tu vi đã gần đến Kim Tiên đỉnh phong, cách thần tiên cảnh giới cơ hồ cũng chỉ có cách xa một bước, một khi đột phá. Ngươi có nghĩ tới không, một người thần tiên cảnh giới kiếm tiền còn là vấn đề sao? Người loại cảnh giới này sẽ thuần túy vì tiền làm việc sao? Ta lại nên xài bao nhiêu tiền giữ lại hắn mới phù hợp? Một thành này vốn là không có ý định lật lọng, vốn là quyết định cho Nam Tê gia tộc, không đáng đau lòng, có thể thuận tiện làm chuyến giao dịch giúp Giang Ngộ giải quyết triệt để vấn đề thì càng không lỗ. Bạch Linh Lung không nói, như có điều suy nghĩ. Tần Nghi đối với tấm gương kéo căng bờ môi, quay người đem giấy vỏ đoàn quăng ra, lại đoạt Bạch Linh Lung trên tay cầm lấy quần áo quăng ra, đưa tay liền đi giải Bạch Linh Lung nút áo. Bạch Linh Lung giật mình, lui lại một bước, hai tay che ngực, cảnh giác nói, làm gì? Tần Nghi liếc mắt đưa tình cho nàng, cùng nhau tắm. Không cần. Bạch Linh Lung dứt khoát cự tuyệt. Tần Nghi tiến lên, giang hai cánh tay trực tiếp ôm nàng, tại nàng bên thai thầm nói, ta thích nữ nhân. Bạch Linh Lung sửng sốt một chút, trong nháy mắt minh bạch trong lời nói hàng nghĩa, nhớ tới vị này hù nam tê như an khiếp sợ nói, lúc này cười khanh khách không ngừng, cười quá sức. Hai người không biết xấu hổ ở trong phòng đùa giỡn tại một khối. Trong một màn này Tần hội trưởng, là người ngoài không thấy được. Chương 135. Không cam tâm. Bất Khuyết Thành trong truyền tống trận, trùng thiên hào quang lên, lại rơi xuống, trong trận trống rông đã xuất hiện một đám xe cộ, còn có một tôn vết thương đầy người cụt một tay cự linh thần, chính là Tần Thị cự linh thần. Tham gia đấu thầu Tần Thị một nhóm trở về, Bất Khuyết Thành bên này phần lớn người cũng không biết rõ tình hình, nếu không sợ muốn gây nên một trận doanh động. Chỉ vì Khuyết Thành thị tấn phụ trách phát sóng trực tiếp một đám người tạm thời bị giam, phát sóng trực tiếp đã gián đoạn, dân chúng bình thường cũng không biết tham gia đấu thầu Tần Thị trở về. Lạc Thiên Hà cũng cùng nhau trở về, đấu thầu mặc dù còn chưa kết thúc, lại có bổ sung mới, thế nhưng muốn cho những thương hội tiếp tục tham gia kia một chút thời gian chuẩn bị, dù sao tất cả thương hội vốn có cự linh thần đều bị Tần Thị cự linh thần cho xử lý. Lạc Thiên Hà còn có việc chuẩn bị, lợi dụng thời gian dành trở về. Tổng vụ quan Hoành Đào tự mình đến nên đón, chạm mặt mấy câu mà thôi, Lạc Thiên Hà liền lách mình mà đi, bay thẳng hướng về phía đỉnh núi phủ thành chủ, Hoành Đào đuổi sát hộ tống mà đi. Trong trận xe cộ nhao nhao khởi động, nhanh chóng lái rời, Tần Nghi tỏa giá ở trong đó. Tần Thị cự linh thần thì tại tiếp ứng thần vệ dẫn dắt dưới, bay tới thần vệ doanh, cự linh thần còn phải tạm cất giữ tại thần vệ doanh. Cũng chỉ có thể là tạm thời, một khi cự linh thần thành Tần Thị chính thức sản nghiệp, thần vệ doanh không có khả năng cho Tần Thị xem như quy mô lớn sản xuất địa phương, cho nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không đáp ứng, Tần Thị tất nhiên muốn làm đầu nhập lớn tiến hành mở sân bãi khác. Huống chi bởi vì chuyện này cho Bất Khuyết Thành thần vệ doanh rước lấy những phiền toái này, trước đó Phương Thức Lạc Thiên Hà đã rất không có khả năng lại dễ dàng tha thứ xuống dưới, đây không phải Tần Thị cùng Lạc Thiên Hà giao tình có thể giải quyết vấn đề. Đem Tần Thị cự linh thần đưa đúng chỗ, còn lại kiểm tra cùng chữa trị các loại sự nghi liền không liên quan La Khang An cùng Lâm Nguyên chuyện, Tần Thị cự linh thần hỏng, hai người trước kia đi làm phương thức cũng phải gác lại, Tần Thị cho hai người vài ngày nghỉ kỳ. Ra thần vệ doanh, có Tần Thị phái xe đem hai người đưa về nhà. Đây là đi đâu? Trên đường, La Khang An đột nhiên phát hiện đi hướng không đúng, kinh chợt mà hỏi, phát hiện không phải đi nhà mình, không bình thường lộ tuyến đưa tới hắn cảnh giác. Chỗ ngồi kế tài xế hộ tống nhân viên quay đầu cáo chi, La Sinh, vì ngài cùng ra các nữ sĩ an toàn, Tần Thị trước đó đã cho các ngươi an bài khác chỗ ở, ngài không biết. Ây La Khang An lập tức lấy ra điện thoại liên hệ ra các man, tên này đấu thầu sau khi kết thúc căn bản không nghĩ tới muốn cùng ra các man liên hệ báo bình an loại hình. Liên hệ với về sau, thông qua ra các man xác nhận, hoàn toàn chính xác đổi chỗ ở, mới biết ra các man sợ quấy rầy hắn, một mực cũng không dám liên hệ hắn. Đợi đến nhà mới. Xuống xe La Khang An bốn phía xem xét, hai mắt tỏa ánh sáng, biệt thự A. Đây tuyệt đối là trong Bất Khuyết Thành biệt thự. Hắn lại không nốc, rất hiển nhiên, đây là Tần Thị đối với hắn đấu thầu công lao khen thưởng. Mới vừa về đến, hắn liền cảm nhận được Lâm Nguyên trước đó nói, liều cùng không liều trên lệch khác nhau một trời một vực. Được biết hắn trở về, đã từ trong phòng đi ra chờ ra cắt man chạy như bay đến, như chim bay ném rừng, đầu nhập vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt ôm, có thể nói vui đến phát khóc. La Khang An một phen trấn an sau đẩy ra nàng hỏi, tại sao khóc? Gia Cát Man lắc đầu gật lệ, trên dưới quan sát tỉ mỉ một chút hắn, cực kỳ ân cần nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì mới là lạ, máu nôn mấy ngụm, xương sườn gãy mất hai lần, có thể La Khang An đến dầu diếm, miễn cưỡng vui cười, không có việc gì, có thể có chuyện gì. Hắn cũng cẩn thận quan sát đến Gia Cát Man phản ứng, kết quả phát hiện Gia Cát Man tựa hồ còn không biết hắn cùng Tuyết Lan sự tình, tạm thời an tâm. Nếu không sợ nữ nhân này lại làm ra một trận uống thuốc độc sự tình đến, lúc này cũng đừng làm loạn thêm. Lâm Nguyên thì không có La Khang An mấy chiếc xe hộ tống đãi ngộ, hắn liền bị một chiếc xe một người tài xế trực tiếp đưa đến nhất lưu quán cửa ra vào. Tương đối mà nói, hắn cũng là tương đối an toàn, đối thủ mạo hiểm giết hắn không có ý nghĩa, chỉ cần nhìn chằm chằm không bị người lợi dụng sơ hở lợi dụng liền có thể. Ném hắn, lái xe liền rời đi. Tiệm thuốc còn tại khai trương, cửa ra vào La Tước, không có gì sinh ý. Hắn trực tiếp từ cửa hàng đại môn tiến vào. Trên ghế nằm nhìn chằm chằm màn sáng Trương Liệt Thần quay đầu, thấy là hắn, lười nhác lấy thăm hỏi một câu, trở về rồi. Lâm Nguyên dạ, hỏi, có cháo sao? Trương Liệt Thần quạt hương bổ hướng trên bàn trà một đặt, chậm rãi đứng dậy mà đi, nấu cháo đi. Theo quy củ, Lâm Nguyên trả tiền, nơi này là muốn xen vào ăn ở. Tạm vây ở trong nhà giam Chu Lệ bị xách ra, bị người áp hướng phòng thẩm vấn. Hoành Đào đang tra hỏi trong phòng chờ lấy, người đưa đến, hắn phất phất tay. Khiến người khác lui ra, lại đối Chu Lệ đưa tay, ngồi đi. Chu Lệ đã mất đi thanh xuân tinh thần phân chấn, hình dung tiểu tụy, thần sắc cảm đạm vô quang, yên lặng ngồi ở Hoành Đào đối diện, nàng còn không có từ trong đả kích vì hảo hữu tin chết chậm tới. Khi biết được hảo hữu tin chết về sau, liền thành như vậy. Làm phóng viên, trước kia thường xuyên sẽ tiếp xúc đến cái gì cái gọi là tấm màn đen loại hình, nhưng lần này tấm màn đen chi sâu, bố cục to lớn, ngay cả hảo hữu đều lợi dụng nàng. Thậm chí ngay cả hảo hữu tính mệnh đều mắc vào, đi qua lần này, đối với lợi ích tranh đoạt phía sau tính chất phức tạp có khắc sâu hơn nhận biết. Hoành Đào, người chết không thể phục sinh, nhìn thoáng chút đi. Chu Lệ cúi đầu, nột ngạt lấy hỏi, còn có cái gì muốn hỏi sao? Hoành Đào lật tay xuất ra một cái bằng phẳng đồ chơi nhỏ để lên bàn, đẩy hướng nàng, trong Tần Thị cự linh thần đồ vật, ta cho ngươi thu hồi lại, đồ vật ta kiểm tra qua, nội bộ đã phế đi, hẳn là bị kịch liệt đánh nhau tác động đến. Chu Lệ ngẩng đầu nhìn lại, chính là nàng âm thầm chứa vào trong Tần Thị cự linh thần máy giám sát bí mật, ở bề ngoài nhìn không ra có vấn đề gì. Việc này nàng đã hướng Hoành Đào cung khai. Tất cả người từng tiến vào Tần Thị cự linh thần đều có gây án phá hư hiểm nghi, mà nàng Chu Lệ là người nhiều lần ra vào qua, trước đó là không thể bài trừ hiểm nghi này, khẳng định phải nhằm vào phương diện này thẩm vấn nàng. Nghe tin bất ngờ Tần Thị cự linh thần bị người âm thầm ra tay phá hư, Chu Lệ chính mình cũng giật mình, đương nhiên phủ nhận là chính mình làm, chỉ cung khai cái này. Nói rõ là có lý do hoài nghi Tuyết Lan bị La Khang An mang vào Tần Thị cự linh thần, mới chứa đựng máy giám sát muốn quan sát một chút, muốn thu hoạch một chút hữu dụng tình huống. Về phần Lâm Uyên, nàng không có đề cập, đối với Lâm Uyên, nàng từ đầu tới đuôi đều là trực giác tính hoài nghi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Hoành Đào hơi lắc đầu, Chu Lệ, ngươi lá gan không khỏi cũng quá lớn, dám trong nội bộ Tần Thị cự linh thần trang thứ này. Ngươi có biết hay không, Tần Thị vì ẩn tàng thương nghiệp cơ mật cùng mặt khác thương hội đối kháng bỏ ra bao lớn tinh lực. Thật muốn tích cực đứng lên, ngươi hoàn toàn có đánh cắp Tần Thị thương nghiệp cơ mật hiểm nghi. Tần Thị là các ngươi kênh video lớn nhất kim chủ, một khi bị Tần Thị phát hiện, ngươi giải thích rõ sao? Mặc kệ có thể hay không giải thích rõ, Tần Thị là nhìn thành chủ mặt mũi mới khiến cho các ngươi tiến vào làm theo dõi phỏng vấn, ngươi lại tại vụng trộm làm chuyện này, một khi bạo lộ ra, ngươi để thành chủ làm sao cùng Tần Thị bàn giao? Thành chủ luôn luôn không muốn tham gia thương nghiệp cạnh tranh này, được biết hành vi của ngươi về sau, thành chủ rất không cao hứng. Tuần Diễn sự tình, ngươi đem thành chủ cho cuốn vào, bây giờ lại làm ra việc này, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Vì che giấu việc này, Tần Thị cự linh thần vừa về đến, hắn lập tức đi thần vệ doanh lấy xem xét danh nghĩa tiến vào Tần Thị cự linh thần nội bộ, thừa cơ đem đồ vật cho hái đi, miễn cho vạn nhất có một ngày bị Tần Thị phát hiện ra. Chu Lệ bị chỉ trích không nói, cũng không có nhận lầm, nếu như lại có cơ hội lại cho nàng lựa chọn một lần mà nói, lấy nàng nghề nghiệp thiên tính, nàng hay là sẽ làm như vậy. Hoành Đào buông tiếng thở dài, loại sự tình này, về sau chưa cho phép không thể lại làm. Còn có, nhớ kỹ, chuyện này nát tại trong bụng, đừng cho Tần Thị biết, nếu không mọi người trên mặt rất khó coi, hiểu chưa? Ừm. Chu Lệ túi đầu ứng tiếng. Hoành Đào, tốt, không sao, trở về đi, kênh video bên kia còn có rất nhiều làm việc muốn ngươi trở về chủ trì. Không sao. Chu Lệ ngạc nhiên ngẩng đầu, hỏi, ta những đồng sự kia đâu? Hoành Đào, đã sớm ngươi một bước rời đi. Tại Lạc Thiên Hà không nói gì trước đó, hắn không có thả người, Lạc Thiên Hà vừa về đến, hắn xin chỉ thị, Lạc Thiên Hà để thả người, hắn lúc này mới đến đây. Chu Lệ từ từ đứng dậy, ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm đồ trên bàn, chỉ, cái này có thể cho ta sao? Hoành Đào không hiểu, đã phế đi, ngươi còn muốn nó làm gì? Chu Lệ, đồ vật chọn mua tốn hao đều là muốn đi sổ sách, ta thân là kênh video tổng chấp sự muốn lấy thân làm tắc. Hoành Đào đã hiểu, muốn cầm trở về thuận tiện ghi khoản tiền, phất phất tay, đem đi đi. Đã vô dụng đồ vật, hắn cũng không cần thiết lại lưu lại. Chu Lệ lúc này cầm đồ trên bàn, hơi đối với Hoành Đào không lời, lúc này mới quay người rời đi. Ai? Hoành Đào có vẻ như đau đầu nhéo nhéo chính mình huyệt thái dương, từ liên tiếp hung sát án bắt đầu, lại đến Tần Thị tham gia đấu thầu tuân ra sự tình, trong ngắn hạn đã là sự tình không ngừng, bắt hắn cho bận bịu quá sức, bây giờ ngay cả nha đầu này cũng không yên tĩnh, cũng ở nơi đây thêm sự tình, ngại không đủ loạn hay là sao? Rời đi giam giữ Chu Lệ chưa có về nhà nghỉ ngơi, mà là thẳng đến Khuyết Thành thị tấn. Nhìn thấy tổng chấp sự bình yên vô sự trở về, lo lắng đề phòng kênh video các công nhân viên đều nhẹ nhàng thở ra. Chu Lệ cùng mọi người lên tiếng chào, ngay cả trước mắt kênh video tình huống đều không có hỏi, cũng nhanh tiến bước gian phòng của mình. Cửa sổ vừa đóng, ngồi xuống ghế Chu Lệ lấy ra máy giám sát bí mật hư hao kia, tìm tới chuyên dụng công cụ tự mình động thủ, nhanh chóng tiến hành tháo dỡ. Có làm việc, nàng cả người trạng thái tinh thần cũng không giống nhau, đầy người kích tỉnh. Bên trong linh bộ kiện bạo lộ ra về sau, thành như Hoành Đào lời nói, đã hư hại, mấu chốt nhất ghi âm và ghi hình tổn chữ tinh thể bị chấn bể, thật là phế đi vô dụng. Nhưng nàng cũng không cam lòng, buông xuống đồ vật lại lấy ra điện thoại, nhanh chóng bấm một cái mã số, Lão Mạc, là ta, Chu Lệ. Cái gọi là Lão Mạc, là nàng quen thuộc một cái đồng hành, có thể nói là bọn hắn nghề này lao tiền bối. Trong điện thoại truyền tới một nam nhân cười ha ha thanh âm, Chu Lệ nha, nghe nói ngươi bây giờ phong quang, là một thành kênh video tổng chấp sự, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha, thật tốt, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta, đến Tiên Đô rồi. Chu Lệ, nào có cái gì phong quang, ấm lạnh tự biết. Tiên Đô tạm thời không đi được, về sau có cơ hội lại đi mời khách, đến lúc đó hảo hảo khoản đãi ngươi. Lão Mạc vui tươi hớn hở nói, đây chính là ngươi nói, ta có thể nhớ kỹ. Chu Lệ, nói lời giữ lời, không có vấn đề. Đúng, Lão Mạc, có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lão Mạc cũng là thông khoái, chuyện gì, nói. Bọn hắn một chuyến này, thường có ở các nơi công tác tình huống, trong âm thầm hô bang hỗ trợ rất bình thường. Chu Lệ, ta giống như nhớ kỹ ngươi chật chật sợ hai thán phục qua một người, nói là có một cái chữa trị ghi âm và ghi hình tổn chữ tinh thể cao thủ, vỡ thành cặn bã tổn chữ tinh thể cũng sửa lại thành công qua, có phải hay không có chuyện này. Chương 136, La Khang An, kiên quyết phản đối. Lão Mạc, đúng vậy à, bất quá người ta không hiểu gì khác, liền chui một chuyến này, dựa vào tay người này ăn cơm, ngươi cũng biết loại chuyện lặt vặt này cũng không nhiều, nhặt được một lần công việc người ta liền muốn có chuyến thu hoạch, chỉ sợ thu phí không rẻ. Không cần nhiều lời, hắn đã đoán được Chu Lệ là xong việc này liên hệ hắn. Bọn hắn làm nghề này, ghi âm và ghi hình tồn trữ phương diện là việc nhà sự tình, bởi vậy có thể tiếp xúc đến có liên quan với đó ít lưu ý người có nghề. Được nghe quả nhiên có thể sửa chữa, Chu Lệ một tay dùng sức nắm chặt lại quyền, rất là phấn chấn, lúc này trả lời, thu phí đắt một chút không có việc gì, chỉ cần không phải quá bất hợp lý là được. Lão Mạc, cái này ngươi yên tâm, hắn tay người này, lớn nhất khách hàng chính là chúng ta người nghề này, hố những người khác khả năng, cùng chúng ta công phu sư tử ngoạm ngược lại không đến nỗi, nếu không là nện chén cơm của mình, không cần lo lắng, ta sẽ lời nhắn nhủ. Chữa trị cái gì? Không tiện thoát thân mà nói, trực tiếp gửi tới, ta giúp ngươi cầm lấy đi tìm hắn, tốt ta cho ngươi thêm gửi về. Chu Lệ nhìn một chút trên bàn mở ra đồ vật, nghĩ đến gần nhất chuyện phát sinh, ngay cả Chí Giao hảo hữu đều lợi dụng nàng, không khỏi do dự một chút, lấy cớ nói, Lão Mạc, đồ vật gửi đi qua chỉ sợ không tiện, có thể hay không đem người cho mời đi theo. Lão Mạc, xin mời đi Bất Khuyết Thành sao? Chu Lệ, đúng, có thể chứ. Lão Mạc, có thể a, chỉ cần có tiền kiếm lời, có cái gì không thể. Vấn đề là, phí tổn tới lui này, chạy xa như vậy, hắn khẳng định là muốn thêm tiền. Người ta đường dài buôn ba qua lại, còn có thời gian tốn thêm kia, không cho thêm tiền cũng nói không đi qua. Còn có chính là, loại sự tình này không thể cam đoan nhất định có thể chữa trị, coi như không sửa được, người ta chạy chuyến này, phí tổn vẫn là phải cho người ta. Theo ngươi thì sao? Chu Lệ, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, chuyện tiền dễ nói. Lão Mạc cười ha ha nói, nhìn xem, không hổ là một thành kênh video tổng chấp sự, khẩu khí hào phóng này chính là không giống với. Ta nói, ta ngày nào nếu là tại Tiên Đô lăn lộn ngoài đời không nổi đi nhờ cậy ngươi, ngươi nhưng phải thu lưu à. Chu Lệ nhíu mày nói, không cần chờ đến lăn lộn ngoài đời không nổi, ta chỗ này đang cần ngươi dạng này kinh nghiệm phong phú lao thủ, ngươi bây giờ liền có thể đến, cam đoan tiền lương không thể so với ngươi tại Tiên Đô ít, liền sợ ngươi không muốn đến chúng ta địa phương nhỏ này. Lão Mạc cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, sự thật tình huống xác thực như Chu Lệ nói, vợ con đều tại Tiên Đô nơi phồn hoa này, không phải có cái gì đặc biệt chỗ tốt, ai nguyện ý đi chạy xa Bất Khuyết Thành đi. Lúc này pha trò nói, việc này sau này hay nói, trước xử lý ngươi chính sự quan trọng, không có gì yêu cầu khác mà nói, ta cái này giúp ngươi người liên lạc. Chu Lệ, được, càng nhanh càng tốt. Lão Mạc, được, cứ như vậy quyết định, ta mau chóng cho ngươi hồi phủ. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, Chu Lệ để điện thoại di động xuống, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thu thập mở ra đồ vật, tồn trữ tinh thể chấn vỡ kia là một hạt cũng không dám thất lạc. Đồ vật cẩn thận cất kỹ, làm cẩn thận cất giữ. Rất là nghiêm túc đối đãi bộ dáng là bởi vì nàng thật không cam tâm, thứ này ở trong Tần thị cự linh thần cũng coi là cất giữ không ít thời gian, có lẽ liền có vật có giá trị, có thể nào tùy tiện vứt bỏ rơi. Còn có, nếu là tại đấu thầu đánh nhau lúc hư hại, ở trong đó bao nhiêu khẳng định cũng ghi chép một chút đấu thầu đánh nhau nội dung, bao nhiêu cũng có chút giá trị. Nàng nghề này người có chút lòng trách nhiệm, thường thường chính là có loại tinh thần kiên nhận theo đuổi này. Về phần loại chụp ảnh này tính là gì? Đừng nói mạo hiểm chụp ảnh, người mang theo đầu liều chết chụp ảnh đều có. Cất kỹ đồ vật lúc, thấy được trong ngăn tủ trưng bày mấy khung ảnh, trong đó có nàng cùng Sở Bình chụp ảnh chung. Nhìn chăm chăm chụp ảnh chung đưa mắt nhìn một trận, từ từ đưa tay lấy khung ảnh kia, kéo ra một cái ngăn kéo, móc ngược để vào, lại khép lại ngăn kéo. Hai tay vịn ngăn tủ túi đầu yên lặng một trận, sau khi hít sâu một hơi, cả người tựa hồ lại đang trong nháy mắt khôi phục thanh xuân tinh thần phấn chấn, quay người bước nhanh ra phòng làm việc của mình, hướng ra phía ngoài các đồng nghiệp đùng đùng vỗ tay, đem người triệu tập tới, hiểu rõ một chút kênh video trước mắt làm việc tình huống, tiếp theo một lần nữa bố trí tiếp xuống làm việc. Tân phủ, đưa đón xe cộ đi vào, đứng tại trang viên trong tiền viện, mặc chính thức La Khang An cùng ra cắt man song song xuống xe. Hai người còn là lần đầu tiên đi vào Tần thị trang viên, Tần phủ trạch viện hoàn cảnh nội liễm xa hoa, ưu nhã kia, khiến cho hai người nhịn không được đánh giá chung quanh. La Sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Cười ha ha Tần đạo biên tự mình tới nghênh đón. Mặt mũi tràn đầy thận trọng ý cười Liễu Quân Quân bồi theo, còn có tùy hành ở bên quản gia Bạch Sơn báo. Lão hội trưởng. La Khang An không dám kinh thường, tranh thủ thời gian dẫn ra cắt man tiến lên. Nói thật, hai người cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Tần thị thoái ẩn lão hội trưởng thế mà lại mời bọn hắn tới tham gia Tần phủ gia hiến, thịnh tình không thể chối từ, tự nhiên là tới. Trên thực tế Tần đạo biên thiết tiến trước cùng Tần Nghi câu thông qua, Tần Nghi là không quá tán thành làm như vậy, có thể biểu thị nhiệt tình cùng thân cận, nhưng không cần thiết đem La Khang An cho chiêu vào nhà. La Khang An đem Tuyết Lan đưa đến Tần thị cự linh thần nội loạn làm sự tình, cuối cùng vẫn là đem Tần Nghi cho buồn nôn một thanh, cho nên không quá nguyện ý đem loại người này làm trong nhà mình tới. Có thể Tần đạo biên ngược lại là đại khí vô cùng, có thể nói là đối với La Khang An làm ra điểm này chuyện nam nữ tầm nhìn khai phát, không cho rằng có cái gì, trọng yếu nhất chính là La Khang An chính mình dốc hết sức gánh vác hậu quả kia, cứu vãn toàn bộ Tần thị, công lớn hơn tội, còn có để ý tất yếu sao? Tần thị muốn chính thức tiến vào cự linh thần sản nghiệp, nhân tài như vậy tự nhiên muốn đại lực rút ngắn quan hệ, bởi vậy lấy ra hiến để khoản đãi, lấy đó khao cùng thân cận. Ra hiến cũng được, Tần Nghi hỏi một câu, có hay không xin mời Lâm Uyên, nói Lâm Uyên lần này cũng coi là có công lao. Tần Đạo Biên nghe chút Lâm Uyên, tại chỗ không có lời hữu ích, hắn vốn là chán ghét Lâm Uyên, đề phòng Lâm Uyên, lúc trước thậm chí đánh gãy chân Lâm Uyên, làm sao có thể tái dẫn sói nhập thất. Cha con hai cái không hài lòng, Tần Nghi lập tức lấy cớ có việc, không cách nào kịp thời trở về tham gia gia hiến, để phụ thân chính mình bồi La Khang An đi chơi. Liêu Quân Quân ở giữa điều hòa không thành, cũng chỉ có thể là than thở coi như thôi. Lúc này chủ khách gặp nhau đều hết sức khách khí, Tần Đạo Biên còn tận lực cùng Gia Cát Man đàm tiếu vài câu, chân chính là để Gia Cát Man thụ sủng nhược kinh. Nàng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể cùng Tần Đạo Biên loại nhân vật này đứng chung một chỗ đàm tiếu, càng không có nghĩ tới chính mình còn có thể tới tham gia Tần Phủ gia hiến. Cứ việc rất khẩn trương, nhưng trên mặt vui mừng là khó mà che giấu, trong ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía La Khang An tràn đầy yêu thương, tự nhiên biết là dính nam nhân của mình ánh sáng. Ngồi vào vị trí về sau, nam nữ khách đến thăm mới phát hiện trận này gia hiến không có những người khác, lại là vẹn vẹn vì bọn họ hai cái thiết chí, đều cảm nhận được chủ nhân hậu ý. Trong bữa tiệc, chủ nhân không khỏi hỏi đấu thầu lúc sự tình, La Khang An miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi mà nói, đem ứng chiến lúc Lâm Nguyên xem như chính mình để hình dung không nói, còn đem mức độ nguy hiểm cho thêm mắm thêm muối một phen, chân chính nếu như Tần Đạo Biên nghe sợ hai thán phục liên tục, liên tiếp nâng chén mời rượu. Gia Cát Man một nữ tử bình thường thì càng không cần nói, càng phát ra cảm nhận được nam nhân của mình anh minh thần võ, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương khi thì hiện hiện sùng bái ý vị. Nàng tạm thời còn không biết La Khang An cùng Tuyết Lan sự tình, Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân ngược lại là lòng dạ biết rõ, nhưng hai người đều là người thức thời, không ai sẽ ngay trước mặt Gia Cát Man nói chuyện này. Một mực đến muộn yến kết thúc, bóng đêm thâm trầm lúc, Tần Nghi mới tức thời trở về, cùng sắp chia tay La Khang An gặp mặt nhau. Tần Nghi mời La Khang An đến vườn hoa một góc trong đình đơn độc nói chuyện. Nghe rõ Tần Nghi nói chuyện ý đồ về sau, La Khang An nhất kinh nhất sạng, cái gì? Cho ta đổi trợ thủ. Lâm Uyên biết không? Làm như thế nào an trí Lâm Uyên? Sự tình một mực là đặt ở Tần Nghi trong lòng, một mực tại nàng tự mình trong cân nhắc. Đã trải qua lần đấu thầu này về sau, nàng cho rằng Lâm Uyên lại đi theo La Khang An đã không thích hợp. Một khi Phan Thị cùng Chu Thị chó cùng dứt dậu nói, nàng không muốn Lâm Uyên lại trải qua một lần không thể làm gì nguy hiểm. Còn có chính là Lâm Uyên lần này tham gia đấu thầu, không có công lao cũng có khổ lao, tất cả người tham gia đấu thầu đều sẽ có ban thưởng, Lâm Uyên về tình về lý đều có phần, lấy thêm cái gì ghi nợ sự tình tới nói sự tình không thích hợp, Lâm Uyên trước đó cũng mãnh liệt biểu thị ra muốn rời đi La Khang An bên kia. Khác chính là La Khang An quan hệ nam nữ loạn thất bát tao kia nàng thật sự là không yên lòng. Về phần khống chế cự linh thần học tập, dễ dàng cho Lâm Uyên từ Linh Sơn tốt nghiệp người dạy bảo, nàng đã có nhân tuyển tốt hơn, Giang Ngộ. Giang Ngộ rất nhanh liền có thể công khai lộ diện, Giang Ngộ trình độ nào đó so La Khang An đáng tin cậy nhiều lắm, đem Lâm Uyên giao cho Giang Ngộ đi mang, nàng càng yên tâm hơn. Mà Tần Thị toàn diện triển khai cự linh thần sản nghiệp về sau, sẽ có nhiều tôn cự linh thần, không cần thiết nhất định phải cùng La Khang An nhét chung một chỗ không thể. Hiện tại thông chi La Khang An có ý tứ là, cho La Khang An quyền tự chủ. Để La Khang An chính mình tuyển chọn trợ thủ của mình. Thần Nghi, cái này không cần hắn biết. Nghe chút Lâm Nguyên không biết, biết không phải Lâm Nguyên ý tứ, La Khang An lúc này mãnh liệt phản đối. Hội trưởng, việc này ta phản đối, Lâm Nguyên cùng ta phối hợp tương đối tốt, ta tin tưởng cũng tìm không được nữa so với hắn càng ăn ý hợp tác. Ngươi nếu là bắt hắn cho đổi, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không làm nữa. Nói đùa cái gì, mặt khác thương hội tiếp tục đấu thầu nói không chừng liền có nhà ai muốn giết ra đến. Đến lúc đó cùng Tần Thị tranh hùng tái chiến mà nói, hắn làm sao bây giờ? Còn có tương lai có thể sẽ đối mặt tình huống, không có Lâm Nguyên cao thủ ẩn tàng kia, hắn còn chơi cái giám à, vừa gặp sự tình lập tức liền muốn lộ tẩy. Cho nên hắn kiên quyết phản đối. Gặp hắn vậy mà nói ra mặc kệ không làm nói, Tần Nghi như mày, không nghĩ tới La Khang An cùng Lâm Nguyên quan hệ vậy mà sắt đến loại tình trạng này. Sau khi cân nhắc chỉ có thể tạm hoãn, chỉ có thể là quay đầu để Lâm Nguyên chính mình đi cùng La Khang An làm thương lượng. La Khang An cùng một mặt thần thái ra cắt man sau khi rời đi, tiễn khách trở về Liễu Quân Quân thẳng đến Tần Nghi gian phòng. Vừa thay đổi giày Tần Nghi nhìn lại, Liêu Di, có việc. Liễu Quân Quân kéo tay nàng, đưa nàng nhấn ngồi xuống ghế, đứng phía sau nàng, hai tay thả nàng đầu vai, chầm chầm thi pháp giúp nàng nắm hai vai, giúp nàng khơi thông huyết khí buông lỏng thân thể, nghe nói những ngày này một mực không hảo hảo nghỉ ngơi qua. Tần Nghi rất hưởng thụ nàng tay này, cười khổ, không có cách, thân bất do kỷ. Liêu Quân Quân đổi đề tài, ra cắt mang kia, bằng La Khang An cùng nàng quan hệ, lại tiếp tục để nàng ở tại Tần thị tầng dưới chốt nhất có phải hay không không quá phù hợp. Thần nghi, quan hệ thế nào? La Khang An quan hệ nam nữ quá loạn, hôm nay là ra cắt man, ngày mai là ai còn không biết. Liêu Quân Quân, hay là nghĩ biện pháp an bài một chút đi. Tần nghi, nàng một mực tại tầng dưới chót, cũng không biết cái gì, an bài thế nào. Từng bước một tới đi, sẽ cho nàng cơ hội. Liêu Quân Quân xoa bả vai nàng, trên bàn cơm, phụ thân ngươi cũng đã nói 1 tỷ châu kia sự tình, khuyên La Khang An nhận lấy, có thể La Khang An kiên trì cự tuyệt. Trong bữa tiệc, hắn thừa dịp ra cắt man rời tiệc, ngược lại là có thuyết pháp khác, nói Tuyết Lan sự tình hắn rất hổ thẹn, đây cũng là hắn cự thu 1 tỷ châu nguyên nhân, để cho chúng ta đừng lại khuyên, hắn là chắc chắn sẽ không thu. Hắn cũng cảm thấy thẹn với Gia Cát Man, nghe ý kia đã làm Gia Cát Man chịu không được liền nhất phách lưỡng tán chuẩn bị, cho nên cố ý đề điểm yêu cầu, hy vọng Tần thị bên này có thể phá lệ chiếu cố Gia Cát Man. Chương 137, liên tục vượt 3 cấp. Thần nghi không lên tiếng. Liêu Quân Quân tiếp tục nói, ta biết người đối với thương hội quản lý có yêu cầu cùng chuẩn tắc của chính mình, trên nhân sự sẽ không dễ dàng bởi vì quan hệ mà như thế nào, có thể Tần thị tiền kỳ đối với cự linh thần đầu nhập không nhỏ, khoáng sản sắp khô kiệt. Tiếp xuống nếu có thể thuận lợi đi vào cự linh thần sản nghiệp, lại chính là một bút đại quy mô đầu nhập, ngươi so ta rõ ràng hơn, Tần thị trong tay kỳ thật cũng không dư giả, 1 tỷ châu đối với bây giờ Tần thị tới nói cũng không phải là một con số nhỏ. Trước ngươi hứa hẹn cho La Khang An số lượng lớn như vậy, giống như có chút quá, nhưng phụ thân ngươi cùng ta cũng có thể hiểu ngươi ngay lúc đó dụng ý, như đấu thầu thất bại, hậu quả khó mà lường được, ngươi ý đổ trọng thưởng khích lệ La Khang An liều mạng. Bây giờ La Khang An kiên quyết không chịu muốn số tiền kia, đối với Tần thị tới nói có thể chậm một chút kỉnh, 1 tỷ châu thay cái đối với Gia Cát Man chiếu cô không lỗ, đây không phải bởi vì quan hệ mà như thế nào, có thể xem là một vụ giao dịch. Kỳ thật Tần đạo biên bên kia đã đáp ứng La Khang An, có thể Liễu Quân Quân sẽ không như vậy nói, bởi vì biết cha con hai người này ở giữa tật xấu, cũng biết Tần nghi phản cảm Tần đạo biên lại nhúng tay thương hội nhân sự. Nếu là Tần đạo biên tới nói, Tần nghi chưa chắc sẽ tùy tiện nhả ra. Liêu Quân Quân chạy tới đã nói như vậy, nàng thật đúng là không tiện cự tuyệt, hơi do dự về sau, nói ra, ta đã biết. Liêu Quân Quân cười, biết nữ nhi này chỉ cần đáp ứng nàng liền sẽ không đổi ý, ở sau lưng nàng duỗi hai tay nâng nâng Tần nghi khuôn mặt, tốt, mệt mỏi lâu như vậy, người đều khó coi, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi thật tốt. Tần nghi muốn đứng dậy đưa nàng, lại bị nàng trên bờ vai một nhấn ngồi xuống lại. Đêm dài chìm, trong bất khuyết thành lại khắp nơi vang lên xôn xao. Khuyết Thành thị tấn trong tin tức thông báo công khai Tần thị tham gia đấu thầu một nhóm đã trở về tin tức. La Khang An cái tên này lại bị rất nhiều người hưng phấn nhắc lên, rất nhiều người muốn nhìn một chút La Khang An bản nhân đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Theo Chu Lệ trở về, Khuyết Thành thị tấn làm việc hiệu suất lại nổi lên. Có một số việc không có Chu Lệ tại, những người khác cũng không dám làm chủ, thứ gì có thể truyền bá, thứ gì không thể truyền bá, đảm đương không nổi trách nhiệm kia, có chút phương diện thật sự chính là chỉ có Chu Lệ có thể đảm đương. Khi dân chúng còn tại nghị luận ầm ĩ lúc, từ Tần phủ dự tiệc trở về La Khang An đã ngồi ở màn ảnh trước. Chu Lệ sau khi ra tù không lâu liền có liên lạc La Khang An, một trận ước hẹn thăm hỏi. La Khang An đi dự tiệc, mang người đi tới Chu Lệ liền tại La Khang An trong nhà chờ lấy, chờ La Khang An vừa về đến, song phương liền lập tức chính thức bắt đầu. Hai người một hỏi một đáp, Chu Lệ chuyện trò vui vẻ, La Khang An cũng huy sái tự nhiên, miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi mà nói. Giả vờ giả vịt là hắn am hiểu. Động mồm mép công phu càng là hắn am hiểu, không thể so với Chu Lệ kém. Bài trừ sự tình Tuyết Lan làm người buồn nôn kia, Chu Lệ cũng không thể không thừa nhận, La Khang An là một cái rất tốt phỏng vấn đối tượng, rất hay nói, đối với loại người này thăm hỏi, tiết mục chế tạo ra hiệu quả sẽ phi thường không tệ. Cách đó không xa trên ghế salon, Gia Cát Man nhìn xem dưới màn ảnh đàm tiếu tự nhiên La Khang An, trong ánh mắt ái mộ khó mà che giấu, giống như vinh yên. Nàng tự nhận nếu là đổi nàng, đối mặt màn ảnh khẳng định sẽ khẩn trương. Làm không được dễ dàng như vậy tự nhiên. Nàng lúc này, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, đắm chìm tại La Khang An dưới bể ngoài ngăn nắp kia. Trong phủ thành chủ, dưới ánh đèn Lạc Thiên Hà ngay tại lật xem hắn không tại trong lúc đó trong bất khuyết thành phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Hoành Đào sắp bước vào bên trong, một trang giấy dâng lên, thành chủ, ngươi muốn có quan hệ La Khang An tình huống cặn kẽ, vực chủ bên kia chuyển đến. Lạc Thiên Hà ngẩng đầu, đưa tay tiếp trang giấy tới xem xét, xem hết trên giấy nội dung về sau, hình như có chút kinh ngạc. Đúng là Long Sư Vũ tiến cử tiến tiên đô thần vệ doanh. Trên giấy nội dung, Hoành Đào cũng nhìn qua, hơi xúc động nói, thật không nghĩ tới, La Khang An lại là treo ở Linh Sơn Long Sư danh nghĩa học sinh. Long Sư là người ngoài đối với Long Sư Vũ tôn sưng, Long Sư cũng là Linh Sơn viện trưởng phía dưới tam đại viện chính một trong, La Khang An tại Linh Sơn lại là thẳng treo ở Long Sư danh nghĩa học sinh, bối cảnh này cũng không nhỏ, thử hỏi hai người làm sao có thể không kinh ngạc. Lạc Thiên Hà tựa hồ minh bạch cái gì, khó trách, người có thể được Long Sư tiến cử, làm sao có thể phổ thông. Hoành Đào mặt toát mồ hôi nói, là thuộc hạ làm việc bất lợi, trước đó không thể tường tra. Lạc Thiên Hà khoát tay áo, việc này không thể trách người, Long Sư không phải người ưa thích lợi dụng thân phận bối cảnh của mình, sẽ không để cho La Khang An trương dương. Phía trên này cũng đã nói, tiến cử La Khang An lúc, cũng không giống chống thua chiêng, người biết cũng không nhiều. Tiến cử La Khang An không lâu sau, Long Sư liền bị đánh vào luyện ngục chu diện, dưới tình huống đó La Khang An hiển nhiên cũng không dám xách chính mình Long Sư bối cảnh. Năm đó tiếp nhận Long Sư tiến cử thần vệ, chỉ sợ cũng không muốn nhắc lại cùng. Những tình huống này, ngươi thông qua đồng dạng bình thường con đường chỉ sợ chưa hẳn có thể tùy tiện tra được. Trước mắt trên tay tình huống tuy là vực chủ Nam Như cung cấp, nhưng cũng không phải bình thường con đường tới, Nam Như trực tiếp tìm tiền cung người bên kia tìm hiểu đi ra. Hoành Đào, phía sau liên lụy tới Long Sư, cũng khó trách La Khang An muốn ẩn giấu thực lực tại thần vệ doanh bên kia pha trộn sống qua ngày. Long Sư học sinh Lạc Thiên Hà suy nghĩ một câu, đột nhiên thán âm thanh cảm khái, lão gia hỏa kia năm đó ta cũng tiếp xúc qua, trời sinh một bộ tốt túi ra, là cái phong hoa tuyệt đại hình dạng, không biết bao nhiêu nữ tử cảm mến với hắn, không muốn cuối cùng vẫn là thua ở trên tay của nữ nhân kia cũng thực sự là. Được rồi, đây cũng không phải là chúng ta có thể quan tâm sự tình, làm việc của ngươi đi thôi. Phất phất tay. Hoành Đào nói, thành chủ, ngài để chú ý Phan Thị cùng Chu Thị đấu thầu tình huống, có động tĩnh, vòng thứ hai đấu thầu, Phan Thị cùng Chu Thị thối lui ra khỏi, xem như chính thức từ bỏ lần đấu thầu này. Lạc Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, quả nhiên. Chuyện trong dự liệu, không có cách nào cùng Tần Thị cạnh tranh, bọn hắn tự nhiên muốn rời khỏi. Hoành Đào không biết hắn đột nhiên quan tâm như vậy hai nhà kia đấu thầu tiến độ là vì sao. Thật tình không biết, Lạc Thiên Hà một mực chờ đợi, đang chờ hai nhà kia rời khỏi, hai nhà kia nếu là không lùi, muốn tiếp tục cạnh tiêu, hắn thật đúng là không tốt động thủ, quấy nhiễu tiên đỉnh đấu thầu không thích hợp. Đứng tại biệt thự cửa ra vào đưa mắt nhìn ra Cắt Man đi làm La Khang An có chút ngoài ý muốn, nhịn không được cười hắc hắc. Hắn hay là bây giờ mới biết, hắn đã có mấy chiếc chi phí chung phối xe, cộng thêm một chi hộ vệ đội. Đấu thầu kết quả cuối cùng còn không có chứng thực xuống tới, Tần Thị phó hội trưởng đãi ngộ liền đã trước cho hắn. Vừa mới ra Cắt Man nhận được thương hội điện thoại, để lập tức trở về đi làm, vận dụng xe cộ lúc mới phát hiện trong biệt thự này tất cả xe cộ cùng nhân viên đều là về hắn điều phối, thế là lấy việc công làm việc tư một lần, để chính hắn chuyến đặc biệt đem ra Cắt Man cho đưa đi thương hội. Đãi ngộ này thật tốt, trên đường trong xe ra Cắt Man cũng là một đường kinh hỉ. Đến thương hội về sau, lập tức bị người mang đến họp. Hội nghị là chủ quản thương hội thường ngày hành chính sự vụ cao tầng chủ trì, vị kêu cao tầng tự mình công bố nhằm vào Gia Cắt Man nhân sự phân công mới, đem Gia Cắt Man thăng chức vì cấp dưới phòng tư liệu quản lý. Ta, quản lý, trước đó cũng không hiểu rõ tình hình Gia Cắt Man có chút ngộng. Tan họp về sau, một đám tham dự hội nghị nhân viên đối với Gia Cắt Man biểu thị ra chúc mừng, Gia Cắt Man cũng đúng. Còn có chút không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị phòng tư liệu nguyên quản lý lôi đi, lần nữa đi họp. Nguyên quản lý triệu tập phòng tư liệu các tổ trưởng, trước đối với các tổ trưởng tiến hành bàn giao. Đằng sau một nhóm thẳng đến phòng tư liệu công khai làm việc điểm, triệu tập tại vị tất cả mọi người, đối với mọi người giới thiệu mới tới quản lý Gia Cắt Man. Phòng tư liệu thành viên kinh ngạc, trước đó cũng không nghe được bất luận cái gì tiếng gió, bổ nhiệm này quá đột ngột, trong hai mặt nhìn nhau vỗ tay hoan nghênh. Nguyên quản lý vị trí bị người đỉnh, bản thân hắn ngược lại là một chút cũng không hề không vui, ngược lại có chút hưng phấn. Phía trên làm ra lần này điều chỉnh đã trước đó tìm hắn nói chuyện, đối với hắn có mới cũng là càng có tính khiêu chiến phân công, xem như một cái tốt hơn chỗ đi, so ở tại phòng tư liệu loại địa phương không thú vị này có ý tứ hơn nhiều. Mà mấy vị vốn có tổ trưởng, hắn cũng là muốn mang đi, về phần các tổ trưởng mới, sẽ lưu đợi Gia Cắt Man đến bổ nhiệm. Đề bạt Gia Cắt Man là Tần Nghi quyết định, làm như thế nào an bài là Bạch Linh Lung cẩn thận cân nhắc kết quả, đối với phòng tư liệu dạng này điều chỉnh. Cũng coi là tại cho Gia Cắt Man trải đường, điều chỉnh đi người có thể sẽ đối với Gia Cắt Man bất mãn, lại cho Gia Cắt Man bổ nhiệm đại quyền, dễ dàng cho Gia Cắt Man người mới này mau chóng nắm giữ phòng tư liệu. Mà lại, nguyên quản lý một đám cũng không phải là lập tức đi ngay, cao tầng tìm nguyên quản lý lúc nói chuyện minh xác, cho bọn hắn nửa tháng giao tiếp thời gian, tại trong nửa tháng cần phải để Gia Cắt Man quen thuộc tình huống, nếu là làm hư, sẽ bị điều chỉnh đi đâu liền không nhất định, Tần Thị có thể hay không dung hạ được bọn hắn đều là vấn đề. Tóm lại, chính là muốn phòng tư liệu quán triệt phía trên bổ nhiệm ý đồ. Có một số việc đối với Tần Thị cao tầng tới nói, hiện tại đã không phải là bí mật gì, Tần Nghi tổ chức hội nghị cấp cao thời điểm liền đã làm bố trí. Tần thị sắp toàn diện chuyển hình, đại khái kết quả xác nhận ngay tại nửa tháng sau, đến lúc đó toàn bộ Tần thị nội bộ sẽ đứng trước đại quy mô gây dựng lại, một ít nhân viên một lần nữa điều chỉnh đã không thể tránh né, còn muốn mở rộng một chút cương vị mới, nguyên quản lý một đám đã bị trước đó làm phương diện này chuẩn bị. Bạch Linh Lung đem ra cắt man an bài ở nơi này, cũng coi là nhọc lòng, đầu tiên là ra cắt man một mực tại tầng dưới chót, mạo muội để bạt đi địa phương khác sợ không thể đảm nhiệm, còn có thể hỏng việc. Phong tư liệu làm việc thì tương đối đơn giản, thu thập quy nạp đảm bảo tư liệu, các bộ cần gì tư liệu lúc lại kịp thời rút ra đưa đạt loại hình, theo lý là sẽ không phạm cái gì sai lầm lớn. Đồng thời còn có thể tiếp xúc nhiều đến các loại tư liệu, dễ dàng cho tìm hiểu tình huống, trước tiên ở trên tầng cấp nhất định học hỏi kinh nghiệm, vạn nhất tương lai lại có điều chỉnh cũng tương đối phù hợp. Nguyên quản lý bắt đầu đối với Gia Cát Man giới thiệu phòng tư liệu tình huống, cũng tại giới thiệu ở đây mọi người. Lúc này Gia Cát Man tự nhiên cũng phản ứng lại, liên tục vượt 3 cấp đề bật này, khẳng định không phải đối với nàng năng lực làm việc khẳng định là dính La Khang An ánh sáng. Tuy nói phòng tư liệu cũng không phải gì đó trọng yếu bộ môn, bản bộ cũng liền chừng 30 người, tăng thêm phân bố nơi khác, tổng cộng cũng liền gần 100 người. Có thể nàng đã trực tiếp hưởng thụ quản lý cấp bậc này đãi ngộ, thành Tần thị trung tầng nhân viên quản lý, tiền lương cũng trực tiếp tăng gấp mấy lần, đeo trên cổ thẻ công hào cũng điều chỉnh thành cấp chữ địa, mang ý nghĩa thoát ly cấp chữ nhân, từ hôm nay trở đi muốn đi trung tầng tầng quản lý cấp chữ địa phòng ăn dùng cơm. Trong lòng hưng phấn cùng vui sướng tự nhiên là không cách nào hình dung, cao hứng cùng người sắp trở thành dưới tay mình chào hỏi, cũng trước mặt mọi người tuyên bố, đêm nay sau khi tan việc nàng mời khách, mở tiệc chiêu đãi mọi người, lập tức rước lấy một trận mặt ngoài hoan nghênh. Chương 138, ngươi hút thuốc sao? Gia Cát Man làm việc nhiệt tình chưa từng có, quá chú tâm đầu nhập vào trong học tập trên cương vị mới, đi theo nguyên quản lý nghiêm túc học tập. Cơm trưa thời gian, cấp chữ nhân phòng ăn, một đám ngồi vây chung một chỗ nữ nhân liễu díu. Suy, không có bản lãnh gì, cũng không có năng lực gì, thế mà thăng liền ba nhà, thế mà từ một tầng dưới chốt nhân viên trực tiếp nhảy tới trên vị trí quản lý. Tân thị tập tục, lúc nào tại trên cương vị chính thức dạng này phân công hơn người. La Sinh mặt mũi thôi, La Sinh vì Tần thị đấu thầu lực bác, nổi tiếng thiên hạ, lớn như vậy công lao, chiếu cố một chút nàng nữ nhân, ai có thể nói cái gì. Nếu là ngươi tương lai nam nhân cũng có bản lãnh này, ngươi không được đồng dạng được nhờ. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Đồng nhân không đồng mệnh à, người ta chính là tốt số, gặp được La Sinh, tìm tốt nam nhân, không phục đều không được. Cái gì tốt số, nói dễ nghe như vậy người ta cũng sẽ không cảm kích, không phải liền là không biết xấu hổ sẽ cởi quần à. Lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy, La Sinh vừa đến, nàng là nhất không muốn mặt, cái thứ nhất quấn đi lên, nghe nói đêm đó ngay tại La Sinh trong nhà qua đêm, chẳng biết xấu hổ. La Sinh này, tốt xấu là cái anh hùng hán, cũng không biết nên nói như thế nào hắn, quả thực là mắt bị mù. Đại nam nhân không có điểm EQ, đối với loại nữ nhân lòng mang ý đồ xấu này thế mà không có chút nào bố trí phòng vệ, thế mà ngay cả một chút phân biệt năng lực đều không có, thế mà liền bị loại nữ nhân này cho đạt được, ngẫm lại đều khí. Khí có làm được cái gì? Người ta hiện tại thế nhưng là tại trên đỉnh đầu chúng ta, tại cấp chữ địa phòng ăn dùng cơm, về sau lui tới tiếp xúc đều là thương hội tầng quản lý cấp. Quan tiểu thanh kia dính vào Lâm Sinh, đi phòng trợ lý hội trưởng, bình thường đi tới đi lui nhìn thấy. Con mắt một mực nhìn chằm chằm phía trước đi đường, trong mắt đâu còn sẽ có chúng ta những người nhường đường này. Bây giờ Gia Cát Man này càng quá phận, vậy mà trực tiếp thành quản lý. Ha ha, thế đạo này, thua thiệt chỉ chúng ta những người có trách nhiệm trung thực này. Một đám nữ nhân sau lưng Gia Cát Man không có lời gì tốt, nói trắng ra chính là ước ao ghen tị. Đừng nhìn có ít người ngoài miệng nói, trên thực tế cho là mình dáng người hình dạng điểm nào đều không thể so với Gia Cát Man kém, hận lúc ấy rõ ràng có cơ hội. Vì cái gì liền không thể ra mặt dạy một chút đi đối với La Khang An chủ động. Sớm biết La Khang An dễ dàng như vậy bị giải quyết, liền không nên tâm thần bất định do dự. Như lúc ấy phóng khoáng, nói không chừng Gia Cát Man bây giờ vị trí chính là mình. Lắm miệng đều là chỉ hận chính mình không chiếm được, nếu có được đến, tình nguyện mình tại trên vị trí Gia Cát Man để cho người ta đâm cuộc sống. Liễu diễu một đám, đều không cam tâm tương lai tìm người bình thường sống hết đời. Tại Tần thị loại đại thương hội mở mang hiểu biết này đặt chân chưa chắc là chuyện tốt, thường thấy người để cho người ta hai mắt sáng lên, cũng dần dần trở nên đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Lúc chạm vào tối, Gia Cát Man gọi điện thoại cho La Khang An, không có báo tin vui, chuẩn bị đi trở về lại nói, chỉ nói muốn mở tiệc chiêu đãi đồng sự, muốn tối nay trở về. La Khang An không quan trọng, tùy ý, thương ở xương sườn còn chưa khỏi hẳn. Mà lúc này trong văn phòng hội trưởng, đang nghỉ ngơi Lâm Nguyên tới, Lâm Thời bị đưa tới. Đứng tại Tần Nghi bên cạnh bàn làm việc chờ lấy. Vui đầu xử lý xong một phần văn bản tài liệu Tần Nghi hợp đồ vật đưa cho Bạch Linh Lung, lúc này mới đối Lâm Nguyên nói, ngồi đi. Lâm Nguyên lắc đầu không cần, chuyện gì? Tần Nghi, lần này tham gia đấu thầu, để cho ngươi mạo hiểm, kết quả coi như không tệ, người tham gia đấu thầu đều có ban thưởng, ngươi muốn cái gì? Lâm Nguyên trầm mặc một hồi, hỏi, đủ trả nợ sao? Tần Nghi nhìn chằm chằm hắn một trận, chúng ta rất lâu không có ở cùng một chỗ dùng qua bữa ăn. Nữ nhân này lại tới. Lâm Nguyên có chút chịu không được, mấu chốt chính mình cũng mơ hồ, có chút không biết rõ làm như thế nào đi đối mặt, tại dưới tình huống không rõ ràng, né tránh là lựa chọn tốt nhất, liền từ chối nhã nhặn, không có chuyện gì khác, ta đi về trước. Tần Nghi đứng lên, theo giúp ta dùng cơm, ngươi thiếu ta nợ liền xóa bỏ. Lâm Nguyên làm như thế nào trả lời? Không biết trả lời như thế nào. Tần Nghi coi hắn đáp ứng, cho Bạch Linh Lung một cái ánh mắt. Bạch Linh Lung gật đầu, nhanh chóng rời đi an bài. Không đầy một lát, người đưa thức ăn tới, tại giá sách phía sau trong nhà ăn, đem đồ vật từng loại sáp. Đằng sau người không liên hệ tất cả lui ra. Tần Nghi từ trên lầu đi xuống đã đổi thân y phục, đi tới trước cửa sổ, đứng ở bên người Lâm Nguyên sánh vai, nhìn một chút màn đêm dần dần giáng lâm dưới dã rời lửa đèn, quay người đi đến máy quay đĩa bên cạnh thả âm nhạc, nghiêng đầu nhẹ nhàng cho câu, lại đây ngồi đi. Nàng ngồi xuống trước, Lâm Nguyên từ từ quay người đi đến bên cạnh bàn, ngồi ở đối diện với của nàng, không phản bác được. Gặp hắn thật cùng mình tại trên một chiếc bàn cơm ngồi xuống, Tần Nghi lại hiếm thấy lộ ra một tia co quắp cảm giác, lại tìm được hai người năm đó lần thứ nhất vụng trộm hôn môi lúc cảm giác, nhìn Lâm Nguyên ánh mắt dường như cũng khôi phục năm đó nhu hòa. Bầu không khí trong lúc bất chợt dạng này, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đột lại đứng lên, cầm rượu khui rượu, đi đến Lâm Nguyên trước mặt giúp hắn rót rượu. Lâm Nguyên đồng dạng không ở bên ngoài ăn bậy không rõ lai lịch đồ vật, thói quen đưa tay ngăn tại trên chén rượu, không cần. Ta không uống rượu. Bưng lấy bình rượu Tần Nghi khẽ giật mình, chợt hỏi, ngươi hút thuốc sao? Lâm Nguyên, ta không động vào đồ vật ố yên trướng khí kia. Tần Nghi trong mắt nhu hòa đột nhiên trôi qua, lạnh lùng theo dõi hắn. Lâm Nguyên im lặng, không biết cái nào chiêu nàng chọc giận nàng. Không uống không miễn cưỡng. Tần Nghi mang theo bình rượu xoay người, đông. Bình rượu xử trở về trên bàn, cũng ngồi về vị trí của mình, cho câu, ăn đi. Đề đua vùi đầu ăn cái gì? Lâm Nguyên hơi có do dự về sau, cũng sờ soạn đũa, chậm rãi nếm hương vị. Tần Nghi có chút lang thôn hổ yết cảm giác, vội vàng lấp ít đổ vào bụng về sau, thả đũa, nhớ kỹ ngươi đấu thầu đến đây nơi này, nói không muốn cùng La Khang An cùng một chỗ khảo thí cự linh thần kia. Ta hôm qua nói với La Khang An qua, để hắn khắc tìm trợ thủ, nhưng hắn không đồng ý, hắn vừa vì Tần Thị lập xuống đại công, ý kiến của hắn ta muốn cân nhắc, cho nên việc này, chỉ sợ còn muốn ngươi chính mình cùng La Khang An nói một chút. Lâm Nguyên trầm mặc. Hắn lúc ấy là tới nơi này đi tìm Tần Nghi, là bởi vì không muốn quấn vào trong sự tình đấu thầu đi, lúc ấy còn bị Tần Nghi hung hăng đối một trận, nhưng mà hắn hiện tại đã quấn vào, thế hệ trước ý đồ tâm hắn biết rõ ràng, cái tay kia sợ là muốn vươn hướng Tần Thị, hắn hiện tại còn thoát ly sao. Muộn. Trầm mặc sau một lúc, hắn mở miệng nói, được rồi, cứ như vậy đi. Tần Nghi sững sờ, theo dõi hắn, có ý tứ gì? Lâm Nguyên, theo La Khang An lâu như vậy, phát hiện thật sự là hắn có chút bản sự. Đi theo hắn hoàn toàn chính xác học được không ít thứ, hy vọng có thể tiếp tục đi theo hắn học tập. Tần Nghi mặt không thay đổi theo dõi hắn, bộ ngực hơi có chập trùng, cuối cùng nhịn không được, ta không để cho ngươi rời đi, ngươi muốn rời khỏi, ta để cho ngươi rời đi, ngươi lại phải lưu lại. Lâm Nguyên, ngươi có phải hay không thích cùng ta đối nghịch có phải hay không có thể để ngươi cao hứng? Lâm Nguyên, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói chính là thật. Tần Nghi, tốt, vậy ngươi trả lời ta một vấn đề, ta muốn nghe nói thật. Lâm Nguyên, cái gì? Tần Nghi, là năm đó ta đẹp mắt, hay là hiện tại ta đẹp mắt? Lâm Nguyên triệt để bó tay rồi, đây coi là vấn đề gì? Nói ngươi năm đó đẹp mắt nói, chẳng phải là chê ngươi hiện tại không dễ nhìn, nói ngươi hiện tại đẹp mắt nói, đó chính là so năm đó tốt. Vấn đề này hắn không cách nào trả lời, sự tình trước kia đi qua. Tần Nghi cả giận nói, dựa vào cái gì hết thảy đều là ngươi nói tính. Trước kia ngươi muốn, ta liền cho ngươi, bây giờ ngươi không muốn. Ta có phải hay không liền muốn ngoan ngoan cũng ngay? Ngươi nói, dựa vào cái gì? Ngươi nói, ta chỗ nào có lỗi với ngươi rồi? Lâm Nguyên trầm mặc, hít một hơi thật sâu nói, ta đã có những nữ nhân khác. Lời này đủ đả thương người, Tần Nghi như gặp phải bạo kích, trong nháy mắt cắn môi đỏ, trong lòng cảm giác gọi là một cái lo lắng, đôi mắt sáng muốn bốc hỏa đồng dạng, liền một chữ, Lan. Lâm Nguyên yên lặng đứng dậy mà đi. Nghe được mở cửa đóng cửa thanh âm, Tần Nghi đột nhiên nằm nhoài trên bàn. Đại bộ, Chu thị đại trạch, trung môn mở rộng, mấy chiếc xe trực tiếp mở ra nội trạch chỗ sâu trong vườn mới dừng lại, một tên tráng hán áo vàng xuống xe, Chu thị hội trưởng Chu Mãn Siêu cùng Bành Hy bọn người nhao nhao cung kính hành lễ. Người đến công hổ Triệu, công hổ gia tộc tại đấu túc tinh vực người quản sự, cùng loại người quản sự này xưng là đại bộ, khu vực sổ sách tổng quản ý tứ. Công hổ Triệu quét đám người một chút, bệ nghệ ở giữa lộ ra một cỗ uy nghi, đối mặt đám người loại ý vị ở trên cao nhìn xuống kia rất rõ ràng, dạ, tại Chu Mãn Siêu tự mình dẫn dắt bên dưới tiến vào một gian lịch sự tao nhã đình viện. Tiến vào chính sảnh, công hổ Triệu đi đến chủ vị, trường sam và táo hất lên, không mời tự ngồi, hai tên tùy tùng cắt chạm phía sau hắn tả hưu đứng trang nghiêm. Bành Hy cùng Mạnh Túc không dám vào đi, chỉ canh giữ ở cửa ra vào. Đi vào Chu Mãn Siêu một mực cung kính bên dưới đứng đấy. Công hổ Triệu ngồi ngay ngắn, xét lại Chu Mãn Siêu một trận, hờ hững nói, ngay cả cái tần thị đều nhấn không nổi, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi để cho ta làm sao cùng trong gia tộc bàn giao. Để cho các ngươi Chu thị canh giữ ở Côn Quảng Tiên Vực, là ta đã nhìn sai người sao. Chu Mãn Siêu một mặt xấu hổ, là chúng ta vô năng, nhưng cũng thật sự là không nghĩ tới, nghìn tính vạn tính không có tính tới sẽ toát ra cái La Khang An làm dối, quả thực náo loạn chúng ta một trở tay không kịp. La Khang An. Công hổ Triệu hư lạnh một tiếng, Long Sư Vũ học sinh, người Long Sư Vũ tự mình tiến cử tiến tiên đô thần vệ, các ngươi thế mà có thể không nhìn hắn, ngu xuẩn. Long Sư Vũ. Chu Mãn Siêu kinh ngạc, trong đầu hiện lên một người, truy vấn một câu, thế nhưng là Linh Sơn Tam Đại Viện chính một trong Long Sư. Công hổ Triệu, chẳng lẽ thế gian còn có cái thứ hai Long Sư Vũ hay sao? Ngoài cửa Bành Hy cùng Mạnh Túc hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có kinh ngạc, không nghĩ tới La Khang An thế mà còn có loại bối cảnh này. Chu Mãn Siêu muốn nói lại thôi, rất muốn nói, trước đó cũng hướng ngươi bên này nghe qua, ngươi vì sao không cáo chi? Thật tình không biết công hổ Triệu cũng là bởi vì La Khang An lần này hành vi quá mức xuất chúng, mới vận dụng không tầm thường quan hệ tưởng tra nội tình, thế mới biết tầng quan hệ này. Phát cáo về phát cáo, trong lòng cũng biết không sai hoàn toàn ở Chu thị, ngựa khí chậm lại, Long Sư Vũ treo chọc Thiên Võ đại đế giáng tội, đem Long Sư Vũ đánh vào luyện ngục, Long Sư Vũ thần hình câu diện, đã qua. Chỉ là một cái La Khang An đã không đáng để lo. Bây giờ trọng điểm là Tần Thị, đệ không ngã Tần Thị, các ngươi Chu Thị sẽ là kết cục gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Dược Thiên Sầu nói. Chương 139, cầm xuống. Chu Mãn Siêu, đại bộ nhắc nhở chính là, cho nên đem Lạc Thiên Hà rời mới tốt ra tay. Công hổ Triệu, các ngươi sách lược này, coi như không tệ, gia tộc bên kia đã đang nổi lên. Bất Khuyết Thành xuất hiện liên tiếp hung sát, đến nay không có tra được hung thủ manh mối. Ngay cả thần vệ doanh cũng như không đề phòng, tùy tiện bị người xuyên thủng, hắn Lạc Thiên Hà tọa trấn Bất Khuyết Thành, khó từ tội lỗi, rời Bất Khuyết Thành đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Chu Mãn Siêu, không biết phía trên khi nào đối với Lạc Thiên Hà nổi lên. Ta chỗ này cũng tốt có cái chuẩn bị. Công hổ Triệu, không nổi, hiện tại còn phải xem nhìn những thương hội kia đấu thầu kết quả, nếu như còn có người có thể thắng được, có thể cùng Tần Thị nhất quyết thư hùng, hiện tại động thủ ngược lại là tiện nghi người khác. Như Tần Thị cuối cùng bại ra, phía trên kia cũng không cần thiết lại mù phí cái gì công phu. Như Tần Thị thắng được, lại đối với Lạc Thiên Hà nổi lên cũng không muộn, đến lúc đó lại tạo áp lực một hai, nói không chừng Tần Thị nguyện ý đem tới tay thịt mỡ phương ra. Chu Mãn Siêu lúc này vớt ngông ngựa nói, đại bộ quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Công hổ Triệu, ngươi đừng cao hưng quá sớm, nếu như phía trên bỏ ra đại tinh lực lấy đi Lạc Thiên Hà, ngươi bên này hay là cầm Tần Thị không có cách, đừng nói ngươi Chu Thị không có cách nào đối với phía trên bàn giao. Ta cũng không có cách nào hướng lên phía trên bàn giao. Đây cũng là ta tự mình đến Chu thị trấn giữ nguyên nhân. Chu Mãn Siêu, có đại bộ tự mình tọa trấn, Tần Thị thua không nghi ngờ. Dứt lời, gặp công hổ Triệu ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa, hắn cũng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài tới một người, tại cửa ra vào Mạnh Túc bên thai nói thầm một trận, không biết đang nói cái gì. Mạnh Túc nghe xong khẽ gật đầu, phất tay để cho người ta lui xuống, cũng đưa ánh mắt về phía hắn, lộ ra có lời nói ánh mắt. Chu Mãn Siêu lúc này ngáp nói, nơi này không có ngoại nhân, có chuyện vào nói. Mạnh Túc lúc này sắp bước vào bên trong, trước đối đầu tòa công hổ Triệu chắp tay không lời, đằng sau mới mặt hướng Chu Mãn Siêu nói, hội trưởng, thành vệ bên kia truyền lời, nói Bất Khuyết Thành bên kia muốn ngài mau chóng đi qua một chuyến, hiệp trợ tra án. Chu Mãn Siêu lập tức kinh nghi bất định, Bất Khuyết Thành muốn ta hiệp trợ tra án, tra cái gì? Thượng tòa công hổ Triệu cũng hơi híp mắt nhìn chằm chằm Mạnh Túc. Cửa ra vào Bành Hy mơ hồ nghe được nội dung sau cũng nghiêng đầu nhìn về hướng bên trong. Mạnh Túc, Bất Khuyết Thành thần vệ doanh nội gian một án, muốn hội trưởng đi phối hợp điều tra. Chu Mãn Siêu giật nảy cả mình, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, quắc, Bành Hy. Bành Hy lập tức bước nhanh tiến đến, chắp tay, cầu. Chu Mãn Siêu theo dõi hắn, trầm giọng nói, tiêu sĩ trưởng bên kia có người rơi vào Bất Khuyết Thành trên tay hay sao? Bành Hy, không có, người còn tại trong khống chế của chúng ta, không có đi để lọt khả năng, cho dù có bất luận cái gì để lộ, ta chỗ này cũng sẽ trước tiên hiểu rõ tình hình. Lui 10. Không bước nói, cho dù có người rơi vào bất khuyết thành trên tay, cùng tiêu sĩ trưởng liên hệ cũng một người khác hoàn toàn, tiêu sĩ trưởng không biết cùng chúng ta có quan hệ. Chu Mãn Siêu kinh hoàng cảm xúc thoáng ổn định lại, tỉnh táo tưởng tượng, cũng thế, nên dọn sạch đều dọn sạch, bất khuyết thành bên kia không có khả năng nắm giữ chứng cứ gì, không khỏi nghi ngờ nói, vậy bất khuyết thành vì sao muốn ta đi phối hợp điều tra. Bành Hy nói, lúc trước biểu ca gặp nạn, Phan Lăng Vân đã từng bị bất khuyết thành triệu đi điều tra, chắc là không sai biệt lắm ý tứ. Việc quan hệ chính mình, Chu Mãn Siêu không thể không cẩn thận, không có chứng cứ còn tìm ta, sẽ có hay không có vấn đề gì. Công Hổ Triệu lên tiếng, chỉ cần các ngươi vững tin không có rơi xuống nhược điểm gì, có thể có vấn đề gì. Bất khuyết thành hoài nghi các ngươi, muốn tìm bọn các ngươi hỏi một chút nói cũng bình thường. Thật muốn coi chứng cứ, liền sẽ không khách khí như vậy, mà là trực tiếp tới bắt người. Chu Mãn Siêu ngẫm lại cũng thế, thấp thỏm trong lòng thoải mái mà đi. Công Hổ Triệu tiếp tục nói, lại nói, bất khuyết thành chính thức hướng ngươi phát ra phía quan phương hiệp tra, ngươi có thể không đi sao? Cự tuyệt phối hợp điều tra sao? Ngươi thật nếu để cho người ta tìm được lấy cớ, ai cũng không thể nói trước cái gì, vậy nhưng thật muốn đem ngươi cho cưỡng ép xin mời đi qua. Bành Hy ở bên xen vào nói, làm phòng bất khuyết thành bên kia quá độ thẩm vấn, có thể xin mời phục ba thành thương thành chủ bên này phái người cùng nhau đi tới. Cái gọi là quá độ thẩm vấn, hiển nhiên là sợ bất khuyết thành bên kia vu oan giá họa. Chu Mãn Siêu âm thầm gật đầu. Công Hổ Triệu, không cần phải lo lắng, chỉ cần chính ngươi cắn chết cái gì cũng không nói, bất khuyết thành lấy không được chứng cứ liền không dám đem ngươi như thế nào. Ta tự mình ở chỗ này nhìn chằm chằm, bất khuyết thành dám làm loạn, Công Hổ gia tộc sẽ không ngồi nhìn. Có đại bộ lời này, tại hạ an tâm. Chu Mãn Siêu chắp tay cảm ơn. Bất khuyết thành truyền tống trận, trùng thiên hào quang liên tiếp lên. Bạch Linh Lung vội vàng tiến vào Tần Nghi văn phòng, đối với dựa bản công tác Tần Nghi khẩn cấp bẩm báo nói, hội trưởng, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh tới, đi phủ thành chủ. Tần Nghi ngẩng đầu, trầm giọng nói, bọn hắn tới làm gì? Không phải do không cảnh giác, bên này rất rõ ràng Chu Thị cùng Phan Thị muốn đối với Tần Thị làm gì, hai vị kia đột nhiên quang lâm, vẫn là đi phủ thành chủ, ai ngờ cất cái gì giáp tâm. Bạch Linh Lung, vừa tới, tạm thời còn không biết hai người ý đồ đến. Tần Nghi liền hai chữ, nhìn chằm chằm. Phủ thành chủ, bên ngoài chính điện chờ lấy Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh chạm mặt cùng một chỗ. Hai người đều thật bất ngờ, đều là tới nơi này mới biết được đối phương cũng tới. Ngươi cũng là đến hiệp trợ điều tra. Chu Mãn Siêu thấp giọng hỏi. Phan Khánh dạ. Chu Mãn Siêu nhìn chung quanh, lại thấp giọng hỏi, nghe nói ngươi bên kia tướng La gia tộc người đến. Phan Khánh, Công Hổ Triệu không phải cũng đi ngươi bên kia sao? Hai bên hơi lớn điểm động tĩnh, ai cũng không thể gạt được ai. Chu Mãn Siêu, xem ra hai nhà đối với Tần Thị cũng bắt đầu để ý. Phan Khánh, không chú ý không được, lại làm hư. Ném đi Côn Quảng Tiên vực bên này, Công Hổ Triệu bọn hắn cũng không có cách nào đối với phía trên bàn giao. Cũng sớm nên để ý, nếu không cũng sẽ không nháo đến một bước này. Bất kể nói thế nào, hai nhà kia bắt đầu đã tham dự, có lực lượng của bọn hắn nhúng tay, là chuyện tốt. Hai người tại đó nói nhỏ, Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành phái tới tùy hành bốn tên tiên quan thì thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hiệp trợ điều tra hai người sẽ bị trực tiếp đưa đến Bất Khuyết Thành phủ thành chủ tới. Cửa chính điện Hoành Đào lộ diện, hô, hai vị mời đến đi, thành chủ muốn gặp các ngươi. Lạc Thiên Hà muốn gặp chúng ta. Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu nhìn nhau, không dám khinh thường, lúc này sửa sang lại y quan, mười bậc mà lên. Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành bốn vị tiên quan đi theo. Ai ngờ đứng tại trên bậc thang Hoành Đào thả Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu đi qua sau, đột nhiên đưa tay, cản lại bốn vị kia, thành chủ có chuyện tự mình hỏi bọn họ một chút hai vị, các ngươi cũng đừng có quấy rầy. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Một người trầm giọng nói, nếu là hiệp trợ điều tra, chúng ta không thể ngồi xem, chẳng lẽ không thể lộ ra ngoài ánh sáng hay sao? Hoành Đào, hiểu lầm. Ta nói, thành chủ có chuyện tự mình hỏi bọn họ một chút, chuyện điều tra chờ bọn hắn đi ra lại nói. Làm sao, còn sợ chúng ta giết bọn hắn hay sao? Bốn người lần nữa nhìn nhau, không có bằng chứng giết người cũng không đến mức, dù sao Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu thân phận đều không tầm thường, không phải phổ thông bình dân xảy ra chuyện ngay cả cái nổi lên địa phương cũng không tìm tới. Hoành Đào đưa tay ra hiệu lối thoát, mấy vị mời về. Hắn lui ra phía sau hai bước, cửa ra vào thủ vệ lúc này hoành thân ngăn cản bốn người. Bốn người ánh mắt lẫn nhau đụng, đành phải từ từ xuống bậc thang. Tiến vào chính điện Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu đã dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa tình hình, có chút kinh nghi bất định. Hoành Đào quay người đi vào, khách khí đối với hai người đưa tay nói, thành chủ ở bên trong chờ hai vị, mời. Được. Việc đã đến nước này, hai người chỉ có thể khúm núm một tiếng, theo Hoành Đào đi. Trải qua tiền điện, Hoành Đào đem hai người dẫn tới hậu điện. Vào hậu điện, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu không có gặp Lạc Thiên Hà, đổ gặp trong hậu điện đứng một loạt giáp sĩ. Đi đến trong hậu điện, Hoành Đào đột nhiên dừng bước, đi theo hai người cũng tranh thủ thời gian dừng lại, kém chút không có đụng Hoành Đào trên người. Hai người lặng lẽ hết nhìn đông tới nhìn tây, đưa lưng về phía Hoành Đào, chợt từ từ đưa tay làm thủ thế, nhàn nhạt một tiếng, cầm xuống. Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một hàng kia giáp sĩ đã như lang như hổ nhào tới, tại chỗ tạm biệt hai người cánh tay đến sau lưng, vững vàng bắt được, nhấn quỷ gối đưa lưng về phía Hoành Đào sau lưng. Hai người hoảng sợ không hiểu, nhưng lại dễ rùa không thoát. Hoành Tổng Quan, đây là ý gì? Chúng ta Chu Mãn Siêu kinh hô. Ai ngờ bên cạnh có người bên cạnh ra một bước, một tên giáp sĩ phất tay chính là một cái tát, đùng, thanh thúy vang dội một bàn tay, bắt hắn cho đánh ngầm miệng. Phan Khánh kinh hoàng nói, Hoành Tổng Quan, đùng. Bên cạnh lại toát ra một tên giáp sĩ, đồng dạng là một cái tát đem hắn lời nói cắt đứt. Hai tên giáp sĩ xuất thủ đều không nhẹ, hai người gương mặt lấy tốc độ rõ rệt sưng lên, người bị đánh có chút phạm choáng, dùng sức lắc lắc đầu mới tỉnh hồn lại. Lúc này, Hoành Đào mới chậm rãi xoay người lại, từ từ chắp tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hai người, đợi hai người ngẩng đầu nhìn đến, Phương lạnh lùng nói, lá gan không nhỏ, dám đối với thành chủ nói năng lô mãng, dám ở trước mặt vũ nhục chống đối. Cái quỷ gì? Hai người sửng sốt nghe không hiểu có ý tứ gì, Phan Khánh vội nói, Hoành Tổng Quan. Đúng. Bên cạnh giáp sĩ lại là hung hăng một cái tát, thanh thúy vang dội. Vừa ra tay này liền không có tùy tiện dừng lại, đối với bị ấn xuống Phan Khánh, trái một cái tát, phải một cái tát. Chúng ta Chu Mãn Siêu mới phun ra hai chữ, nhưng bên này căn bản không cho cơ hội nói chuyện, mới mở miệng liền động thủ, lập tức lưu lạc đến cùng Phan Khánh đồng dạng hạ tràng. Rất nhanh, trong tiếng tát đùng đùng, hai người miệng mũi chảy máu, mặt mũi tràn đầy máu tươi tích tắp đến trước ngực trên y phục, khuôn mặt càng là sưng không ra dáng. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới, này đến thế mà lại có loại gặp phải này. Hoành Đào mặt không thay đổi nhìn xem, thẳng đến xác nhận hai người đã bị đánh miệng không thể nói, mới lên tiếng nói, được rồi, kéo đi đại lao, chặt chẽ trông giữ. Đúng. Giáp sĩ dừng tay, cùng kêu lên đáp ứng, gần hồ hôn mê hai người cho đấm máu lôi ra hậu điện. Cửa chính điện bên ngoài, chờ bốn vị tiên quan, nhìn thấy một đám giáp sĩ lôi ra người thanh thế, đều là sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ hoàn toàn thay đổi hai người là ai, đợi từ trên ăn mặc kịp phản ứng là ai về sau, đều là giật nảy cả mình. Đều là không nghĩ tới mới chỉ chớp mắt công phu, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu liền thành như vậy. Bốn người há có thể ngồi nhìn, lúc này cùng nhau lách mình mà ra, ngăn cản một đám giáp sĩ, một người trầm giọng gầm thét, dừng lại. Này sao lại thế này? Cửa đại điện thản nhiên hiện thân Hoành Đào hờ hững lên tiếng, hai tặc càng rỡ, dám ở trước mặt đối với thành chủ nói năng lô mãng. Vũ nhục chống đối thành chủ, há có thể khinh suất tha thứ. Bốn người phải sợ hãi nghi không chừng nhìn về phía Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu, rất muốn hỏi hỏi hai người, các ngươi có phải hay không điên rồi, hay là chán sống. Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu trong miệng ô ô là máu, rất muốn vì chính mình giải thích, căn bản ngay cả Lạc Thiên Hà mặt đều không có gặp được, ở đâu ra cái gì nói năng lô mãng. Chương 140, thả người, đó là sự tình không có khả năng. Nhưng miệng không thể nói, hai người liều mạng lắc đầu biểu thị. Bốn vị tiên quan lúc này nhìn ra không đúng, ngẫm lại cũng thế, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu là có tiền có thế không sai, nhưng chút tiền ấy thế cùng tiên đỉnh so ra đầy tính toán là cái gì. Hai người phách lối nữa, còn không đến mức gan lớn đến chạy đến Lạc Thiên Hà trước mặt làm càn a. Bốn người lúc này không nhường, cứng rắn ngăn đón một nhóm không thả, một người nói, cho chúng ta xác minh một chút cũng không mượn. Hoành Đào nhẹ nhàng lách mình đúng chỗ, bọn hắn cần thêm giáo huấn, nào dám thừa nhận, bất quá không quan hệ, nơi này nhiều người như vậy thấy được. Lựa bọn hắn cũng chống chế không đi qua. Một tên giáp sĩ hô, chúng ta đều có thể làm chứng. Hoành Đào lạnh nhạt nói, đều nghe được. Tránh ra. Bốn người không nhường, ở trong một người trầm giọng nói, Hoành Tổng Quan, đây chỉ là các ngươi lời nói của một bên, nếu là thật sự, để cho chúng ta xác minh một chút thì phải làm thế nào đây? Hoành Đào, chúng ta lời nói của một bên, các ngươi không tin, chẳng lẽ bọn hắn lời nói của một bên liền có thể tin tưởng? Muốn xác minh có thể, cho phép xác minh. Nhưng nơi này là phủ thành chủ, không phải nói chuyện tào lao địa phương, trước tiên đem người áp đi đại lao, các ngươi quay đầu muốn làm sao xác minh đều được. Tránh ra. Bốn người do dự. Hoành Đào sắc mặt đột biến, làm sao? Các ngươi muốn công nhiên tại bất khuyết thành phủ thành chủ nháo sự hay sao? Đưa tay vung lên. Bốn phía lập tức vọt tới một đám giáp sĩ, đem bốn người cho vây quanh, bốn người lúc này lưng tựa lưng cảnh giác đề phòng. Hoành Đào lạnh lùng nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội, lập tức tránh ra, nếu dám công nhiên náo sự, ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ bắt. Địa thế còn mạnh hơn người, bốn người xem như đã nhìn ra, bên này rõ ràng chính là mượn cớ bắt người, trước mắt bọn hắn là ngăn không được, người ta nắm vuốt lấy cớ, bọn hắn cứng rắn cản ngược lại muốn rơi cái không chiếm lý. Lẫn nhau đụng phải cái ánh mắt về sau, bốn người không thể không buồn bực thanh âm nhượng bộ mở. Nhường lối, một đám giáp sĩ tiếp tục mang lấy Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu kéo đi. Hai vị hội trưởng trong lòng hoảng sợ cùng bối rối là người ngoài khó có thể tưởng tượng, bất khuyết thành cưỡng ép dạng này chơi là mấy cái ý tứ, muốn dạng này giết chết bọn hắn hay sao? Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành phái tới bốn vị tiên quan cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem đấm máu hai người bị mang đi. Hoành Đào cũng chắp tay đứng đó, mặt không thay đổi nhìn xem. Hết sức căng thẳng trạng thái giải trừ về sau, một tên tiên quan quay người, đối với Hoành Đào chắp tay nói, Hoành Tổng Quan, ngươi mới vừa nói chúng ta có thể đi đại lao xác minh, không biết nói chuyện phải chăng giữ lời. Hoành Đào, đương nhiên, Bất Khuyết Thành không phải không nói lý địa phương, chỉ cần không đem người mang ra đại lao, các ngươi tùy thời có thể lấy xin mời tiến vào. Bốn người cùng một chỗ chắp tay, không nói hai lời, lập tức đi theo bị áp đi người đi, đồng thời đối với Hoành Đào rộng lượng hành vi lại trong lòng còn có nghi hoặc. Thật chẳng lẽ là hai gia hỏa không biết sống chết kia ở trước mặt va chạm Lạc Thiên Hà? Đừng nói bọn hắn trong lòng còn có nghi hoặc, liền ngay cả Hoành Đào chính mình cũng trong lòng còn có nghi hoặc, hắn cũng không biết Lạc Thiên Hà mấy cái ý tứ, đột nhiên mệnh hắn đến chiêu này. Đây rõ ràng là vu oan hãm hại. Nói thật, làm như vậy thật là không hợp quy củ, thậm chí là xúc phạm tiên luật hành vi. Còn có chính là, hắn theo Lạc Thiên Hà nhiều năm như vậy, biết Lạc Thiên Hà người này có chút cứng nhắc. Cái này thật sự là không giống Lạc Thiên Hà phong cách hành sự. Đem Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu cho lừa gạt đến mạnh bắt có ý nghĩa sao? Kỳ thật Lạc Thiên Hà cũng không muốn khai thác loại thủ đoạn gạt người tới này, làm sao không có cách, cưỡng ép đi Chu Thị cùng Phan Thị bắt người không thực tế. Hai nhà tại trên địa bàn riêng phần mình kinh doanh thế lực cũng không nhỏ, tại trên địa bàn riêng phần mình đều có tương đương lực ảnh hưởng, không có bằng chứng muốn đem người từ nơi đó bắt đi rất không có khả năng, Thiên Cổ Thành cùng Phục Ba Thành khẳng định phải ra mặt ngăn cản. Tựa như có người muốn từ Bất Khuyết Thành bắt Tần Nghi, Bất Khuyết Thành bên này khẳng định phải ra mặt ngăn cản, không có bằng chứng là chắc chắn sẽ không để cho người ta đem Tần Nghi cho mang đi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể khai thác loại thủ đoạn này, trước tiên đem người cho lừa gạt đến mới hạ thủ. Đến mức như vậy vu oan hãm hại có thích hợp hay không, vực chủ Nam Như đã nói, một số thời khắc là không cần chứng cứ. Phủ thành chủ ngoài sân môn, Chu Mãn Siêu trợ lý Mạnh Túc cùng Phan Khánh trợ lý Tư Tiềm, đều ở ngoài cửa chờ lấy. Phủ thành chủ không có để cho hai người đi vào, hai người chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Phan Khánh trợ lý Từ Tiềm cũng là hắn con rể, đại nữ nhi Phan Lăng Vi trợ phu. Từ Tiềm ngay từ đầu là Phan Khánh trợ lý, sau Phan Khánh có khác suy tính phía dưới, tự mình đem đại nữ nhi Phan Lăng Vi tác hợp cho trợ lý này, bây giờ xem như người một nhà. Hai người tại ngoài sơn môn đợi tới đợi lui, cũng không chờ bao lâu, kết quả chờ đến Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh đấm máu bị kéo ra một màn, đều kinh hãi. Hai người lập tức tiến lên tra hỏi, lại bị mở đường giáp sĩ cho hoanh mở. Hai người không dám lô mãng, chỉ có thể ngăn lại phía sau bốn vị tiên quan hỏi tình huống. Được biết xảy ra chuyện nguyên nhân về sau, Từ Tiềm thất thanh nói, điều đó không có khả năng, hội trưởng chúng ta làm sao có thể ở trước mặt chống đối nhục nhã Lạc thành chủ. Một vị tiên quan nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, có thể đã dạng này, gấp cũng vô dụng, đợi chúng ta trước làm rõ tình huống lại nói. Bốn vị tiên quan tiếp tục đuổi theo. Bốn người bọn họ cũng muốn biết rõ tình huống tốt hơn báo. Mạnh Túc cùng Từ Tiềm tự nhiên là cũng đi theo. Một mực theo tới Bất Khuyết Thành thành vệ nhân mã đóng giữ đại lao, bốn vị tiên quan ngược lại là đi vào theo, Mạnh Túc cùng Từ Tiềm làm theo bị ngăn ở đại lao bên ngoài. Trải qua bình thường xin mời về sau, bốn vị tiên quan tại trong đại lao gặp được Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh, lúc này thi pháp là hai người làm dịu bộ mặt thương thế, chờ hai người có thể mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ về sau, cấp tốc hỏi tình huống. Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh mồm miệng không rõ, nhưng lại liên tục kêu oan, chống đối nhục nhã Lạc Thiên Hà căn bản không có sự tình, nói mình căn bản ngay cả Lạc Thiên Hà mặt đều không có nhìn thấy, đem trước đó tiến vào trong phủ thành chủ tình huống giảng khắp. Bốn vị tiên quan phẫn nộ, lúc này tìm Lạc Thiên Hà muốn bằng hàn giao, nhưng mà Lạc Thiên Hà căn bản không thấy bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Hoành Đào. Hoành Đào lại đem người liên can chứng bày đi ra. Từng cái ngôn từ chuẩn xác làm ai mắt thấy đến Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh ở trước mặt chống đối nhục nhã Lạc thành chủ. Thế nào? Hoành Đào hỏi lại, là ta chỗ này người làm chứng nói như vậy đáng tin, hay là Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh biện giải cho mình lời nói đáng tin? Tóm lại chính là một câu, thả người, đó là sự tình không có khả năng. Bốn vị tiên quan xem như minh bạch, cái gì người làm chứng không người làm chứng, Bất Khuyết Thành chính là muốn tìm lý do giam Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh. người ta cứng rắn cắn không thả, bọn hắn cũng không có cách nào đem hai vị hội trưởng cho lấy ra, cũng không thể trực tiếp đi cướp ngục à. Thật muốn làm như vậy, không có việc gì cũng muốn biến thành đại sự. Bốn người lần nữa rời đi phủ thành chủ, lần nữa cùng Mạnh Túc, Từ Tiềm chạm mặt, đem đại khái tình huống đối với hai người làm bàn giao. Tại sao có thể như vậy? Hai vị trợ lý cấp tốc thông chi trong nhà bên kia nghĩ biện pháp, bốn vị tiên quan thì phân biệt hướng Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành bên kia bẩm báo. Mà trong đại lao, Ngục Tốt đã đem Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh đưa đi phòng thẩm vấn, lộ ra ngay hình cụ, trực tiếp đối với hai người dùng hình, ép hỏi nhằm vào Tần Thị Cự Linh Thần làm tay chân sự tình có phải là bọn hắn hay không làm. Đối với Lạc Thiên Hà tới nói, như là đã làm như vậy, cũng liền không có gì tốt khách khí, chỉ là hai cái thương hội dám nắm tay hướng trong thần vệ doanh, rồi hắn cũng nổi giận, đang muốn cho giáo huấn. Thừa dịp Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành người tới phân tâm, không rảnh bận tâm, càng phải thừa dịp Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh hoảng sợ sợ hai thời khắc tiến hành độ thẩm, nói không chừng cường thế như vậy dùng sức mạnh có thể làm cho hai người cùng khai ra cái gì đến. Dùng tới hình, Chu, Phan hai người hạ chàng có thể nghĩ, thật có thể nói là đem hai người cho dạy vò chết đi sống lại. Dám hạ độc thủ này, cũng là vực chủ nam như trước đó đối với Lạc Thiên Hà làm rõ đáy, mượn cớ, nên bắt thì bắt, nên cho giáo huấn chính là muốn cho chút giáo huấn, người quên quy củ, liền không biết kính sợ là vật gì, vậy liền dạy một chút bọn hắn cái gì gọi là quy củ. Ta chỗ này, không cho phép có người muốn làm gì thì làm. Nam như để Lạc Thiên Hà buông tay buông chân đi làm thái độ rất rõ ràng, muốn gõ Côn Quảng Tiên Vực lớn nhất hai cái thương hội cho Côn Quảng Tiên Vực những người khác nhìn. Đừng tưởng rằng phía sau lén lút làm sự tình không có chứng cứ liền có thể như thế nào, không có chứng cứ ta làm theo có thể thu thập các ngươi. Gặp cực hình Chu, Phan chân chính là bị tra tấn muốn tự tử đều có, cũng chân chính là dọa sợ, linh giáo phía quan phương cường thế tham gia uy lực. Nhưng hai người có thể thành lập được Chu Thị cùng Phan Thị như thế cơ nghiệp, có thể sừng sững lâu như vậy, không phải may mắn tới, cũng là người có đại nghị lực, biết có một số việc chết cũng không thể nói, một khi nói ra chứng thực chứng cứ, vậy liền thật là chết chắc. Chu Thị cùng Phan Thị đều được xong đời. Hai người đứng trước cực hình tra tấn, chết cũng không nói, cắn chết cái gì cũng không làm qua. Hai người khiêng đến bốn vị tiên quan lại tới thăm, mới kết thúc trận này dày vò, nhưng đã là mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm. Bắt, tại nghiêm hình thẩm vấn. Tân Phủ, Tần Nghi sau khi tan việc, người một nhà đang dùng cơm trên bàn cơm, nghe Bạch Sơn báo thông qua con đường tìm hiểu tới tin tức, Tần Đạo Biên kinh hãi đứng lên. Cha con hai cái, còn có Liêu Quân Quân, có thể nói hai mặt nhìn nhau. Đều có chút khó có thể tin, đều không có nghĩ đến Lạc Thiên Hà sẽ trực tiếp đem Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh bắt lại trực tiếp dùng hình đến bức cung. Lạc Thiên Hà lần này quyết đoán có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cần biết Chu Thị cùng Phan Thị bối cảnh bày ở đó, đều là người trên triều đình có người. Đều là kinh nghi ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh làm sao lại chủ động hướng trong miệng hổ nhảy, làm sao lại trực tiếp chạy tới chịu chết. Cũng có thể gọi là niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Thiên Hà nếu thật là dạng này đem Phan Thị cùng Chu Thị cho cả sụp đổ mà nói, đối với Tần Thị tới nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Thế mà đem hội trưởng bắt lại. Nhận được báo tin Chu Thị cùng Phan Thị, đã là loạn làm một đoàn, các loại nghĩ biện pháp. Tòa trấn tại Chu Phủ Công Hồ Triệu chân chính là ngồi ở đó, không nhúc nhích, mặt đen thui. Trước đó hắn còn để Chu Mãn Siêu yên tâm đi, nói không có việc gì, kết quả. Mặt có lo nghĩ thần sắc Bành Hy nhìn xem hắn, hy vọng hắn mau chóng xuất ra chủ ý. Chờ nửa ngày không có phản ứng, lúc này nhắc nhở, đại bộ, trễ, cậu của ta liền không có mệnh. Công Hổ Triệu Trần chờ nói, không đến mức. Không có bằng chứng giết người, chắc hẳn Lạc Thiên Hà không đến mức làm như vậy. Lời nói này chính hắn đều không có lực lượng, Lạc Thiên Hà kia đã rõ ràng tại làm loạn, ai dám cam đoan Lạc Thiên Hà có thể không hạ sát thủ. Cuối cùng cũng không biết là tự an ủi mình hay là tại an ủi Bành Hy, thật muốn làm như vậy, hắn Lạc Thiên Hà chính mình cũng khó thoát một kiếp. Bành Hy im lặng, thật muốn làm như vậy. Người liền chết, liền không cứu lại được tới. Hắn rất muốn hỏi hỏi, trước ngươi không phải nói yên tâm đi, có ngươi tại nơi này nhìn chằm chằm không có việc gì sao. Lời trong lòng nói không nên lời, chỉ có thể là khẩn cầu, còn xin đại bộ nhanh chóng ngăn cản Lạc Thiên Hà làm vậy. Công Hổ Triệu khỏe miệng kéo căng, Lạc Thiên Hà dạng này làm, hắn làm sao ngăn cản. Hắn nhảy ra lệnh cưỡng chế Lạc Thiên Hà dừng tay hay sao? Hắn lấy thân phận gì lệnh cưỡng chế? Đừng nói hắn. Phía sau hắn Công Hổ gia tộc cũng không thể trực tiếp can thiệp tiên đình phía quan phương làm việc, muốn làm dự cũng là Công Hổ gia tộc những người đứng hàng tiên ban kia ra mặt can thiệp. Hắn lấy ra điện thoại đứng dậy, đi phòng trong, trước liên hệ đấu túc tinh vực cao tầng, hy vọng có thể lên tiếng can thiệp, lại có là khẩn cấp hướng Công Hổ gia tộc báo cáo việc này.